Bị ném ở sau người vận động viên nhìn cái kia lần lượt ở bọn họ bên cạnh trải qua thân ảnh, lại là kinh ngạc, lại là bất đắc dĩ. Người này là ma quỷ sao? Như thế nào tốc độ nửa điểm cũng không có giảm xuống dưới? Lúc này, bọn họ ẩn ẩn ý thức được Giang Duyên không phải xuẩn, mà là hắn có thực lực, có kiêu ngạo tư bản. Mà thể dục sinh cắn răng, hắn liền không tin người này thể lực tốt như vậy, có thể vẫn luôn ra tốc đến trung điểm. Giang Duyên hào đồng, Giang Duyên thật là lợi hại. A a a, Giang Duyên cố lên. Má ơi, Giang Duyên quá lợi hại, quá xoái, từ đây ta trong mắt chỉ có Giang Duyên. Mồ hôi hoán lại góc cạnh rõ ràng hình dáng chảy xuống, Giang Duyên thần sắc bất biến, mỗi một lần trải qua mộ giao thời điểm, hắn bước tốc sẽ giảm bớt một chút, trải qua sau, lại sẽ nhanh hơn, phảng phất vì tiếp theo vòng càng mau có thể thấy nàng. Trần Thanh Huy luôn luôn biết rõ Giang Duyên, hắn hoán lại Giang Duyên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đường băng sườn một cái mảnh khảnh thân ảnh lộ nửa trương khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đại đại, thủy nhuận sáng ngời. Ánh mắt rơi xuống, giây tiếp theo, hắn cả kinh trừng lớn mắt. Kia nữ hải trên người kia kiện màu đen áo khoác, là Giang Duyên. Những người khác không biết, nhưng hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Giang Duyên mỗi kiện quần áo đều là có chuyên môn người đính làm, cổ áo chỗ đều sẽ thêu một cái màu đỏ di chữ cái. Nữ hải kia cổ áo chỗ, rõ ràng chính là thêu cái này chữ cái, là Giang Duyên buổi sáng xuyên tới kia kiện áo khoác. Khó trách phía trước Giang Duyên nói áo khoác tặng người, nguyên lai là đưa cho cái này nữ hải. Trần Thanh Huy sờ sờ chính mình tóc đầu, cảm thấy nữ hải thực mặt thủ. Chỉ thấy giây tiếp theo, nữ hải bên cạnh nữ sinh đối với nàng nói gì đó, sau đó nữ hải đem chính mình khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, cười đáp lại bên cạnh. Nữ sinh. T. Trần Thanh Huy hít hà một hơi, là mộ dao. Theo dư lại vòng số càng ngày càng ít, trong sân mọi người cảm xúc càng ngày càng kích động, Giang Duyên thật sự quá lợi hại. Cùng mọi người suy đoán tương phản, Giang Duyên không những không có xuất hiện không khí lực hiện tượng, ngược lại vẫn duy trì bắt đầu tốc độ, thần sắc nhẹ nhàng, xa xa dẫn đầu ở phía trước, liền tính mặt khác vận động viên hiện tại muốn phát lực, cũng rất khó đuổi theo. Dư lại cuối cùng nửa vòng, mọi người kích động mà nhìn Giang Duyên ra tốc, nhằm phía trung điểm. A, Giang Duyên đệ nhất. Hắn thật sự quá khủng bố. Ta chỉ biết hắn thể lực siêu hảo. Nhìn Giang Duyên lao tới, còn dư lại vài vòng vận động viên đều bị chịu đả kích, đặc biệt là thể dục sinh. Hắn căn bản không có nghĩ đến này, nhìn giống tiểu bạch kiểm nam sinh thế nhưng thể lực tốt như vậy, nhẹ nhàng chạy xong 5.000 mễ. Hắn trừ bỏ khiếp sợ, càng có rất nhiều bội phục. Giang Duyên rất nhiều nữ sinh tê hướng về phía trung điểm. Tránh ra, tránh ra. Trần Thanh Huy muốn đem đám người ngăn cách. Giang Duyên hô hấp không xong, mồ hôi không ngừng từ thanh tuấn mặt mày trượt xuống, ngay cả trên trán tóc mái cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, dưới ánh mặt trời, hắn gợi cảm xoáy khi đến rối tinh rối mù. Tinh xảo mặt mày gian che kín xa cách, Giang Duyên căn bản không có để ý tới dũng lại đây nữ sinh. Hắn một đôi mắt đen ở trong đám người tìm tòi. Mộ Dao bị tê ở trong biển người, nếu không phải Từ Diễm nắm tay nàng, chỉ sợ sắp bị tê đổ. Nhìn đều tưởng đệ thủy cấp Giang Duyên nữ sinh, Mộ Dao kéo kéo Từ Diễm tay, "Diễm Diễm, chúng ta đi thôi, quá nhiều người." Nàng vừa mới nói xong, Mộ Dao trong tay cầm nước khoáng bị người cướp đi. "Đều tránh ra, ly ta xa một chút." Giang Duyên thanh âm thấp lãnh. "Đều tản ra, vây quanh ở nơi này làm cái gì? Vận động viên yêu cầu nghỉ ngơi." Lão sư đã đi tới, xua tan đám người. "Duyên ca, ngươi cầm ai thủy?" Trần Thanh Huy đang muốn phải cho Giang Duyên đệ thủy, lại phát hiện trong tay hắn không biết khi nào nhiều một lọ nước khoáng. Môi mỏng hơi câu, Giang Duyên không có hử thanh. Tới rồi buổi chiều, đại hội thể thao tiến hành đến hừng hực khí thế, kế tiếp hạng nhất là nữ tử 800 mễ. Trên người áo khoác quá lớn, bất lợi với chạy bộ, Mộ Dao đem áo khoác cởi xuống dưới. "Tiểu Dao, cố lên." Từ Diễm đứng ở một bên lớn tiếng kêu. "Mộ Dao, cố lên." "Mộ Dao, cố lên cố lên." Bình thường lớp học xấu hổ với cùng Mộ Dao đối diện nói chuyện nam sinh, lúc này bung ra lá gan, lớn tiếng mà vì Mộ Dao cổ vũ, dẫn tới mặt khác ban người sôi nổi ghé mắt lại đây xem ai đúng vậy mị lực lớn như vậy. "Thiên." Mọi người chỉ thấy trên vạch xuất phát, không biết cái gì nhiều một cái xinh đẹp nữ sinh. Đối phương ăn mặc một thân màu trắng đồ thể dục, chắt cao đuôi ngựa, dưới ánh mặt trời, màu da trắng non như tuyết, ngũ quan tinh xảo, ở vận động viên, đặc biệt nhận người mắt. "Cái kia nữ sinh là cái nào ban? Như thế nào chúng ta trường học có như vậy xinh đẹp muội tử, ta không biết." "A, Hảo Thủy Linh, nàng có phải hay không đối với ta cười, má ơi, quá ngọt. Nay quả thực chính là ta lý tưởng hình, đợi lát nữa nàng thi đấu xong, ta liền đi hỏi liên hệ phương thức. Gần nhất trên diễn đàn không phải có một cái tranh cử giáo hoa hoạt động sao? Như thế nào không có cái này nữ sinh ảnh chụp? Nàng ảnh chụp phóng đi lên còn cần tuyển. Đây là thỏa thỏa giáo hoa A." Phương Tử San mới vừa thi đấu xong nhảy cao trở về. Thấy càng ngày càng nhiều người chú ý Mộ Dao, nàng cảm thán nói, tiểu giao nhân khí rất cao a. Đương nhiên, ai không yêu xem mỹ nữ a? Từ Diễm đồ ăn vặt cũng không ăn, chuyên tâm cấp Mộ Giao cổ vũ. Đường băng bên, Trần Thanh Huy đôi tay cắm túi, cười nói, Mộ Giao càng ngày càng xinh đẹp, liền như vậy đứng ở trên vạch xuất phát, cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Giang Duyên lú lánh tầm mắt liếc hướng hắn. Duyên ca. Trần Thanh Huy vươn tay cánh tay đáp ở Giang Duyên trên vai, ta thấy, ngươi áo khoác là cho Mộ Giao xuyên. Giang Duyên không có hử thanh. Duyên ca. Trần Thanh Huy như là phát hiện cái gì đến không được bí mật, hắn vui cười nói, ngươi có phải hay không thích thượng Mộ Giao? Cũng đúng, hiện tại Mộ Giao hoàn toàn thay đổi dạng, không riêng xinh đẹp, ngay cả khí chất cũng không giống nhau, tính cách cũng không giống trước kia như vậy kiêu ngạo ngốc nghếch, hiện tại nhìn liền làm cho người ta thích. Giang Duyên cười lạnh một tiếng, đem Trần Thanh Huy cánh tay đẩy ra, suy nghĩ nhiều. Tuy rằng ngươi nói phía trước đối Mộ Giao hảo, là bởi vì cái gì? Cái gì Giang lão gia tử cho ngươi nhiệm vụ, nhưng ta phát hiện ngươi đối nàng sắc thật không giống nhau. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm trên vạch xuất phát mảnh khảnh thân ảnh, dưới ánh mặt trời, nàng trắng non khuôn mặt điểm tĩnh nu mỹ. Giang Duyên kéo kéo khóe môi, lạnh lùng nói, đó là bởi vì, Mộ Giao hiện tại là ta muội. A. Trần Thanh Huy khiếp sợ. Mộ Giao là Giang Duyên muội muội? Chuyện khi nào? Súng lệnh tiếng vang lên, vận động viên thân mình nghiêng về phía trước, nháy mắt xông ra ngoài. Mộ Giao phản ứng thực mau, nhưng mà nàng tốc độ căn bản là so ra kém mặt khác nữ sinh, lập tức liền lạc hậu mấy cái thân vị. Đôi ngựa theo Mộ Giao chạy động, tới lui, tế nhuyễn ngọn tóc xẹt qua nàng tinh tế trắng nõn cổ, nàng cắn môi, nỗ lực đi phía trước hướng. Mộ Giao, cố lên. Tiểu Giao, hướng a a, cố lên. Làm sao bây giờ? Tiểu Giao sắp rơi xuống cuối cùng một người. Phương Tử San xem đến khẩn trương, hận không thể chính mình tiến lên thế nàng chạy. Không quan hệ, chỉ ở tham dự, có bắt hay không đệ nhất không quan trọng. Phó Chính Nhiên ánh mắt nhìn chạy đến thượng hiện gầy thân ảnh, ôn thanh nói. Lớp trưởng nói đúng. Một vòng xuống dưới, Mộ Giao thở hừng hộp, trong miệng dũng huyết tinh hương vị. Hô hấp không ngừng tăng thêm, dưới chân bước tốc càng ngày càng chậm, nàng cắn chặt nha, còn có một vòng. Mộ Giao không phải là cuối cùng một người đi. Trần Thanh Huy nhìn Mộ Giao bị một cái lại một cái nữ sinh siêu việt, không khỏi mở miệng, ta còn tưởng rằng nàng từ ở nông thôn ra tới, thân thể hẳn là thực cường tráng mới đúng, không nghĩ tới như vậy nhu nhược. Kia tế chân tế tay, như là gặp lại liền đoạn. Giang Duyên ánh mắt sâu thẳm, dính ở mảnh khảnh thân ảnh thượng. Thức mau, Mộ Giao lại lần nữa từ trước mặt hắn chạy qua, sắp nhằm phía trung điểm. Nhưng mà, liền ở nhằm phía trung điểm khi, Mộ Giao chân cũng không biết như thế nào quải một chút. Nàng cả người về phía trước ngã văng ra ngoài, vừa lúc quăng ngã qua trung điểm. A, Tiểu Giao té ngã. Từ Diễm kêu sợ hãi ra tiếng. Mau mau mau, tìm cá nhân đi xem nàng thương thế a. Có người sốt ruột thúc giục. Giây tiếp theo, ăn mặc màu xám nhạt đồ thể dục Phó Chính Nhiên lập tức hướng trung điểm phóng đi. Mộ Giao té ngã. Bên này, Trần Thanh Huy nói còn không có nói xong, bên cạnh Giang Duyên đã chạy như bay mà ra, tốc độ so buổi sáng thi đấu thời điểm còn muốn mau. Nhìn Giang Duyên giống chỉ manh thú nhanh chóng chạy về phía Mộ Giao, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt đem Mộ Giao bế lên, Trần Thanh Huy bĩu môi, Duyên ca còn nói Mộ Giao là muội muội. Này rõ ràng là tình muội muội. Chương 26. Mộ Giao trực tiếp quăng ngã quá trung điểm, cả người bỏ rơi trên mặt đất thượng. Lòng bàn tay, đầu gối chỗ truyền đến nóng rát đau ý, vô cùng đau đớn. Đồng học, thế nào, bị thương nghiêm trọng sao? Năng động sao? Đứng ở trung điểm phụ cận thể dục lão sư chạy nhanh tiến lên đây xem xét. Mộ Giao một tay khởi động, đang muốn theo tiếng, giây tiếp theo, nàng cả người bị một người cao lớn thân ảnh bế lên. Ta đưa nàng đi phòng y y tế. Giang Duyên nói như vậy một câu, liền đem người ôm đi. Giang Duyên. Mộ Giao ngước mắt, chỉ có thể thấy Giang Duyên đường cong hoàn mỹ cảm, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Làm cho toàn giáo người mặt, bị Giang Duyên ôm, Mộ Giao cực không được tự nhiên. Ngươi xác định chính ngươi có thể đi. Giang Duyên ôm chặt nàng, bước nhanh rời đi sân vận động. Mộ Giao buông xuống hạ đôi mắt, nàng chân vận bị thương, hiện tại xác thật đi không được. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng nói. Giang Duyên khẽ hử một tiếng, khoe môi hơi câu. Thiếu niên ngực rắn chắc, hắn ăn mặc đơn bạc tuất sam, nóng bỏng độ ấm từ bạc sam lộ ra, gắt gao tương dán khoảng cách, làm Mộ Giao xấu hổ đến bên thai nóng lên. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên bị Giang Duyên ôm, nhưng thượng một lần nàng bệnh đến vượng mơ màng, ý thức mơ hồ, khi đó căn bản là không có để ý nhiều như vậy. Đi phòng y tế trên đường thực an tĩnh, lúc này mọi người đều ở sân vận động thượng quan khán thi đấu, trên đường không có bao nhiêu người. Ánh mặt trời xuyên thấu quá dần dần khô vàng cành lá, dừng ở trên đường nhỏ, hình thành ngôi sao còn sáng. Đạp lên lá rụng thượng, Giang Duyên rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực Mộ Giao, ánh mặt trời đầu dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, đâm vào nàng nhắm hai mắt lại. Tiêu Trương nồng đậm lưỡng đạo cây quạt nhỏ chớp, có điểm đáng yêu. Đi đến phòng y tế, giao y đi kiểm tra rồi một lần, mộ giao tay, đầu gối đều chảy ra, nhưng không tính nghiêm trọng, chủ yếu chính là chân vặn tới rồi, có điểm sưng, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày. Chân đã băng bó hảo, tay cùng đầu gối miệng vết thương đều phải tiêu độc, tận lực mấy ngày nay không cần dính thủy. Mộ giao bàn tay phấn phấn bạch bạch, bởi vì chảy ra, mặt trên che kín thật nhỏ hoa ngân, có chút cọ chảy ra. Giao y đem tiêu độc nước thuốc bôi đi lên khi, đau đớn đến nàng nhịn không được rụt rụt tay. Ngươi nhẹ một chút. Giang Duyên Ninh chặt mày, thanh lanh thanh âm có điểm hung. Đồ tiêu độc nước thuốc, miệng vết thương sẽ đau đớn. Giao ý ghi nhìn Giang Duyên sụ mặt, trong mắt mang theo sốt ruột, nàng cười, nếu không ngươi tới. Không cần, ta chính mình tới liền hảo. Mộ giao nơi nào không biết xấu hổ làm Giang Duyên cho chính mình bồi thuốc. Nhìn mộ giao như vậy ghét bỏ, Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn, giống như hắn vui cho nàng sát dường như, hắn hừ nhẹ một tiếng, nghiêng mặt đi. Đem ngươi ống quần vắt lên. Giao ý ghi đối mộ giao nói. Vận động quần thượng đầu gối vị trí không có bị sát phá, nhưng cỏ ô hế thật lớn một khối hôi tích. Mộ giao tiểu tâm mà đem ống quần vén lên tới, đầu gối đỏ một tảng lớn, bị cọ chảy ra. Theo đạo lý nàng xuyên quần dài, không nên sát chảy ra, mà hiện tại không riêng cọ chảy ra, còn đau đến thực. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thường xuyên ăn trẻ gì nguyên nhân, mộ giao cảm thấy thân thể này không chỉ có càng đổi càng mỹ, còn càng ngày càng tiểu khí, đối đau đớn cũng thực mẫn cảm. Phía trước nhẹ nhàng va chạm đến một chút cũng rất đau. Càng đừng nói hiện tại cọ bị thương. Giao ý ghi lấy quá nước thuốc, bắt đầu cấp mộ dao đầu gối tiêu độc. Tiêu độc nước thuốc dừng ở miệng vết thương thượng, đâm vào mộ dao chân rụt rụt. Kiên nhẫn một chút, là có điểm đau đớn. Nếu là bình thường, giao ý ghi nhất định răn dạy này đó học sinh một chút miệng vết thương mà thôi, như thế nào liền như vậy tiểu khí. Nhưng mà, trước mặt tiểu cô nương lớn lên nhu nhu nhược nhược, giống chi đầu kia nộn nộn tiểu hoa bao, thật đúng là làm người luyến tiếp răn dạy. Giang Duyên quay đầu. Chỉ thấy mộ dao ngồi ở mép giường, ống quần bị văng khởi, chân khúc, ngoan ngoãn mà làm cái kia giáo ý hề thượng dược. Ánh sáng sáng ngời hạ, cẳng chân tinh tế một đoạn, trắng non bóng loáng. Mà đầu gối, bởi vì cọ chảy ra, đỏ một tảng lớn, cùng chung quanh mãi bạch màu da hình thành tiên minh đối lập, thoạt nhìn rơi rất nghiêm trọng. Tầm mắt nóng rực. Mộ dao ngước mắt, liền thấy Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng chân. Vô cớ, mộ dao cảm thấy cực không được tự nhiên, muốn đem ống quần buông đi. Hảo. Người trước ngồi một chút, chờ tiêu độc nước thuốc làm, lại đem ống quần buông xuống. Giao y ghi giao đãi một tiếng, liền đi ra ngoài. Phòng y tế nội an tĩnh xuống dưới. Mộ giao tận lực không cọ đến tiêu độc nước thuốc, chậm rãi đem ống quần buông, nàng đứng lên, muốn rời đi. Chân vặn bị thương cũng đừng lộn xộn, tưởng thành người què. Giang Duyên chọn mi. Mộ giao sợ tới mức không có lại lộn xộn. Giang Duyên đi lên trước, đem nàng bế lên, ta đưa ngươi trở về. Hôm nay hắn đem mộ giao đưa tới phòng y tế. Như vậy, ngày mai hắn khôi phục thời gian hẳn là trước tiên đến 5:30 phân. Như vậy tưởng tượng, ngực chỗ hết giận một chút. Cảm ơn. Mộ giao không phải không biết tốt xấu người, nàng hiện tại xác thật chính mình đi không được lộ, cũng nghĩ đến không còn có ai có thể giúp nàng. Mí môi, nàng hoa ở Giang Duyên trong lòng ngực, chỉ có thể tận lực bảo trì bất động, miễn cho đối phương bị liên lụy. Trong lòng ngực nữ hải thực nhẹ, Giang Duyên thoải mái mà đem nàng bế lên đi ra ngoài. Trên đường Thái Dương thực chói mắt, mộ giao hơi hơi nhắm mắt lại. Giang Duyên rũ mắt xem nàng, chỉ thấy nàng đôi tay vô thố mà giao điệp ở trên người, an an tĩnh tĩnh, đông dừng, ngực như là bị đụng phải một chút, có điểm ma. Người tay ôm ta. Trên đỉnh đầu, trầm thấp thanh âm vang lên. Mộ Giao mở to mắt xem hắn. Đợi lát nữa đem ngươi quăng ngã, ngươi một khắc chân cũng té bị thương, ta sẽ không phụ trách. Giang Duyên mắt nhìn phía trước, ngữ khí nhàn nhạt. Mộ Giao minh bạch Giang Duyên ý tứ, nàng khẽ lên tiếng, cực ngượng ngùng mà vươn tay. Nhìn nàng tế bạch ngón tay bắt được hắn eo hai sườn quần áo, Giang Duyên cảm thấy, nếu không phải lo lắng cho mình sẽ té ngã, mộ dao có phải hay không hận không thể cùng hắn không có tiếp xúc. Môi mỏng nhấp khẩn, nho nhỏ nốt ruồi đỏ tức giận đến biến mất ở môi tuyến chi gian. Giang Duyên ôm người, cũng không hề liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp hướng đại môn đi đến. Đi đến mộ ra thời điểm, Giang Duyên cực kỳ quen thuộc mà đem mộ dao ôm trở về nàng phòng. Đem mộ dao phóng rơi xuống, nhìn thiếu nữ xinh xắn đáng yêu mà ngồi ở màu hồng nhạt trên giường. Trong không khí dính đầy trên người nàng quả mùi hương. Mà hắn thân cao thể đại địa đứng ở chỗ này, đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình như là xâm nhập thiếu nữ khuê phòng kẻ bắt cóc dã thú. Gâu gâu gâu. Gừng sống nghe được động tĩnh, từ nhỏ ban công ngoại chạy tiến vào, vật nhỏ thấy Giang Duyên, lập tức dính qua đi, tròn vo cẩu thân cọ Giang Duyên chân. Mộ Giao phát hiện, mỗi lần gặp được Giang Duyên, gừng sống đều thực thích hắn, một chút cũng không sợ hãi. Gừng sống lại đây. Mộ Dao đối vật nhỏ vây tay. Gâu gâu. Nghe thấy chủ nhân thanh âm, gừng sống giải khai chân, xoay người ngưỡng Mộ Dao chạy tới. Mộ Dao đem nó ôm vào trong ngực, nàng ngẩng đầu đối Giang Duyên nói, hôm nay thực cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Nàng lại thiếu Giang Duyên một tân tình. Nhìn kia chỉ xuẩn cầu ở Mộ Dao trong lòng ngực loạn cọ lộn xộn, Giang Duyên ánh mắt trầm trầm, cảm thấy đặc biệt chướng mắt. Vương gừng sống ngoan ngoãn mà ghé vào Mộ Dao trong lòng ngực, cái đuôi lắc qua lắc lại, hảo không tiêu dao vui sướng. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt liếc kia chỉ xuẩn cầu liếc mắt một cái, mặc danh, hắn có loại bị đoạt vị trí chua xót cảm. Ấn xuống đem kia chỉ xuẩn cầu từ Mộ Dao trong lòng ngực xách lên bỏ qua xúc động, Giang Duyên lạnh lùng nói, nếu ngươi hiện tại chân bị thương, liền không cần ôm cầu, miễn cho nó cọ đến miệng vết thương của ngươi. Vương gừng sống quay đầu lại, mở to vô tội mắt chó xem Giang Duyên. Không có việc gì, nó thương ngoan. Mộ Dao xoa xoa gừng sống cầu đầu. Vương gừng sống sẽ thương ngoan. Tùy tiện ngươi. Tướng ta y khai dược đặt ở mép giường tủ thượng, Giang Duyên biệt nữ mà giao đái một câu ngươi đúng hạn đổi dược. Liền rời đi. Ngày hôm sau, trường học trên diễn đàn nổ tung. Cũng không biết là ai đem một chương ảnh chụp bày biện thượng giáo hoa tranh cử hoạt động, khiến cho đại gia nhiệt liệt thảo luận. Ảnh chụp có điểm mơ hồ, hẳn là từ nơi xa quay chụp, mặt trên là một cái ăn mặc màu trắng đồ thể dục, ở chạy bộ nữ sinh, chỉ chụp đến nàng tinh xảo sơn mặt. Phía dưới có người phun tảo ảnh chụp quá mơ hồ, không phù hợp tiêu chuẩn, không thể tham gia bình chọn. Lâu chủ, ta có cái này nữ sinh ảnh chụp, ta lúc ấy cũng chụp. Thức mau, nhắn lại người đem Mộ Dao đứng ở trên vạch xuất phát ảnh chụp phát ra rồi. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ một thân màu trắng đồ thể dục, nháy đuôi ngựa, thanh thuần thiếu nữ hơi thở ập vào trước mặt. Một đôi đen nhánh đôi mắt thủy doanh doanh, nói không nên lời đẹp. Khóc, quỳ cầu báo cho là cái nào chuyên nghiệp, cái nào ban học muội, này nhan giá trị quá nhưng. Ta xem giáo hoa không cần tuyển, nàng không phải giáo hoa thiên lý nan dung A. Thật xinh đẹp, vì cái gì ta không biết chúng ta trường học có như vậy đẹp học muội. Điên cuồng liếm bình A. Không cần tuyển, ta đơn phương quyết định giáo hoa chính là nàng. A, lúc ấy ở trung điểm té ngã có phải hay không nàng A. Nhìn đều hảo tâm đau A. Ta cũng thấy. Giống như có người xông lên đi ôm nàng đi phòng y y tế. Ta lúc ấy ở trung điểm phụ cận, ôm đi cái này xinh đẹp muội tử người là Giang Duyên, ta trơ mắt nhìn Giang Duyên xông lên đi, vẻ mặt thực sốt ruột bộ dáng. Giang Duyên từ nhập học ngày đầu tiên, liền vẫn luôn là tồn tại trên diễn đàn nhân vật phong vân, ngay cả hắn đi ở trên đường, cũng sẽ bị chụp lén phóng thượng diễn đàn. Bất quá, đại đa số ảnh chụp đều là chỉ là sườn mặt chiếu, liền tính chụp đến chính mặt, ai dám phóng A. Hơn nữa, Giang Duyên bề ngoài xuất chúng, nhưng vẫn luôn là lạnh lùng, chưa bao giờ có cùng bất luận cái gì một người nữ sinh từng có tiếp xúc, thế cho nên chú ý hắn càng nhiều, ai không nghĩ trở thành hắn vạn nhất. Cho nên, trường học mọi người đối hắn chú ý độ rất cao, chỉ cần xuất hiện hắn thiệp, nhất định sẽ khiến cho nhiệt nghị. Mà hiện tại, Giang Duyên ở cái này nữ sinh té ngã khi xông lên đi đem người ôm đi, như vậy kính bạo tin tức sao có thể không làm cho những người khác chú ý. Trên diễn đàn lập tức liền nổ tung, mọi người đối Giang Duyên cùng Mộ Dao bắt đầu các loại suy đoán. Phim trường, không khí khẩn trương. Đạo diễn, ta vừa rồi cái kia màn ảnh không có diễn hảo, không bằng trọng tới một lần đi, có thể chứ? Diễn nữ nhất hảo Tiểu Hoa cười hỏi đạo diễn. A, nàng nói rõ chính là muốn khi dễ Tiêu Tuyết tỷ ngươi. Tiểu trợ lý vẻ mặt không vui, trên mặt còn mang theo vài phần căm giận chi sắc. Cái kia màn ảnh là nữ chủ phiến nữ số 2 cái tác, nguyên bản nói tốt là tá vị, nhưng là cái kia Tiểu Hoa trực tiếp đối Mộ Tiêu Tuyết phiến qua đi, cũng may mắn Mộ Tiêu Tuyết phản ứng mau. Chụp lên giống bị đánh, thực tế Tiểu Hoa bàn tay căn bản không có đụng tới Mộ Tiêu Tuyết, cho nên đối phương mới muốn trọng tới. Mộ Tiêu Tuyết ngồi ở giữa ghế, khỏe môi mang theo ý cười, cũng không có để ý, không quan hệ, xem đạo diễn ý kiến đến gì, nếu đạo diễn cảm thấy không được, xác thật hẳn là chụp lại. Tiểu trợ lý khẽ cắn môi, có điểm khí bất quá, Tiêu Tuyết tỷ tính cách quá ôn hòa. Đạo diễn nhìn một lần màn ảnh hồi phóng, vừa rồi màn ảnh thực hảo, không có vấn đề, chuẩn bị tiếp theo điều. Tiểu Hoa hô hấp cứng lại, trên mặt ý cười có điểm miễn cưỡng, hảo A, đạo diễn. Đạo diễn thật là tuệ nhãn, khẳng định là nhìn ra nàng ý đồ. Tiểu trợ lý ở Mộ Tiêu Tuyết bên cạnh nhỏ giọng đối nàng nói. Mộ Tiêu Tuyết móc di động ra, cười cười, không nói thêm gì. Nàng có cẩm lý hệ thống, cái kia Tiểu Hoa tiểu tâm tư sao có thể thương đến nàng. Nàng tiếp nhận tiểu trợ lý đưa qua nước chanh, một bên uống, một bên mở ra trường học diễn đàn. Tuy rằng nàng đi trường học số lần tương đối thiếu, nhưng sẽ lưu ý trường học sự tình. Cũng sẽ xem trên diễn đàn về Giang Duyên thiệp. Hơn nữa gần nhất trên diễn đàn khởi xướng giáo hoa tranh cử hoạt động, cho dù chỉ là một cái giáo hoa tên, nhưng nàng yêu cầu bắt lấy. Tiến vào diễn đàn, Mộ Tiêu Tuyết phát hiện một cái mới nhất lửa nóng thiệp, tiêu đề bắt mắt, thanh thuần giáo hoa ít Giang Duyên. Hơi hơi sửng sốt, nàng điểm đi vào. Trước hết lọt vào trong tầm mắt chính là một trương nữ hài ăn mặc màu trắng đồ thể dục ảnh chụp, là Mộ Dao. Mấy ngày không có thấy, nàng giống như lại xinh đẹp. Nàng thấy, ảnh chụp phía dưới tất cả đều là liếm bình ca ngợi nhắn lại. Đầu ngón tay chậm rãi hoạt động thiệp, Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt từ từ càng thâm. Nàng nhìn đến có người dán lên một trương ảnh chụp, là một cái nam sinh ôm Mộ Dao, mà nam sinh sườn mặt góc cạnh rõ ràng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đối phương là Giang Duyên. Đột nhiên, trong miệng nước chanh trở nên lại toan lại sáp, Mộ Tiêu Tuyết thu hồi di động. Tiêu Tuyết tỷ, đạo diễn làm ngươi chuẩn bị, đợi lát nữa chụp được một cái màn ảnh. Tiểu trợ lý chạy về tới, đối Mộ Tiêu Tuyết nói. Ân, ta đã biết. Mộ Tiêu Tuyết tinh xảo trên mặt ý cười tiêu giảm, nàng mở miệng hỏi, ngày mai có cái gì hành trình ăn bài? Còn có ta màn ảnh sao? Tiếp theo chàng diễn là cùng nam chủ vai diễn phối hợp, bất quá an bài tại hậu thiên, ngày mai buổi sáng có một cái quảng cáo quay chụp. Buổi chiều tạm thời không có an bài. Tiểu trợ lý lật xem hành trình biểu. Hảo, ngày mai buổi chiều ta có việc, liền không cần an bài, ta phải về nhà một chuyến. Tiểu trợ lý có điểm nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, yêu cầu nói cho Phong ca sao. Mộ Tiêu Tuyết hành trình đều là người đại diện Phương Phong phụ trách an bài. Ngươi nói với hắn một tiếng đi. Mộ Tiêu Tuyết buông xuống hạ mi mắt, liền nói ta muội muội bị thương tổn, ta trở về nhìn xem nàng. Chương 27. Sắc trời dần dần đêm đen tới. Ánh trăng lặng lẽ bỏ lên trên màn đêm trung. Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, đang phát hiện chính mình gặm một khối xương cốt. Hắn thần sắc sửng sốt, lập tức xương cốt xa xa bỏ qua, thậm chí đứng dậy, đi toilet, hắn đỡ vách tường đứng lên, mở ra vòi nước tẩy miệng. Gương sống, ngươi chơi thủy đi. Mộ Dao dựa vào đầu giường thượng, thấy vật nhỏ đi đến toilet, ra tới thời điểm cả người đều dính thủy. Nàng đơn chân đứng lên, ngươi chờ một chút, ta lấy khăn lông cho ngươi lau mình. Giang Duyên tròn tròn mắt chó nhìn Mộ Dao đơn chân nhảy, giống thỏ con giống nhau, hắn cái mũi suy một tiếng, chính mình chạy tới tiểu sofa bên kia, đem đắp ở trên tay vịn khăn lông ngậm ở trong miệng. A, gừng sống hảo ngon a. Mộ Dao nhìn gừng sống chân khăn lông ngậm đến nàng trước mặt, vật nhỏ là ý thức được nàng chân bị thương, không có phương tiện đi đường đi. Nàng bắt lấy nó trong miệng khăn lông, sau đó dùng khăn lông đem vật nhỏ bế lên tới, cho nó lau mình. Hảo, không thể lại đi chơi thủy. Mộ Dao buông ra nó. Xoa xoa nó cầu đầu. Mộ Dao đứng lên, nàng lấy quá trái cây bàn, trang hảo chút trẻ gì chuẩn bị cầm đi tẩy. Hôm nay bởi vì vội vàng xem đại hội thể thao, đều không có thời gian ăn. Nhìn Mộ Dao đơn chân nhảy hướng toilet đi đến, mảnh khảnh thân ảnh đáng thương hề hề. Giang Duyên cầu đầu ngạch nếp nhăn nhăn chặt muốn chết, nàng liền không thể an phận một chút, ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao. Mộ Dao người đâu? Mộ Dao đều bị thương, cũng không có người tới chiếu cố nàng. Giang Duyên ánh mắt hắt trầm, mặc danh. Có điểm đau lòng. Bất quá, này không phải hắn nên có cảm xúc, nhất định là chịu xuẩn cẩu thân thể ảnh hưởng. Giang Duyên cắn cắn cẩu nha, rốt cuộc không yên tâm, hắn đi theo đi đến toilet. Toilet, đường lượng ánh đèn hạ, chỉ thấy Mộ Dao đứng ở bồn rửa tay bên, nàng túi đầu, tẩy trái cây bàn chẹ gì. Một bên tóc theo nàng túi đầu động tác hạ xuống, Giang Duyên ngưỡng đầu chó, nhìn rũ mi gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh Mộ Dao, có điểm vào thần, cùng nàng trước kêu kêu kêu ngạo phiền nhân bộ dáng căn bản liên hệ không đứng dậy. Giang Duyên cảm thấy hắn càng ngày càng không quen biết trước mặt Mộ Dao. Từ thay đổi cầu lúc sau, nàng lần lượt đổi mới hắn đối nàng nhận chi. Giang Duyên cắn cắn cầu nha, bất quá này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Gừng sống, há to miệng. Mộ Dao xem đem gừng sống đi theo nàng tiến vào, còn ngơ ngác mà đứng ở một bên thủ nàng, vật nhỏ xuẩn manh bộ dáng cực đáng yêu, nàng trực tiếp đem rửa sạch sẽ một viên trẻ gì uy đến nó bên miệng. Theo bản năng mà, Giang Duyên mở ra miệng, một viên trẻ gì bị tắc tiến vào. Hắn trên trán nếp nhăn càng sâu. Nay phó cẩu thân thể hoàn toàn không chịu hắn khống chế, mỗi một lần nghe được Mộ Dao nói, hắn đều sẽ ngoan ngoãn làm ra phản ứng. Hắn cần thiết chạy nhanh hoàn toàn khôi phục thành nhân, nếu không, về sau hắn giống này chỉ xuẩn cẩu giống nhau, bị Mộ Dao dưỡng ra nô tính làm sao bây giờ. Mộ Dao căn bản là không biết bên cạnh cẩu tử trong lòng các loại phức tạp cảm xúc, nàng bưng tẩy tốt trẻ gì, đỡ tường, chậm rãi đơn chân nhảy hướng đi đến. Nàng ngồi ở trên sofa nhỏ, đem trẻ gì phóng một bên. Sau đó đối đi ra gừng sống vẫy tay, gừng sống lại đây, làm ta ôm một cái. Ai hiếm lạ nàng ôm a. Giang Duyên nghĩ đến, lúc này Mộ Dao nghề khuân vác thuê không động đậy liền tính nó không nghe Mộ Dao nói, nàng cũng không làm gì được hắn. Gừng sống. Ngươi không nghĩ làm ta ôm sao? Mộ Dao cười đối vật nhỏ mở ra đôi tay. Ấm hoàng ánh đèn hạ, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ý cười doanh doanh, một đôi đen nhánh đôi mắt ở ánh đèn hạ sáng ngời lại thủy nhuận. Giang Duyên liếm liếm miệng. Hắn nâng lên đầu, ngạo kiều về phía Mộ Dao đi qua đi. Tính, xem ở nàng thương tàn phân thượng, không khi dễ nàng. Mà Giang Duyên không tự biết, hắn phía sau đuôi chó lay động cái không ngừng. Giây tiếp theo, hắn bị Mộ Dao ôm lấy, trong lòng ngực thơm tho mềm mại, hắn nhiệt một trường cổ mặt, không thể không thừa nhận chính mình ghé vào trong lòng ngực nàng thực thoải mái. Đột nhiên, hắn có điểm lý giải kia chỉ xuẩn cẩu vì cái gì như vậy thích bị Mộ Dao ôm. Nghĩ đến kia chỉ xuẩn cẩu ban ngày cũng như vậy thoải mái mà ngốc tại Mộ Dao trong lòng ngực, Giang Duyên không vui mà hừ một tiếng. Muốn đem kia chỉ xuẩn cẩu vứt bỏ. Ngày hôm sau, Giang Duyên là 5:30 phân khôi phục thành nhân. Hắn nằm ở màu xám trên giường lớn, một bàn tay đáp ở trên trán, đen nhánh đôi mắt thần sắc thanh minh, lúc này hắn đã không hề buồn ngủ. Hắn biết Mộ Dao bởi vì chân bị thương, không có phương tiện đi trường học, nàng đã hướng trường học thỉnh 3 ngày kỳ nghỉ. Nghĩ đến Mộ Dao người không chiếu cố Mộ Dao, mà nàng lại xuẩn xuẩn, còn thích đi tới đi lui, không an phận dưỡng thương, không hề có bị thương nhân sĩ tự giác, Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn. Đáy lòng có một cổ tử bực bội. Tiểu tử thúi còn không có tỉnh sao? Giang lão gia tử hỏi Hoa Thẩm. Đã tỉnh. Thiếu gia hôm nay rất sớm liền đi xuống lầu, hiện tại ở phòng tập thể thao. Hoa Thẩm trả lời. Ân. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Duyên rèn luyện xong từ phòng tập thể thao ra tới, trên người hắn màu đen quần áo đã ướt đẫm, mồ hôi duyên hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt mà xuống, xẹt qua kiên nghị cảm, hoàn toàn đi vào cổ áo, thanh tuấn mặt mày mang theo tùy ý cùng sắc bén. Hôm nay sớm như vậy. Nhà ăn bên kia, Giang lão gia tử mở miệng, lại đây ăn bữa sáng. Đợi chút. Thức mau, Giang Duyên lên lầu thay đổi một bộ quần áo xuống dưới, cả người mang theo lênh lẹ cảm, hiển nhiên còn tắm rồi. Giang Duyên ở Giang lão gia tử bên người ngồi xuống. Ăn trong chén hương nhu kéo dài cháo gà, một hồi lâu, Giang Duyên chậm rãi mở miệng, Mộ Dao ở đại hội thể thao thượng té bị thương. Giang lão gia tử ngẩng đầu, vội vàng hỏi, tiểu Dao kia hải tử có hay không bị thương? Không biết. Giang Duyên thần sắc nhàn nhạt, ta không như thế nào lưu ý. Người tên tiểu tử thối này, liền tính cùng tiểu Dao giải trừ hôn ước, ngươi liền không thể đem nàng đương muội muội giống nhau, quan tâm quan tâm. Giang lão gia tử hận không thể chịu Giang Duyên một đốn, cái này lãnh tâm lãnh phổi xú nhãi con. Nga. Giang Duyên lên tiếng, có thể. Cái gì? Giang lão gia tử giận chừng hắn liếc mắt một cái, không phản ứng lại đây. Đem Mộ Dao đương muội muội, là ngươi lão nhân gia nói, ta ứng. Giang Duyên chậm gì gì mà trả lời. Vậy ngươi hôm nay đi Mộ Gia nhìn xem nàng, có hay không bị thương, thương đến nói, thương thế thế nào? Giang lão gia tử thu hồi lửa giận. Hắn vốn tưởng rằng phải đối Giang Duyên hảo một đốn gõ, mới có thể trị cái này tiểu tử thúi, không nghĩ tới Giang Duyên nên được sảng khoái, hảo. Tiểu lâu phòng bên kia. Ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa kính chiếu xạ vào phòng, Mộ Gia mới chậm rãi mở to mắt, nàng hướng trường học thỉnh mấy ngày giả, hôm nay không đi trường học, cho nên ngủ lười giác. Gâu gâu gâu. Gừng sống đối với cửa kêu to lên. Gừng sống, là có người ở bên ngoài sao? Vông. Đen nhánh đôi mắt vẫn như cũ mang theo ngông lung buồn ngủ. Mộ Dao đứng dậy, nàng cũng không có mặc giày, đi chân trần trực tiếp giẫm rừng ở trên sàn nhà, quải chân đi qua đi mở cửa. Môn bị mở ra. Tiếp theo nháy mắt, Mộ Dao kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa cao lớn thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Chiếm thân cao ưu thế, Giang Duyên trên cao nhìn xuống mà nhìn Mộ Dao. Chỉ thấy nàng ánh bạch trên mặt vượng yên chi sắc, trên người ăn mặc màu trắng váy ngủ, cũng không biết có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ nguyên nhân, nàng to rộng cổ áo vai, trắng nón mượt mà bả vai hiển lộ mà ra. Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn. Gia Gia biết ngươi bị thương, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Giang Duyên lạnh giọng mở miệng. A. Mộ Dao chạy nhanh cự tuyệt, ta không cần chiếu cố A. Ngươi đi theo ông nội của ta nói, dù sao ta chỉ là nghe lời hắn. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt dừng ở Mộ Dao lộ ra tới nửa bên trên vai, ánh mắt sâu thẳm, ngươi tính toán làm ta vẫn luôn đứng ở cửa. Mộ Dao nghĩ đến ngày hôm qua Giang Duyên mới trợ giúp quá nàng, nàng đành phải mở cửa ra, ngươi vào đi, nhưng ta thật sự không cần chiếu cố. Gâu gâu gâu. Gừng sống nhìn Giang Duyên lại tới nữa, vật nhỏ kích động đến nhanh chân vòng quanh hắn vui sướng mà chuyển. Giang Duyên không chút khách khí, trực tiếp đi đến Mộ Dao trên sofa nhỏ ngồi xuống, bởi vì thân cao thể đại, tiểu sofa có vẻ đặc biệt nhỏ hẹp. Giang Duyên một đôi chân dài có điểm không chỗ sắp đặt. Sàn nhà như vậy lạnh, vì cái gì không mặc giày? Giang Duyên ánh mắt dừng ở Mộ Dao trên chân, nơi đó hắn nắm quá, cũng lượng quá, tiểu xảo đáng yêu. Thấy Mộ Dao trực tiếp chân trần dẫm lên sàn nhà, hắn mày theo bản năng nhíu chặt. Đã quên. Mộ Dao chậm rãi đi trở về mép giường, mặc vào mềm đế dép lê, nhận thấy được chính mình lúc này còn ăn mặc áo ngủ, mặt không khỏi hơi hơi đỏ lên, ngươi trước ngồi trong chốc lát. Rửa mặt xong, đổi hảo quần áo. Mộ Dao chậm rãi, quải chân đi ra. Đây là Gia Gia làm ta mang cho ngươi dược. Giang Duyên đem dược lấy ra tới, ngươi chân đổi dược không có. Thỉnh giúp ta cảm ơn Giang Gia Gia. Mộ Giao không nghĩ tới hắn lão nhân gia như vậy quan tâm chính mình, nàng quyết định chờ chính mình chân thương hảo, nhiều làm một chút ăn ngon cấp Giang Gia Gia đưa đi. Giang Duyên cầm dược, đi hướng Mộ Giao, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi đổi dược. Mộ Giao trực tiếp cự tuyệt, ta chính mình tới là được. Tùy tiện ngươi, đây là dược du, yêu cầu dùng sức sát ở vặn thương chỗ. Giang Duyên nhắc nhở. Mộ Giao tiếp nhận dược, cảm ơn. Bởi vì trên chân lộng bị thương, nàng xuyên chính là một cái rộng thùng thình thẳng ống màu trắng gạo quần dài, đắp thượng thân lỏa hồng nhạt quần áo, có loại mềm mại ôn nhu. Nàng ở mép giường ngồi xuống, đem dược du ngã vào lòng bàn tay thượng, bắt đầu xoa vặn thương mắt cá chân. Ngươi bộ dáng này, một chút hiệu quả đều không có. Giang Duyên cười lạnh ra tiếng. Ta biết. Nàng đương nhiên biết ta, nhưng là nàng càng sợ đau ai chỉ là chạm vào một chút, đều cảm thấy rất đau, nàng nơi nào bỏ được đối chính mình dùng sức. Mày nhíu lại, Giang Duyên lấy ra Mộ Giao trong tay rực du, hắn kéo qua một bên tiểu chiếc ghế, cao lớn thân thể tọa lạc ở mặt trên, ở Mộ Giao kinh ngạc chung, hắn trực tiếp chảo quá Mộ Giao mắt cá chân, đặt ở chính mình trên đùi. Liền tính đau, cũng chịu đựng. Giang Duyên đem rực du ngã vào Mộ Giao mắt cá chân thượng, bàn tay to ở mặt trên dùng sức xoa nắn lên. Cắn môi nhịn một hồi lâu, khỏe mắt sinh ra nước mắt, Mộ Giao rốt cuộc không có nhịn xuống, nàng rên ra tiếng, đau, đau, đau. Rụt rụt chân, nhưng mà mắt cá chân lại bị Giang Duyên gắt gao đè lại, nàng nơi nào tránh thoát đến khai. Mắt cá chân thượng bị xoa đến nóng lên, Mộ Giao khỏe mắt tẩm ra nước mắt, đau quá, ngươi nhẹ một chút. Giang Duyên ngẩng đầu, chỉ thấy mép giường nữ hài tinh xảo mặt mày nhíu chặt, đen nhánh đôi mắt như là phiếm lệ quang, đáng thương hề hề, liền như vậy tiểu khí. Hắn mới xử một nửa không đến lực kính. Giang Duyên mở miệng, thấp lanh thanh âm hiếm lạ mà dẫn dắt vài phần nhẹ hống, đau mới có hiệu. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không nghĩ đau. Mộ Giao tránh tránh chân, muốn thu hồi. Trong lòng bàn tay mắt cá chân ánh bạch tinh tế, có loại suy nhược cảm. Giang Duyên để lại, lại thu hồi một chút lực độ, e sợ cho không cẩn thận đem nó bẻ gãy. Đối thượng Mộ Giao thủy doanh doanh ố mắt, đồng nhiên, Giang Duyên đầu quả tim có điểm phía mềm, ta nhẹ một chút, ngươi đừng lộn xộn. Nói. Hắn lại đem dược du ngã vào lòng bàn tay thượng, đối với mắt cá chân xoa nắn lên. Lúc này đây, Giang Duyên lực độ nhẹ không ít, Mộ Giao đau đến ngón chân nhỏ hơi hơi cuộn tròn, lại không có lại dãy rủa. Gâu gâu gâu. Lúc này, gừng sống đối với cửa kêu lên. Gừng sống, làm sao vậy? Ngoài cửa có người sao? Mộ Giao một bàn tay nắm chặt gối đầu, lấy giảm đạm đau ý. Vông. Có người tới, ta đi mở cửa. Mộ Giao đối Giang Duyên nói. Ta đi khai. Giang Duyên lúc này mới buông lỏng ra Mộ Giao mắt cá chân, đứng dậy đi mở cửa. Mộ Giao hơi hơi thở phào một hơi. Tiểu Giao. Môn bị mở ra, Mộ Tiêu Tuyết nói đang ánh mắt chạm đến trước mặt thanh tuấn gương mặt khi, đột nhiên im bặt. Một lòng trầm xuống dưới. Giang Duyên mở cửa, tránh ra lộ. Mộ Tiêu Tuyết nỗ lực ấn xuống trong lòng khiếp sợ. Giang Duyên, ngươi như thế nào ở Tiểu Giao trong phòng? Giang Gia Gia làm Giang Duyên cho ta đưa dược. Mộ Giao đem chân phóng hảo. Mu bàn chân thượng cùng mắt cá chân thượng một trận nóng rát đau ý, có điểm đã tê dần. Nguyên lai như vậy. Mộ Tiêu Tuyết đi vào đi, nàng nhìn Mộ Giao một đôi mắt thủy nhuận, khỏe mắt vượng hồng ý, như là điểm yên chi sắc, tươi sống xinh đẹp, thực chứng mắt. Nàng cầm bao bao tay hơi hơi buộc chặt, ôn thanh mở miệng, ta nghe nói ngươi ở đại hội thể thao thượng bị thương, là thương đến chân sao. Mộ Giao gật gật đầu, ân, vặn bị thương một chút. A, thoa dược sao? Có cần hay không ta giúp ngươi? Mộ Tiêu Tuyết tinh xảo trên mặt nhiễm lo lắng chi sắc, nếu không, ta làm người đưa ngươi đi xem bác sĩ. Không cần, ngày hôm qua đã xem qua giáo y, vừa mới cũng thoa dược. Mộ Giao hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta sáng nay nhìn trường học diễn đàn, mới biết được ngươi bị thương, ta lo lắng ngươi, liền tưởng trở về nhìn xem ngươi. Nguyên bản nàng sáng nay có quảng cáo quay chụp, bất quá bởi vì quảng cáo phương bên kia có việc, chậm lại đến buổi chiều, cho nên nàng liền tới tìm Mộ Giao. Không nghĩ tới. Ngược lại làm nàng gặp được Giang Duyên xuất hiện ở Mộ Giao trong phòng. Ánh mắt tối sầm vài phần, Mộ Tiêu Tuyết nghĩ đến ở trên diễn đàn nhìn đến Giang Duyên ôm Mộ Giao kia bức ảnh, đáy lòng bất an lại nhiều điểm, nàng tổng cảm thấy có chuyện gì ở vượt qua nàng khống chế phạm vi. Đúng rồi, ta còn nhìn đến trên diễn đàn, có người đem Giang Duyên ngươi ôm Tiểu Giao ảnh chụp thả đi lên, mọi người đều ở suy đoán các ngươi hai cái quan hệ. Mộ Tiêu Tuyết nhìn về phía Giang Duyên, ánh mắt dừng ở hắn thanh tuyển gương mặt thượng, thử xuất khẩu. Có người nói Giang Duyên ngươi cùng Tiểu Giao là tình lữ quan hệ. A, nay khẳng định là hiểu lầm, ta cùng Giang Duyên hiện tại là muội muội cùng ca ca quan hệ. Mộ Giao mở miệng giải thích, không nghĩ tới ngày hôm qua sẽ bị người chụp chiếu. Nghe vậy, Giang Duyên ánh mắt trầm xuống. Rõ ràng lúc trước là hắn chủ động đề nghị, mà lúc này ở Mộ Giao trong miệng nghe được ca ca này hai chữ, lại dị thường ngại nhĩ. Cái gì? Mộ Tiêu Tuyết kinh ngạc đến quay đầu lại, cùng Giang Duyên tương phản, nàng bên môi treo nhợt nhạt ý cười. Mộ Tiêu Tuyết luôn luôn thông minh, suy nghĩ vài giây, nàng cười khẽ hỏi, không phải là Giang Gia Gia làm tiểu giao ngươi đương Giang Duyên muội muội đi? Mộ Giao gật gật đầu. Giang Duyên là hắc mặt rời đi Mộ Gia, mới vừa đi đến đại môn, hắn liền nhận được Trần Thanh Huy đánh tới điện thoại. Duyên ca, ngươi có biết hay không trên diễn đàn đều ở chuyển cho ngươi cùng Mộ Giao sự tình? Ân. Giang Duyên lạnh lùng mà lên tiếng. Hắc, ngươi cũng biết. Bất quá ngươi yên tâm, làm ngươi hảo huynh đệ, ta đã giúp ngươi làm sáng tỏ. Điện thoại kia đầu, Trần Thanh Huy tranh công nói, ta đã ở trên diễn đàn hồi phục mọi người, ngươi là Mộ Giao ca ca, hiện tại toàn giáo người đều sẽ không lại hiểu lầm các ngươi, thế nào, ta cơ trí đi. Đen nhánh ánh mắt sâu không thấy đáy, Giang Duyên trầm thấp trong thanh âm có loại nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói, toàn giáo người đều biết ta là Mộ Giao ca ca. Đúng vậy, ngươi yên tâm, không có người lại loạn chuyển cho ngươi cùng Mộ Giao quan hệ. Trần Thanh Huy nói còn không có nói xong, trực tiếp bị Giang Duyên cắt đứt điện thoại. Huy! Huy! Sao lại thế này? Hắn giúp đại ân, Giang Duyên đột nhiên quải hắn điện thoại. Chương 28. Hai ngày này, Mộ Giao phát hiện tới rồi buổi tối gừng sống liền sẽ trở nên thực hiểu chuyện. Tỷ như nàng tưởng lấy điểm thứ gì, nó đều cực hiểu được xem nàng ánh mắt, tung ta tung tăng mà chạy tới cho nàng ngậm lại đây. Hiển nhiên nó là biết nàng chân bị thương, không nghĩ làm nàng đi lại. Mà vật nhỏ mỗi lần giúp nàng sau, đều sẽ dùng tròn tròn đôi mắt nhìn lén nàng phản ứng, nếu là nàng tưởng thân thân khen thưởng nó thời điểm, vật nhỏ liền sẽ không tình nguyện mà nâng lên đầu chó, biểu tình có điểm nạo kiều, lại ngoan ngoãn mà đưa lên cầu đầu. Quả thực manh đến không được. Nghỉ ngơi hai ngày sau, Mộ Giao liền hồi trường học. Lần đó Giang Duyên giúp nàng lau rượu thuốc sau, hẳn là dược hiệu phát huy, nàng chân đã tiêu sưng, đi đường thời điểm còn có điểm đau, nhưng vấn đề không lớn. Đến nỗi bàn tay thượng cùng đầu gối chảy ra, cũng không biết có phải hay không ăn trẻ gì nguyên nhân, khỏi hẳn thật sự mau, đã kết vẩy, miệng vết thương thực tiễn, nhìn ra được sẽ không lưu sẹo. Tiểu Giao, ngươi tới đi học lạc. Từ Diễm đi vào phòng học, thấy trung gian trên chỗ ngồi thấy được nữ hài, nàng chạy nhanh bước nhanh đi qua đi, đại hội thể thao ngày đó ngươi bị thương thế nào? Hiện tại đã hảo sao? Phía trước nàng phát quá tin tức cấp Mộ Giao, thu được hồi phục là không có gì trở ngại, nhưng nàng vẫn là có điểm không yên tâm. Ân, chỉ là vặn bị thương chân. Hiện tại không có gì sự. Vậy là tốt rồi. Từ Diễm rất lớn thở phào nhẹ nhõm, ngươi không biết, ngày đó ngươi té ngã, mọi người đều thực sốt ruột, nhưng mà chúng ta còn không có phản ứng lại đây, ngươi đã bị người ôm đi. Khi đó nàng thấy lớp trưởng cũng xông lên trước, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Từ Diễm để sát vào Mộ Giao, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Giao, trên diễn đàn người đều ở chuyển cho ngươi cùng Giang Duyên quan hệ, bất quá sau lại Giang Duyên huynh đệ lại ra tới làm sáng tỏ, nói ngươi cùng Giang Duyên chỉ là ca ca muội muội quan hệ. Đây là thật vậy chăng? Ân, ta cùng Giang Duyên nhận huynh muội. Mộ Giao gật gật đầu. À, đây là thật sự à, ta lúc ấy thấy Giang Duyên cứ như vậy cấp, liều mạng giống nhau xông lên phía trước bế lên ngươi, còn tưởng rằng Từ Diễm ngượng ngùng mà nói, ta còn tưởng rằng các ngươi hai người là một đôi đâu. Bất quá, ta mới biết được nguyên lai ngươi cùng Giang Duyên là nhận thức. Nàng nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ ngươi chuyển qua tới trước, là cùng Giang Duyên cùng cái ban đi. Mộ Giao cười cười, đối. Bất quá, Giang Duyên chiếu cô ta, là bởi vì chịu hắn ra ra dặn dò, Giang ra ra rất thương yêu ta. Theo tới phòng học người càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi một vị đồng học đều sẽ lại đây quan tâm Mộ Giao một câu, thậm chí có hảo chút nam sinh còn ngượng ngùng mà đem cấp Mộ Giao mua dược, còn có đồ ăn vặt đặt ở nàng trên mặt bàn. Thức mau, Mộ Giao trên mặt bàn đã chất đầy mọi người đưa tiểu lễ vật. Tiểu Giao thật là chúng ta ban đoàn sủng. Phương Tử San thò qua tới, nàng chờ mong hỏi, lớp trưởng lại đây quan tâm ngươi sao? Chứ bỏ ta, lớp trưởng chính là người đầu tiên lại đây xem Tiểu Giao. Từ Diễm đẩy ra nàng, ngươi bỏ lỡ cơ hội. Ai, ta hôm nay nên sớm một chút tới. Phương Tử San vẻ mặt ảo não, nàng bỏ lỡ một lần gần gũi xem xét lớp trưởng tuấn nhan cơ hội. Từ Diễm mở ra Mộ Giao phân cho nàng đồ ăn vặt, tư tư có vị mà ăn. Đúng rồi, ta nghe phó ban nói, tháng sau lễ Giáng sinh khả năng sẽ làm một lần ban tập thể hoạt động, cùng nhau ra ngoài đi du ngoạn. Lớp trưởng tham gia sao? Phương Tử San một đôi mắt lập tức phóng lượng. Từ Diễm ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, lớp trưởng muốn phụ trách tổ chức, khẳng định tham gia a. Ta đây cũng tham gia. Phương Tử San đột nhiên gật đầu. Tiểu Giao đâu? Từ Diễm nhìn về phía Mộ Giao, tuy rằng còn không có quyết định hảo đi nơi nào, nhưng là đại gia cùng đi, khẳng định thực náo nhiệt hảo chơi, ngươi muốn tới sao? Mộ Nôn gật đầu, hảo a. Mà bên kia, Trần Thanh Huy bị Giang Duyên kéo đi luyện tập, nói là rèn luyện thân thể. Hắn ăn vài quyền, đau đến hoa hoa chú lên, Duyên ca, không luyện, ngươi tìm Lục Thần bọn họ bồi ngươi đi. Giang Duyên cái này ma quỷ, kia nắm tay căn bản là không phải thịt người tạo, khẳng định là thiết quyền. Giang Duyên ăn mặc một thân màu đen, thanh tuyển mặt mày thượng mang theo tùy ý cùng sắc bén chi sắc, hắn môi mỏng hơi câu, ý cười lạnh lùng, ngươi nhất nhàn, có thời gian xen vào việc người khác, còn không bằng bồi ta luyện luyện, ngươi không còn nói ngươi sắp mập lên. Vừa lúc giảm béo, Trần Thanh Huy lại ăn một quyền tấu, vẻ mặt đưa đám, Duyên ca, ta khi nào xen vào việc người khác. Hoan uống à, con người của ta thích nhất cao cao treo lên, trừ bỏ ngươi sự, ta mặt khác đều lười đi để ý. Giang Duyên nhướng mày, ngươi đi đem trên diễn đàn ngươi nhắn lại xóa, còn có, về ta cùng mộ giao thiệp cũng toàn bộ xóa rớt, đặc biệt là ảnh chụp. Trần Thanh Huy nháy mắt ngây người, có điểm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì trên diễn đàn sự. Duyên ca, ta kia không phải giúp ngươi làm sáng tỏ sao? Ngươi hiện tại là lấy oán trả ơn. Có như vậy báo đáp ân nhân sao? Trần Thanh Huy cảm thấy chính mình thực oan, ta đợi lát nữa khiến cho người đem thiệp còn có ngươi ảnh chụp xóa. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt liếc hướng hắn, còn có mộ giao. Mộ giao ảnh chụp bị người đặt ở tranh cử giáo hoa, phía dưới bình luận đều là kêu gào liếm bình, thậm chí còn có xưng nàng bạn gái, quả thực làm người nhìn trước mắt. Trần Thanh Huy chạy nhanh đồng ý, Duyên ca, vì cái gì liền mộ giao ảnh chụp cũng muốn xóa bỏ a? Ngươi không phải là thật sự như vậy thương ngươi muội muội đi. A, đau đau đau. Trần Thanh Huy không biết chính mình lại nơi nào nói sai lời nói. Trên diễn đàn một chương ảnh chụp đều không thể lưu. Giang Duyên buông ra Trần Thanh Huy, lạnh lùng nói. Đã biết. Trần Thanh Huy trộm cười thầm, chiếu hắn xem ra, Giang Duyên chính là muốn đem mộ giao giấu đi. Giang Duyên xác thật là học bá, nhưng là cảm tình phương diện hắn mới là chuyên gia. Cùng Giang Duyên nhận thức lâu như vậy, Giang Duyên cái gì tính cách hắn biết rõ, Giang Duyên không thích sự tình, thật đúng là không ai có thể cưỡng bách hắn. Nói cái gì Giang lão gia tử muốn hắn đối mộ giao hảo, có lẽ là thật sự, nhưng Giang Duyên không thích mộ giao nói, liền tính Giang lão gia tử đánh gãy Giang Duyên hai chân, hắn cũng sẽ không tới gần mộ giao nửa bước. Hiện tại, ngay cả mộ giao ảnh chụp đều không thể thả ra. Trần Thanh Huy hai tròng mắt phóng lượng, càng thêm xác định chính mình phát hiện cái gì đến không được sự. Tấm tắc, hắn đánh cuộc 10 bao quét tay, Giang Duyên đối mộ giao khẳng định không ngừng là muội muội đơn giản như vậy. Buổi chiều lên lớp xong sau, mộ giao đi phòng thí nghiệm. Trước hai ngày bởi vì chân bị thương bị trì hoãn, cho nên nàng hôm nay mới có cơ hội tới phòng thí nghiệm. Làm nàng kinh hỉ chính là, từ giáo thụ báo cho nàng phòng thí nghiệm bên trong hương liệu trừ bỏ đặc thù quý báo bộ phận, mặt khác đều có thể sử dụng. Phòng thí nghiệm bên trong sạch sẽ ngăn nắp, mộ dao lấy quá treo ở trên vách tường áo bờ lật trắng, còn rửa tay, bắt đầu điều hương. Xuyên tới trước, mộ dao sang qua mấy khoản hương, thậm chí cầm thưởng, nàng chuẩn bị lại đem trong đó một khoản hương điều ra tới. Nàng nghe nói tiếp theo tháng sẽ có một cái điều hương thi đấu, là quốc nội mấy nhà đại học liên hợp tổ chức, tuy rằng không phải đại hình thi đấu, nhưng giải nhất sẽ có 1 vạn nguyên tiền thưởng, nàng hiện tại thực thiếu tiền, đây là nàng trước mắt có thể kiếm tiền con đường. Mộ Giao ở phòng thí nghiệm bắt đầu trầm mê, bận rộn lên. Sắc trời bắt đầu tối. Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, hắn thấy phòng nội đã không có gì ánh sáng, chung quanh một mảnh tối tăm, hiển nhiên, mộ Giao còn không có trở về. Hắn sớm đã cầm mộ Giao lớp học chương trình học biểu. Chiều nay nàng chỉ có 2 tiết khóa, đã trễ thế này, nàng đi nơi nào? Chân không phải còn không có khôi phục sao? Thế nhưng còn nơi nơi chạy loạn. Giang Duyên hừ lạnh một tiếng, chính mình đi đến tiểu chăn thượng bỏ xuống dưới. Mộ Giao thực chú trọng vệ sinh, định kỳ liền sẽ rửa sạch hắn ngủ tiểu chăn, cho nên, mềm mại chăn thượng cũng không sẽ có mùi lạ, ngược lại có cổ nhợt nhạt thanh hương. Giang Duyên ghé vào mặt trên, trực tiếp nhắm mắt lại. Mộ Giao không trở lại liền không trở lại, dù sao lại cùng hắn không quan hệ. Phòng nội thực an tĩnh, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, trong nhà lâm vào trong một mảnh hắc ám. Giang Duyên chậm rãi mở to mắt, trong bóng đêm, tròn tròn một đôi mắt chó rất là thanh minh. Hắn chậm gì gì mà đứng lên cầu thân, bắt đầu ở trong phòng qua lại đi tới. Mỗi lần hắn xuyên qua tới thời điểm, mộ dao đều ở, khi đó còn không cảm thấy có cái gì, mà lúc này phòng nội chỉ có hắn ở, Giang Duyên cảm thấy nhàm chán điên rồi. Đã trễ thế này, mộ dao nữ nhân kia rốt cuộc vì cái gì còn không có trở về. Giang Duyên đem cách đó không xa tiểu chiếc ghế dùng cầu đầu đỉnh, đẩy đến cạnh cửa, hắn nhảy lên tiểu chiếc ghế, bắt đầu dùng 2 chỉ cầu móng vuốt hợp khẩn ở môn bính thượng, ninh môn bính. Đắc. Giây tiếp theo, môn bị vặn ra. Giang Duyên trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó nhảy xuống tiểu chiếc ghế, đi ra ngoài. Tháng 11 thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt là ban đêm, nhiệt độ không khí càng thấp, hơn nữa gió lạnh thổi qua, thổi đến khung dùng mình. Giang Duyên đi ra tiểu lâu phòng, hắn nâng lên cầu đầu. Chỉ thấy nơi xa biệt thự ánh đèn đường lượng huy hoàng, ấm áp dễ chịu, âm thầm tiểu lâu phòng bên này có vẻ dị thường thê lương. Giang Duyên suy một tiếng, mộ dao cái này thiên kim tiểu thư hôn đến thật kém. Gió lạnh chung, Giang Duyên ngồi xổm tiểu lâu phòng cửa, một đôi tròn tròn mắt chó thẳng tắp mà nhìn phía trước mờ nhạt đèn đường. Phòng thí nghiệm, bởi vì có linh cảm, Mộ Dao đem trước kia nàng sang một khoản hương lặp lại cải tiến, rốt cuộc điều chế xong rồi. Nàng đem tân sang nước hoa trang ở bình nhỏ, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, nàng mới phát hiện, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen. Nhìn nhìn thời gian, đã mau đến 8 giờ. Nàng ở phòng thí nghiệm đã ngây người lâu như vậy. Không xong, gừng sống nên đói bụng đi. Ban đêm nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, gió lạnh thổi quét, Giang Duyên run rẩy cầu thân, xuẩn cầu trên người mau ngắn ngủn, căn bản để không bao nhiêu hàn ý. Đã trễ thế này, như thế nào Mộ Dao còn không có trở về. Giang Duyên run run ngồi xổm ma chân chó, một đôi tròn tròn mắt chó mắt nhìn phía trước, tiếp tục nhìn. Cũng không biết qua bao lâu, mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở ấm hoàng đèn đường hạ. Mộ Dao chân còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng đi được thong thả, nhìn ngồi xổm tiểu lâu cửa phòng trước vật nhỏ, nàng tràn đầy kinh ngạc, gừng sống. Nàng bước nhanh đi lên trước, ngươi như thế nào xuống dưới. Giang Duyên thong thả mà ngẩng đầu, cậu thân lanh đến ức chế không được mà phát run, vùng. Nàng cuối cùng là đã trở lại. Mộ Dao chạy nhanh không người đi xuống đem vật nhỏ bế lên, có phải hay không hảo lãnh. Quả nhiên, gừng sống cậu thân có điểm lạnh băng, nó mao đoản, kháng hàn năng lực kém. Nàng đem nó ôm chặt, nhẹ xoa nó cậu thân. Mộ Dao không có răn dạy gừng sống như thế nào chạy xuống tới, mà là đối với nó thai phải nhẹ giọng khen, gừng sống hảo thông minh à, ngươi đều học được mở cửa. Giang Duyên nhẹ nhàng mà hư lạnh một tiếng, không phải xuẩn cậu thông minh, người thông minh là hắn. Đột nhiên rơi vào thơm ngát trong lòng ngực, lạnh băng đông cứng cậu thân dần dần ấm áp lên. Giang Duyên cắn khẩn cậu nha bông ra, ngực chỗ có điểm toan toan trướng trướng, hắn đợi nàng một buổi tối, nữ nhân này hiện tại mới trở về. Mộ Dao móc ra chìa khóa, mở cửa ra. Gừng sống cậu thân băng băng lương lương, hiển nhiên là thổi thật lâu gió lạnh, Mộ Dao lo lắng vật nhỏ sẽ cảm lạnh, nàng chạy nhanh ôm nó lên lầu, chuẩn bị cho nó tắm nước nóng. Toilet, cùng trước kia không giống nhau, hiện tại Giang Duyên đối Mộ Dao giúp hắn tắm rửa đã thói quen không ít, hắn sẽ an tĩnh mà đứng bất động, tùy ý nàng xoa tẩy. Chân. Giang Duyên phối hợp mà nâng lên một con cẩu móng vuốt, đắp ở Mộ Dao lòng bàn tay thượng. Mộ Dao cho nó xoa nắn thịt thịt chân nhỏ, sau đó lại làm nó nhắm mắt lại, xoa nắn cẩu đầu. Nước ấm xối ở cẩu trên người, khí lạnh dần dần rút đi, Giang Duyên thoải mái mà hừ hừ. Đừng núp nhích, còn có bụng nhỏ muốn rửa rửa. Mộ Dao đè lại vật nhỏ, sau đó duỗi tay đi xoa nó bụng. Cẩu bụng nhất mẫn cảm, Mộ Dao mềm mại tế bạch đầu ngón tay nhẹ gai hắn bụng, tê dại xúc cảm truyền đến, Giang Duyên không biết cố gắng mà mềm mềm chân chó, thậm chí cẩu mặt cũng trở nên nhiệt nhiệt. Hắn vội vàng cắn chặt cẩu nha, chống cự lại cái bụng thượng kia thoải mái xúc cảm. Tuyệt đối không thể hừ kêu ra tiếng. Không thể làm Mộ Dao biết, hắn thích nàng cào hắn bụng. Tắt đi nước ấm, Mộ Dao lấy quá sạch sẽ khăn lông, đem gừng sống bao lên, ôm nó đi ra toilet. Cấp gừng sống lau khô thân thể sau, Mộ Dao từ bao bao lấy ra một cái túi giấy, gừng sống, ta cho ngươi mua lễ vật. Giang Duyên ghé vào Mộ Dao trên đùi, cùng nam nhân căng thẳng rắn chắc đùi không giống nhau, Mộ Dao chân mềm mại, hắn không thể không thừa nhận, nằm bò thực thoải mái. Nghe được Mộ Dao nói, hắn lười biếng mà ngẩng đầu, đôi mắt liếc hướng nàng. Mộ Dao mở ra túi giấy, từ bên trong lấy ra vài món tiểu y y phục, hiện tại thời tiết lạnh, gừng sống cũng muốn mặc quần áo. Vừa mới trở về trên đường trải qua cửa hàng thú cưng, nàng thấy bên trong có bán sùng vật quần áo, nghĩ đến hiện tại nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày thấp, liền mua vài món quần áo cấp vật nhỏ. Tới, ta cho ngươi mặc thượng. Mộ Dao cười nói. Vâng. Giang Duyên nhìn Mộ Dao trong tay cầm một kiện mang theo hai chỉ thai gấu áo khoác, hắn kêu một tiếng, hắn mới sẽ không xuyên như vậy xấu quần áo. Gừng sống thích sao? Ngươi ăn mặc khẳng định hảo đáng yêu. Giang Duyên đứng dậy, lập tức nhảy đến rất xa. Này quần áo là giả hùng đi, biến thành cẩu còn chưa đủ, còn muốn cho hắn biến thành hùng. Giang Duyên tròn tròn mắt chó trừng mắt Mộ Dao, hắn cự tuyệt. Không thích. Mộ Dao biết hảo chút cẩu tử đều không thích mặc quần áo, sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng là chó sa bị mao đoản, mùa đông lạnh, yêu cầu kháng hàn, cần thiết cho nó xuyên điểm quần áo giữ ấm. Giang Duyên thiên mở đầu, không để ý tới Mộ Dao. Trong nhà an tĩnh xuống dưới, một hồi lâu, Giang Duyên quay đầu, ánh mắt liếc ngưỡng Mộ Dao, chỉ thấy đường lượng ánh đèn hạ. Mộ Dao khuôn mặt nhỏ ánh bạch xinh đẹp, đen nhánh đôi mắt thủy doanh doanh mà nhìn hắn, như là điểm xuyết mắt sáng tinh thoái. Đầu quả tim như là bị tiểu con kiến cắn một cái miệng nhỏ, có điểm ma, có điểm tô. Giang Duyên cắn cắn cẩu nha, cẩu móng nuốt không tự giác mà, không tình nguyện về phía Mộ Dao đi đến, hắn chỉ là không nghĩ cảm mạo mà thôi. A, gừng sống muốn mặc sao? Hảo ngon a. Mộ Dao đen nhánh đôi mắt lập tức vượng đầy ý cười, mặt mày cong cong, rất là nhận người mắt. Giang Duyên không được tự nhiên mà buông xuống hạ mi mắt, không đi xem nàng, mà phía sau cái đuôi khống chế không được mà tả hữu lắc lư. Mộ Dao bế lên gừng sống, cho nó mặc vào tiểu áo khoác. Hào đáng yêu. Gừng sống ăn mặc tiểu hùng giả dạng tiểu áo khoác, còn mang mũ, hai chỉ thai gấu dựng thẳng lên, thật đúng là giống một con tiểu món đồ chơi hùng, nhưng manh. Mộ Dao hiếm lạ mà đem vật nhỏ ôm vào trong ngực, nàng gương mặt dán lên gừng sống đầu, mềm nhẹ mà cọ cọ, nhà ta gừng sống thật là đáng yêu bạo. Hai phải biên là nữ hài mềm nhẹ thanh âm, Giang Duyên ngực chỗ lập tức nổ tung, cậu trên mặt nhiệt khí điên cuồng mà hướng lên trên dũng. Tan học sau, Mộ Dao thấy Từ giáo thụ rời đi phòng học, nàng vội vàng đuổi theo. Từ giáo thụ, tìm ta có việc. Từ giáo thụ ngừng lại. Từ giáo thụ, ta nghe nói tháng sau sẽ có một hồi liên giáo điều hương thi đấu, ta tưởng báo danh tham gia. Mộ Dao xem qua thi đấu quy tắc, thi đấu cần thiết từ trường học báo danh, cho nên nàng mới đến tìm Từ giáo thụ. Từ giáo thụ thần sắc sửng sốt, có điểm kinh ngạc, ngươi muốn tham gia thi đấu. Mộ Dao gật gật đầu, Từ giáo thụ, ta có thể báo danh sao? Ngươi có biết hay không, thi đấu nội dung là cái gì? Tham gia trận thi đấu này chủ yếu là đại nhị còn có sinh viên năm 3, rốt cuộc năm nhất học sinh chỉ là học tập hương liệu đặc thù đặc tính, còn không có học tập điều hương. Ta biết đến, Từ giáo thụ, ta sẽ điều hương, này một khoản là ta ngày hôm qua sáng tạo ra nước hoa. Mộ Dao lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong đạm lục sắc chất lỏng, rất nhỏ một lọ, đại khái chỉ có 10ml lớn nhỏ. Người sang hương. Lần này, Từ giáo thụ không thể không khiếp sợ. Phải biết rằng, học được điều hương yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Mà học được sang hương, cần thiết là có bao nhiêu năm phỏng hương kinh nghiệm tích lũy cơ sở. Phỏng hương khó, sang hương càng khó. Kinh nghiệm, nhanh nhạy cái mũi, linh cảm chờ thiếu một thứ cũng không được, có điều hương sư khả năng đã nhiều năm cũng không có sáng tạo ra tân một khoản hương. Từ giáo thụ tiếp nhận bình nhỏ, hắn mở ra nắp bình, tay ở cái chai khẩu chỗ nhẹ nhàng một phiến, tươi mát mùa hè hơi thở sông vào mũi. Từ giáo thụ mắt kính sau hai mắt sáng ngời, nói này khoản nước hoa điều tính. Mộ Dao giới thiệu nói, này khoảng nước hoa chủ yếu là dùng cây phật thủ, mặt trà, hoa nhài là chủ, trước điều là quảng hoác hương, phật thủ cam, hương thảo, trung điều là hoa nhài, mặt trà, chanh, thanh tùng, đôi điều là hương mộc duyên, phấn hồng hồ tiêu. Giống nhau mùa hè nước hoa đều là lấy ngọn, nhiệt tình, buôn phóng là chủ, nhưng mà Mộ Dao này một khoản không giống nhau, nàng này khoảng nước hoa đã có mùa hè tươi mát, cũng có mùa hè mưa to qua đi hơi sáp, như là trong hồi ức mùa hè, hoài niệm lại mang theo tiểu tiết nuối. Từ giáo thụ vừa lòng gật gật đầu, hắn thật là xem thường cái này học sinh. Phía trước, hắn còn một lần cho rằng Mộ Dao trong miệng nàng sẽ điều hương, chỉ là nói mà thôi, không nghĩ tới, cái này học sinh thật đúng là chính là có cơ sở, không đúng, phải nói là có thiên phú. Vị nào điều hương sư không phải thiên truy bách luyện, nhiều năm thời gian chậm rãi tích lũy mới có thể sang hương. Mà trước mặt này một vị học sinh tuổi còn trẻ, cũng đã hiểu được sang hương, nàng rất có thiên phú. Từ giáo thụ, ta có thể tham gia thi đấu sao? Đương nhiên có thể. Nguyên bản bọn họ trường học là năm nay mới bắt đầu thiết trí cái này chuyên nghiệp, năm nay là lần thứ nhất, căn bản là không có thích hợp dự thi người, cho nên bọn họ trường học cũng không có tính toán tham gia cái này lít, nhưng hiện tại không giống nhau, nếu trường học nội có một cái như vậy có thiên phú học sinh, hẳn là cấp cơ hội nàng dự thi. Từ giáo thụ cười ha hả nói, ta sẽ đem ngươi danh sách giao đi lên, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị tháng sau thi đấu. Cảm ơn từ giáo thụ. Mộ Dao vui mừng lên. Hảo. Sắp đi học, ngươi trở về đi. Từ giáo thụ nói. Từ giáo thụ, cái kia, ta nước hoa. Mộ Dao ánh mắt dừng ở từ giáo thụ trong tay, ý bảo nàng nước hoa còn bị hắn cầm. Từ giáo thụ đem cái chai cái hảo, đem bình nhỏ bỏ vào túi quần, xua xua tay, ta còn cần trở về hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi này khoản hương, nước hoa liền giao cho ta đi, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị dự thi sự. Là, giáo thụ. Trở lại văn phòng, từ giáo thụ lập tức chậm lại nhẹ nhàng bước tốc. Hắn cố ý từ phương giáo thụ bàn làm việc bên trải qua, khu khụ. Phương giáo thụ chậm rãi ngẩng đầu, lão tử, ngươi có việc. Từ giáo thụ từ túi quần móc ra kêu bình tiểu nước hoa, trên mặt hắn mang cười, lão phương à, cho ngươi nghe này khoảng kiểu mới hương. Phương giáo thụ nghi hoặc mà nhìn từ giáo thụ liếc mắt một cái, hắn mở ra cái nắp, đem bên trong nước hoa đổ một chút ở thí hương trên giấy, hắn cơ cơ thí hương giấy, sau đó đem tờ giấy đặt ở cái mũi trước nhẹ nhàng vừa nghe. Tươi mát lại mang theo chậm rãi một hương sông vào mũi, đôi điều còn có điểm điểm sắc ý, lại làm người nghe thấy còn tưởng lại nghe. Từ đâu ra? Phương giáo thụ trước mắt sáng ngời, có điểm kinh hỉ. Từ giáo thụ đem bình nhỏ cất về, đắp lên nắp bình, hắn trong thanh âm có vài phần che giấu không được đắc ý, ta học sinh tân sang hương. Cái gì? Phương giáo thụ kinh lăng mà đứng lên, ngươi cái nào học sinh hội sang thơm? Mộ Dao, phía trước ngươi cùng ta cùng nhau phỏng vấn, ba vị học sinh chung cái kia nữ sinh. Từ giáo thụ đi trở về chính mình bàn làm việc, ta còn tính toán cho nàng báo danh lít. đây là nàng sang hương. Là nàng một mình hoàn thành. Nàng mới năm nhất, đã sẽ sang thơm. Phương giáo thụ không thể không khiếp sợ, này tương đương với nói cho hắn, một vị cao một học sinh không cần học tập, đã có thể thi đậu nhất lưu trọng điểm đại học. Từ giáo thụ tâm tình thực hảo, đúng vậy. Phương giáo thụ nhớ rõ vị kia học sinh, đối phương phỏng vấn thời điểm trả lời toàn bộ chính xác, đến nỗi thi viết, đối phương chỉ cần là làm đề mục, đáp án là 100% chính xác, nàng cho hắn ấn tượng rất sâu. Hiện tại nghe được từ giáo thụ nói vị này học sinh thế nhưng đã sẽ sang hương, nhìn từ giáo thụ này phó đắc ý rào rạt thần sắc, phương giáo thụ hận không thể đấm chính mình ngực, ngày đó hắn nên cùng từ giáo thụ cố gắng rốt cuộc, đem vị kia học sinh đoạt lấy tới. Rốt cuộc, vị nào lao sư không thích có tài hoa học sinh A. Trở lại phòng học, mộ giao tâm tình thực hảo. Từ giáo thụ đã đáp ứng giúp nàng báo danh dự thi, chỉ cần bắt lấy thi đấu tiền thưởng, nàng tự tin lại nhiều một chút, tồn đủ tiền, nàng liền có thể dọn ly mộ ra. Tiểu giao, chuyện gì như vậy vui vẻ. Từ diễm thỏ qua tới, nàng thích nhất tới gần mộ giao, mộ giao trên người mang theo ngọt ngào quả mùi hương, rất dễ nghe, đáng tiếc nàng như thế nào cũng tìm không thấy mộ giao trên người này khoản nước hoa. Không có gì. Mộ giao lấy ra trong ngăn kéo hộp giữ tươi, mở ra cái nắp, bên trong vẫn như cũ chứa đầy hồng như mã não, tiểu xảo đáng yêu trẻ gì, nàng cấp từ diễm phân một chút. Tiểu giao, ngươi có biết hay không ngươi ở trên diễn đàn thiệp cùng ảnh chụp đều bị người xóa hết. Phương Tử San cũng thấu lại đây, nàng nguyên bản muốn cấp mộ giao đầu phiếu, không nghĩ tới lại phát hiện mộ giao ảnh chụp toàn bộ đã không có. Ngươi hiện tại mới phát hiện A. Từ diễm vẻ mặt ghét bỏ nàng, ta trước 2 ngày sẽ biết, ta thử qua đem tiểu giao ảnh chụp phóng đi lên, nhưng là không đến 2 phút, lại bị xóa rớt. Này sao lại thế này A? Phương Tử San vẻ mặt nghi hoặc. Thực rõ ràng có người không nghĩ tiểu giao cho hấp thụ ánh sáng A. Từ diễm đầu xoay chuyển cực nhanh, không phải tiểu giao yêu thầm giả. Chính là giáo hoa người được đề cử không nghĩ tiểu giao cùng các nàng cạnh tranh. Nàng cắn khoai lát, tiếp tục phân tích, ngươi ngẫm lại à, dựa vào tiểu giao gương mặt này, còn cần bình chọn sao? Quả thực chính là thỏa thỏa giáo hoa. Ân, ngươi nói đúng. Phương Tử San tán đồng gật gật đầu, tiểu giao, đừng lo lắng, ca ca ta máy tính kỹ thuật rất lợi hại, ta có thể cho hắn giúp ngươi. Mộ giao cắn che gì, trên mặt ý cười doanh doanh, không cần, ta đối này đó không có hứng thú. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chuyên tâm kiếm tiền. Chương 29. Mấy ngày nay, mộ giao tan học sau liền sẽ đi phòng thí nghiệm. Thi đấu chủ yếu là biện hương, còn có phòng hương. Đối với nàng tới nói rất đơn giản, cũng không phải cái gì vấn đề. Nàng chủ yếu là tưởng cải tiến mấy khoản nàng trước kia điều hương. Nếu có thể, nàng tính toán đem điều tốt nước hoa tiểu dạng gửi đến nước hoa công ty, đem nước hoa bán cho bọn họ. Đây cũng là nàng trong đó một cái kiếm tiền con đường. Trở lại tiểu lâu phòng thời điểm, sắc trời đã đen. Mộ Giao mở ra phòng đèn, chỉ thấy gừng sống ghé vào tiểu chăn thượng, thấy nàng trở về, hắn lười nhắc mà nhấc lên mi mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, lại rời đi ánh mắt. Kêu u hoán đôi mắt nhỏ lập tức liền đậu đến mộ Giao bật cười. Ánh đèn hạ, mộ Giao đen nhánh đôi mắt thủy doanh doanh, gừng sống. Nàng đóng cửa lại, hướng vật nhỏ đi đến, nàng nhìn mắt đặt ở tiểu chiếc ghế thượng, chứa đầy xé nát khô bỏ mâm, mặt trên khô bỏ thế nhưng một chút không ít, nó không có ăn. Như thế nào không ăn khô bỏ? Bụng nhỏ không đói bụng sao? Mộ Giao đem bỏ trên mặt đất trên mặt gừng sống bế lên, còn duỗi tay sờ sờ nó bụng nhỏ, bởi vì xuyên tiểu áo khoác, ấm áp. Giang Duyên cái mũi hết giận, không tiếng động mà hừ một chút, tròn tròn mắt chó trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn căn bản không biết Mộ Giao là chuyện như thế nào, mấy ngày nay đều như vậy vẫn trở về. Mộ Giao bị gừng sống ngạo kiều lại tràn ngập oán niệm đôi mắt nhỏ liếc, nàng cảm thấy thần. Nay chỉ tiểu gia hỏa ban ngày thời điểm chỉ thích ăn ngủ, ngủ ăn. Nếu không chính là chơi nó thích nhất tiểu bóng cao su, mà tới rồi buổi tối, nó liền sẽ trở nên dị thường cao lãnh, khôn khéo, hoàn toàn đã không có ban ngày xuẩn xuẩn bộ dáng. Nàng đem nó dơ lên khởi, tầm mắt nhìn nó mắt chó, gừng sống là bởi vì ta như vậy vãn trở về, sinh khí. Nguyên bản, Giang Duyên là thiên khai ánh mắt, nghe được mộ giao nói, hắn tròn tròn mắt chó nhìn về phía nàng. Mộ giao bị nó như vậy thông hiểu nhân tính biểu tình manh đến, xoa xoa nó cầu đầu, nàng tiến đến nó thai phải, nhẹ giọng nói. Ta gần nhất có việc muốn nội, cho nên về trễ, chờ thêm đoạn thời gian, liền sẽ không như vậy, ta không ở thời điểm, gừng sống phải hảo hảo ăn cơm. Giang Duyên có điểm thất vọng, hắn cho rằng mộ giao sẽ nói cho hắn gần nhất nàng ở vội cái gì. Sau cuối tuần ta sẽ rời đi 2-3 thiên. Mộ giao nhẹ vỗ về nó cầu đầu, đến lúc đó ta không ở, vật nhỏ ngươi muốn ngoan ngoãn đại ở nhà, ta sẽ làm người chiếu cố ngươi. Thi đấu là tháng sau đầu tháng, ở thành phố S tiến hành, mà hiện tại khoảng cách thi đấu. Chỉ có một nhiều sao kỳ thời gian. Nghe vậy, Giang Duyên thần sắc sửng sốt. Mộ Giao phải rời khỏi. Nàng muốn đi đâu? Tới, ta huy ngươi ăn cơm, không được cáo kỉnh không ăn cơm. Tuy rằng nói vật nhỏ cẩu thân tròn vo, yêu cầu giảm béo, nhưng nàng thường lui tới cũng chỉ là nói mà thôi. Giang Duyên lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, hắn là dễ dỗ dành như vậy sao? Tế Bạch đầu ngón tay xách theo một tiểu khối khô bò, Mộ Giao Huy tới rồi gừng sống bên miệng, gừng sống há mồm. Giang Duyên gắt gao nhắm miệng, không nghĩ để ý tới nàng. Ân. Mộ Giao cong xinh đẹp đôi mắt, ý bảo nó há mồm, a. Giây tiếp theo, không tự giác mà, Giang Duyên mở ra miệng. Gừng sống thật ngoan. Mộ Giao vui vẻ mà xoa nó nhăn rún gió cầu đầu. Khô bò bị huy tiến trong miệng, Giang Duyên một trận ảo não, chính mình như thế nào liền như vậy nghe Mộ Giao nói. Mặc danh, Giang Duyên có loại ảo giác, Mộ Giao càng ngày càng ảnh hưởng hắn, nếu thời gian lại trường một chút, hắn không dám tưởng tượng hậu quả. Hung hăng mà cắn trong miệng khô bò, Giang Duyên ánh mắt nặng nề, hắn cần thiết mau chóng khôi phục lại, rời xa Mộ Giao. Trong trường học, tan học thời điểm, Từ Diễm thần thần bí bí mà để sát vào Mộ Giao, đồ ăn vặt cũng không rảnh lo ăn. Tiểu Giao, ngươi có phải hay không muốn đại biểu chúng ta trường học tinh dầu hương liệu hệ tham gia điều hương thi đâu à? Nàng đệ nặng thanh âm, ức chế không được mà hương phân nói. Ngươi làm sao mà biết được? Mộ Giao cắn trẻ di động tác một đốn, có điểm kinh ngạc, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Từ Diễm cười nói, từ giáo thụ là ta thúc thúc, hắn ngày hôm qua ăn cơm thời điểm nói lỡ miệng, ta sẽ biết. Mộ Giao thế mới biết, từ giáo thụ thế nhưng là Từ Diễm thúc thúc. Lớp học rất nhiều người cũng không biết chuyện này, rốt cuộc ở trong trường học, ta cũng cùng đại gia giống nhau kêu ta thúc thúc là từ giáo thụ. Từ Diễm chạy nhanh xả đáp lời đề, bất quá, tiểu giao ngươi thật sự rất lợi hại a, ta thúc thúc người như vậy rất ít sẽ khen học sinh, nhưng ngày hôm qua hắn đều nhịn không được khen ngươi. Từ Diễm cái mũi trời sinh khíu rất hảo, từ giáo thụ đối cái này chất nữ cũng ôm có rất lớn chờ mong, đáng tiếc, từ Diễm ở điều hương thượng tâm tư căn bản là không có nhiều ít. Phiếu điểm thuần là so những người khác cơ sở hảo một chút mà thôi, cũng không xuất chúng. Từ giáo thụ một lần thực thất vọng. Mà hiện tại, hắn gặp được Mộ Giao như vậy hạt giống tốt học sinh, đương nhiên vui vẻ. Tiểu Giao, ngươi tháng sau ba hảo đi tham gia thi đấu đi, ngày đó vừa lúc là thứ sáu, ta xem qua chương trình học biểu, buổi chiều không có khóa, đến lúc đó ta thỉnh một cái buổi sáng giả, bồi ngươi đi tham gia thi đấu. Mộ Giao kinh ngạc, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Đương nhiên, ta thúc thúc cũng đáp ứng rồi. Đến lúc đó là ta thúc thúc mang đội, ta cũng có thể đi theo cùng đi. Từ Diễm vẻ mặt chờ mong, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta đem ta ca mạ giặt cũng mang lên, đem ngươi thi đấu quá trình lục xuống dưới. Từ Diễm tham gia trường học ca mê gia đoàn, thích nhất làm chính là chụp ảnh, đặc biệt thích chụp xinh đẹp nữ sinh còn có phong cảnh. Đến lúc đó tốt như vậy thời khắc có thể chụp Mộ Giao, nàng sao có thể bỏ lỡ. Thực mau tới rồi đầu tháng, thời tiết càng thêm rét lạnh. Tới thành phố S thời điểm. Mộ Giao phát hiện bên này nhiệt độ không khí cùng thành phố B giống nhau, gió lạnh thổi đến khuôn mặt sinh đau. Từ giáo thụ dẫn theo Mộ Giao còn có Từ Diễm đi tới rồi trước tiên dự định khách sạn, các ngươi hai cái trụ một phòng, ta phòng liền ở phía trước, có chuyện gì tùy thời lại đây tìm ta. Mộ Giao, đêm nay ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần ngày mai tham gia thi đấu. Từ giáo thụ, ta biết đến. Mộ Giao đáp lời. Từ giáo thụ không an tâm mà dặn dò bên cạnh Từ Diễm, tiểu Diễm, ngươi đêm nay đừng quấy rầy Mộ Giao nghỉ ngơi. Bằng không ta trở về lại trừng phạt ngươi. Thúc thúc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xảo đến tiểu giao nghỉ ngơi, còn sẽ nhìn chằm chằm khẩn nàng, làm nàng sớm lên giường. Từ Diễm lập tức bảo đảm, nàng vừa mệt vừa đói, chỉ nghĩ lập tức phóng hảo hành lý, sau đó tìm ăn ngon. Ân, các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, cơm chiều có thể đi lầu 5 nhà ăn ăn. Từ giáo thụ cầm phòng tạp liền đi chính mình vào ở phòng. Thấy từ giáo thụ rời đi, Từ Diễm gấp không chờ nổi mở ra cửa phòng, tiểu giao, mau tiến vào. Cắm hảo phong tạp, trong phòng đèn nháy mắt sáng lên tới, Từ Diễm là được Lý Dương tùy ý mà ném ở một bên, nàng lập tức nằm lạc trong đó trên một cái giường, thoải mái mà thở dài, mệt chết. Phòng nội noan khí khai lên, ấm áp dễ chịu, Mộ Giao đem trên người áo khoác cởi xuống dưới. Nàng luôn luôn sợ lạnh, cho nên áo khoác tương đối hậu. Nàng đem áo khoác đặt ở một bên, cũng nằm xuống. Đột nhiên, có điểm tưởng gừng sống. Mộ Giao an bài một cái người hầu phụ trách mỗi ngày chiếu cố gừng sống. Nàng hy vọng không cần ra sai lầm, cũng không biết vật nhỏ có thể hay không tưởng niệm nàng. Bóng đêm bắt đầu tối. Tiểu lâu trong phòng thực an tĩnh, Giang Duyên xuyên qua tới thời điểm, phát hiện phòng nội đèn đã mở ra, nhưng là nhìn không thấy Mộ Giao thân ảnh. Hắn như thường mà ghé vào màu hồng nhạt tiểu chăn thượng, an tĩnh chờ đợi Mộ Giao cho nó đầu ủy cơm chiều. Không bao lâu, phòng môn bị người từ bên ngoài mở ra. Nghe được động tĩnh, Giang Duyên chậm gì gì mà nhấc lên mi mắt, tròn tròn mắt chó hiện lên ý cười, là Mộ Giao. Giây tiếp theo, hắn còn không có tới kịp chuyển qua đầu chó đi xem, nữ nhân thân ảnh liền đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Giang Duyên nhìn trước mặt xa lạ nữ nhân bộ dáng vi lăng, không phải Mộ Dao. Hầu gái rửa theo Mộ Dao phân phó, ở tiểu trong ngăn tủ tìm được rồi vài bao khô bò, nàng lấy ra trong đó một bao, đi tới kia chỉ ngây ngốc cẩu trước mặt. Hầu gái như thế nào đều tưởng không rõ, này chỉ thổ cẩu như vậy xấu, nhị tiểu thư như vậy thiên kim tiểu thư như thế nào sẽ thích dưỡng như vậy cẩu. Hào môn phú thái thái cùng thiên kim tiểu thư không đều là thích dưỡng một ít tinh xảo xinh đẹp sủng vật sao. Bất quá, tiếp theo nháy mắt, hầu gái nghĩ vậy vị nhị tiểu thư không giống nhau, đối phương là từ nông thôn đến, thích như vậy thổ cẩu cũng không ngoài ý muốn. Cậu tử, ăn cơm chiều. Hầu gái đối Giang Duyên nói. Nàng mở ra khô bò đóng gói, lấy ra bên trong một khối to khô bò, ngay sau đó, nàng muốn uy cẩu động tác dừng lại. Này khô bò nhưng không tiện nghi à, bình thường nàng cũng luyến tiếp mua tới ăn, lấy tới uy như vậy thổ cẩu không khỏi quá lãng phí. Hầu gái nhìn chằm chằm khô bò, lại nhìn nhìn cẩu, cẩu nên ăn cẩu lương, nơi nào yêu cầu ăn đến so người hảo. Trong mắt xoay chuyển, hầu gái ánh mắt dừng ở khô bò thượng, đánh lên chủ ý. Dù sao nhị tiểu thư cũng không ở, liền tính nàng không uy này chỉ cẩu ăn khô bò, này chỉ cẩu cũng sẽ không cáo trạng. Nghĩ như vậy, hầu gái liền đem khô bò đặt ở một bên, nàng đi thịnh một chén cẩu lương bày biện ở Giang Duyên trước mặt, cẩu tử, ăn đi. Giang Duyên nhìn trước mặt nữ nhân hành động, ánh mắt trầm xuống dưới, hắn trực tiếp thiên khai đầu. Hắn nghĩ đến Mộ Dao phía trước nói qua phải rời khỏi mấy ngày, cho nên, nàng là đã rời đi, tìm như vậy một nữ nhân tới chiếu cố hắn. Như thế nào không ăn? Ta sáng nay uy ngươi thời điểm, ngươi còn ăn rất nhiều cẩu lương A. Hầu gái thấy cẩu tử chuyển mở đầu, liếc mắt một cái cũng không xem trước mặt cẩu lương, cảm thấy thần kỳ, rõ ràng sáng nay này chỉ cẩu còn ăn đến hoan, không phải là nó dưỡng điêu miệng, buổi tối cũng chỉ muốn ăn khô bò đi. Hầu gái có điểm không sảng khoái. Nàng đành phải dựa theo Mộ Dao giao đãi, lấy quá một bên khô bò, ngươi này chỉ tinh quý thổ cẩu, tính, ta sợ ngươi, muốn ăn khô bò phải không, hảo, cho ngươi. Giang Duyên lạnh lùng mà liếc hướng nàng. Hầu gái nhìn chính mình trong tay thơm ngào ngạt khô bò, rốt cuộc không có nhịn xuống, chính mình đối với khô bò cắn một ngụm, nhấm nuốt lên, đầy miệng thịt bò hương. Thấy cẩu tử đôi mắt trừng mắt nàng, nàng lại cắn một mồm to khô bò, mới từ dư lại khô bò xé xuống một tiểu khối, đặt ở trang cẩu lương mâm thượng, đây là khô bò, ăn đi. Thổ cẩu còn dưỡng đến như vậy tinh quý. Giang Duyên mui chó hết giận, hư lạnh một tiếng, hắn trực tiếp ghé vào tiểu chăn thượng, nhắm lại mắt chó. Hắn sao có thể ăn người khác ăn qua đồ vật? Hầu gái cũng không biết này chỉ cẩu là nháo loại nào, không phải muốn ăn khô bò sao? Như thế nào không ăn? Nàng rôi tay đi đẩy đẩy đầu chó, cẩu tử, ăn cơm a. Gâu gâu. Giang Duyên hung ác mà đối với hầu gái kêu hai tiếng, sợ tới mức đối phương vội vàng rút tay về, hầu gái còn nhớ rõ thượng một cái bị sa thải người hầu là bị này chỉ cẩu cắn quá. E sợ cho trước mặt này chỉ cẩu đột nhiên nổi điên cắn người. Hầu gái chạy nhanh đem trong tay dư lại khô bò đặt ở mâm thượng, sau đó đứng dậy rời đi, dù sao chờ cẩu đói bụng liền sẽ ăn. Môn bị băng mà một tiếng đóng lại, phòng nội lâm vào một trận trầm tĩnh. Giang Duyên đem chứa đầy cẩu lương cùng khô bò mâm đẩy ra, hắn là sẽ không ăn này đó đồ vật, chỉ có thể đói bụng, chờ ngày mai kia chỉ xuẩn cẩu trước nay ăn. Bóng đêm nồng đậm, cẩu bụng ngẫu nhiên phát ra thầm thì tiếng kêu, Giang Duyên nằm bò không có hoạt động, hắn biết đây là đói bụng. Đây là Giang Duyên nhân sinh lần đầu tiên nếm thử tới rồi đói bụng tư vị, hắn nghẹn khuất mà cắn cắn cẩu nha, Mộ Dao rốt cuộc khi nào trở về. Nhắm mắt lại, Giang Duyên muốn ngủ, lại phát hiện như thế nào cũng ngủ không được, tổng cảm thấy phòng nội thiếu cái gì. Chó săn không tự giác mà hoạt động một chút, đáy lòng mang theo vài phần bực bội, Giang Duyên lật qua thân, nằm nghiêng. Một hồi lâu, Giang Duyên đơn giản mở to mắt, cẩu thân đứng lên, hắn đem tiểu chiếc ghế đẩy đến mép giường, sau đó mượn dùng tiểu chiếc ghế nhảy lên giường. Béo cuồn cuộn cẩu thân lập tức liền lâm vào màu hồng nhạt mềm mại trong chăn, đại cổ hương thơm tập tiến mũi chó, là Mộ Dao trên người ngọt ngào quả mùi hương. Tròn tròn mắt chó hiện lên vừa lòng chi sắc, chăn thơm tho mềm mại, có loại bị Mộ Dao ôm ảo giác. Giang Duyên tìm được rồi một cái thoải mái vị trí, ghé vào trên giường, thoải mái mà ngủ lên. Chương 30. Mà lúc này thành phố S bên kia. Khách sạn, Từ Diễm sớm đã tắm rửa xong, nàng ngồi ở trên giường chất đầy đồ ăn, nàng đang ở cấp phát sóng trực tiếp. Mở ra một đại bao khoái lát, Từ Diễm đối mặt di động màn hình ăn, nàng cũng không nói gì, đơn thuần ca ca ca mà ăn khoái lát. Từ Diễm không phải chuyên nghiệp ăn bá, vừa mới bắt đầu nàng chỉ là nhàm chán chơi chơi mà thôi, không nghĩ tới có hảo chút vong hưu thích xem nàng ăn cái gì rất thơm bộ dáng, thành nàng fans, thời gian dài, nàng thế nhưng cũng tích lũy vài vạn fans. Mà lúc này, nàng ôm một đại bao khoái lát, ăn đến hương, màn hình bên kia đã có fans online. Từ Diễm không nói gì, một bên nhìn bình luận, một bên ăn khoái lát. Đột nhiên, toilet môn bị mở ra, Mộ Dao tắm rửa xong ra tới, trên người nàng ăn mặc một cái màu trắng váy ngủ, làn váy hạ một đôi trắng nón mảnh khảnh cẳng chân lại bạch lại bóng loáng. Nàng đi ra, thấy ngồi ở trên giường ăn khoai lát Từ Diễm, nàng hơi hơi kinh ngạc, sắp ngủ, ngươi như thế nào còn ở ăn cái gì? Mộ Dao phát hiện, nhận thức Từ Diễm lâu như vậy tới nay, chỉ cần thấy Từ Diễm, đối phương cơ bản đều ở ăn. A, Tiểu Dao, ngươi tắm rửa xong lạc. Từ Diễm quay đầu nhìn về phía Mộ Dao, ánh mắt dừng ở Mộ Dao trên người, nàng hai mắt lập tức sáng lên. Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, Mộ Dao gánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng vượng nhợt nhạt hồng nhạt, tóc chất thành lỏng lẻo viên đầu, đường cong duyên dáng hạng cổ cũng đột hiện mà ra, cả người càng thêm có vẻ tinh xảo nhu mỹ. Từ Diễm xem sửng sốt mắt, Mộ Dao thật sự thật xinh đẹp a. Hai ngày này trong trường học mặt bình chọn ra cái kia cái gì giáo hoa Mộ Tiêu Tuyết, căn bản là so ra kém Mộ Dao. Nếu không phải Mộ Dao không thích tham gia những cái đó hoạt động, nàng đã sớm thành ép đại giáo hoa, nơi nào luân được với những người khác ca. Đúng vậy, ta tưởng thổi một chút tóc, Tiểu Diễm ngươi biết máy sấy ở nơi nào sao? Mộ Dao cổ sau tóc lộng ướt, nàng tưởng thổi một chút. Ở bên này trong ngăn kéo. Ngươi không cần xuống dưới, ta lại đây lấy. Mộ Dao cười nói. Mà lúc này, Từ Diễm trong tay phèn sớm đã bắt đầu sợp em. Ngoa tào, ngươi bạn cùng phòng thanh âm quá dễ nghe, đều nói người cũng như tên. Ngươi bạn cùng phòng có phải hay không thật xinh đẹp a? Thanh âm hảo ngọn, ta nghe đều xương cốt tô. Cầu kiến ngươi bạn cùng phòng, thanh âm dễ nghe như vậy, khẳng định là đại mỹ nhân. Từ Diễm nhìn trên màn hình nhắn lại, nàng cắn khoai lát căn bản không để ý tới fans yêu cầu. Mộ Dao đi qua đi tìm máy sấy. Tiểu Dao, tìm được rồi sao? Từ Diễm thấy Mộ Dao mở ra ngăn kéo. Ân, là ở chỗ này. Mộ Dao cầm lấy máy sấy hướng nàng cười cười. Lập tức, Mộ Dao hơn phân nửa biên xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở Từ Diễm màn hình di động, các fan nháy mắt nổ tung. Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, cầu toàn khuôn mặt A. Bạn cùng phòng thật xinh đẹp A, gái đã chết. Chỉ có ta không có nhìn đến sao. Khóc. Ta chỉ nhìn đến nửa khuôn mặt, hảo bạch bộ dáng, cầu bạn cùng phòng lộ mặt. Cầu hỏi bạn cùng phòng thu hậu cung sao. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ta nhưng. Từ Diễm không nghĩ tới các fan kích động như vậy, màn hình bị bọn họ soát đến sắp tạp trụ. Nàng đem khoai lát thu hồi tới, cùng mọi người nói tái kiến, liền trực tiếp họ phở lìn. Dù sao nàng chỉ là chơi chơi tính chất, cũng không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Tiểu Dao, ta vừa rồi ở phát sóng trực tiếp, ngươi nhập kính. Từ Diễm ngồi ở trên giường, nhìn về phía đối diện đem chắt tóc cởi xuống tới, chuẩn bị thổi tóc Mộ Dao. Người cùng người thật sự vô pháp so, vì cái gì Mộ Dao tóc lại hắc lại lượng, còn thuần thẳng, nàng lại khô vàng phân nhánh, còn tạp lược. Hào hâm mộ A. A. Thực xin lỗi. Ta không biết. Mộ Dao không nghĩ tới Từ Diễm một bên ăn khoai lát, một bên nhìn di động nguyên lai là ở phát sóng trực tiếp. Không quan hệ, ta không phải muốn nói cái này. Chủ yếu là ngươi quá mỹ, những cái đó vong hữu đều nổ tung, hâm mộ ta có một cái tiên nữ bạn cùng phòng. Từ Diễm vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo, đừng nói các nàng hâm mộ, ta chính mình cũng hâm mộ ta chính mình. A a a, đêm nay có thể cùng Tiểu Dao ngươi ngủ cùng cái phòng, ta quả thực quá hạnh phúc. Từ Diễm hưng phấn đến sắp nhảy nhót lên, không có biện pháp. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ai không yêu a? Mộ Dao bị nàng đậu cười, ta cũng thực vui vẻ cùng ngươi cùng phòng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, bên ngoài thổi gió lạnh, sắc trời xám xịt, có loại nói không nên lời áp lực, phòng trừng lại quá mấy ngày liền phải tuyết rơi. Mộ Dao luôn luôn sợ lạnh, nàng ăn mặc một kiện màu trắng hậu áo khoác, cùng Từ Diễm ngồi ở đại đường, chờ đợi Từ giáo thụ xuống dưới. Thúc thúc, nơi này. Từ Diễm thấy Từ giáo thụ xuống dưới, nàng chạy nhanh vây tay. Từ giáo thụ sớm. Sớm. Ta xem ngươi hôm nay tinh thần không tồi, đợi lát nữa thi đấu thời điểm cố lên. Từ giáo thủ cười ha hả nói. Mộ Dao gật đầu, ta sẽ. Thi đấu là ở một cái triển trong quán tiến hành, đi theo từ giáo thủ đi vào hội trường, Mộ Dao phát hiện dự thi người không ít. Lần này là một cái nhận rõ thực lực của chính mình cơ hội tốt, cho nên không ít học sinh đều báo danh. Từ giáo thủ đối Mộ Dao nói, lần này thi đấu ngươi coi như làm là luyện tập. Tháng sau đế sẽ có một hồi chân chính điều hương đại tái. Ta đã giúp ngươi báo danh. Mộ Dao kinh hỉ nhìn từ giáo thụ, đen nhánh đôi mắt nháy mắt sáng lên, cảm ơn từ giáo thụ. Hảo hảo thi đấu. Từ giáo thụ suy xét thật lâu, hắn mới quyết định giúp Mộ Dao báo danh, rốt cuộc tháng sau thi đấu cùng lúc này đây không giống nhau. Lúc này đây Mộ Dao đối mặt chỉ là một ít ở giáo học sinh, mà xuống một lần, nàng đối thủ lại là chân chính sẽ điều hương sư. Hắn duy nhất lo lắng chính là, nếu Mộ Dao thua, ở trong lúc thi đấu bị đối thủ chèn ép tàn nhẫn. Nàng tâm lý thừa nhận áp lực kém một chút nói, liền thực dễ dàng hỏng mất, thậm chí từ đây mất đi điều hương tự tin. Nhưng đồng dạng, đây cũng là một lần mài giũa. Tiểu Dao, ta cũng cho ngươi cố lên. Ngươi yên tâm, camera ta đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa ta muốn đem ngươi toàn bộ hành trình thi đấu chụp được tới. Từ Diễm nói, cảm ơn, ta sẽ. Mộ Giao cười theo tiếng. Mà lúc này, một vị ăn mặc màu đen tây trang trung niên nam nhân mang theo vài vị học sinh đã đi tới. Đối phương kinh ngạc mở miệng, từ giáo thụ ngươi cũng tới. Không nghĩ tới như vậy xảo, ngươi cũng mang học sinh tới tham gia thi đấu. Cổ giáo thụ. Từ giáo thụ rõ ràng cùng đối phương là cũ thức. Này hai cái là ngươi học sinh. Như thế nào các ngươi trường học mới phái ra hai cái học sinh dự thi? Cổ giáo thụ đầy đầy mắt kính, nở nụ cười, trong giọng nói rõ ràng là mang theo trào phúng. Vị này chính là ta chất nữ, vị này mới là chúng ta trường học muốn dự thi học sinh. Từ giáo thụ cười ha hả mà nói. Nghe vậy, cổ giáo thụ lại là kinh ngạc lại là châm trọng, cho nên nói, các ngươi trường học mới phái ra một vị dự thi học sinh. Hắn nở nụ cười, ta thiếu chút nữa đã quên, các ngươi S cực kỳ năm nay mới có tinh dầu hương liệu hệ cái này chuyên nghiệp đi, cũng khó trách không mấy cái có năng lực dự thi học sinh. Hắn lại tiếp tục nói, như vậy cũng hảo, từ giáo thụ không cần giống ta như vậy. Mang theo 5-6 cái học sinh cũng thực hao tâm tốn sức, ta nhưng thật ra hâm mộ ngươi nhẹ nhàng. Trước kia, hắn cùng từ giáo thụ cùng nhau tham gia quá vài lần thi đấu, đối phương vẫn luôn đều đè ở trên đầu của hắn, hiện tại hắn cuối cùng ở những mặt khác tranh hồi một hơi. Phải không? Chúng ta trường học luôn luôn chỉ cầu tinh. Từ giáo thụ vẫn như cũ là cười ha hả. Hắn nói ý tứ thực rõ ràng, dự thi học sinh nhiều thì thế nào, thi đấu coi trọng chính là thực lực, mà không phải số lượng. Cổ giáo thụ cảm thấy đối phương ở ngạnh căng, hắn cười cười, chờ mong các ngươi trường học thi đấu thành tích. Nói xong, hắn liền mang theo học sinh rời đi. Thúc thúc, người nọ lời nói như thế nào làm người nghe tới như vậy ngại nhĩ? Từ Diễm khó chịu nói. Tùy hắn. Từ giáo thụ nhìn về phía Mộ Giao, ngươi hảo hảo đi chuẩn bị đi, thi đấu mau bắt đầu rồi. Vừa rồi vị kia mang đội lão sư nói, Mộ Giao cũng nghe đến, nàng nhìn từ giáo thụ thần sắc, gật đầu hướng sân thi đấu đi đến. Tổ chức phương chuẩn bị cái bàn, mỗi một cái bàn thượng đều phóng 5 cái bình nhỏ. Thi đấu bắt đầu sau, người chủ trì hướng mọi người giảng giải thi đấu quy tắc, vòng thứ nhất thi đấu là biện hương, ở 30 phút nội, các người dự thi phân biệt ra 5 cái bình nhỏ nội trang bất đồng nước hoa, hương liệu, sau đó điền chỗ trống trên giấy, đáp đúng một cái đến một phân. Mộ Giao ngồi ở sang bên biên vị trí thượng, ở người chủ trì nói bắt đầu thi đấu thời điểm, nàng lập tức cầm lấy cái thứ nhất bình nhỏ, mở ra nắp bình. Nàng dùng tay phẩy phẩy miệng bình, nhẹ nghe bên trong nước hoa khí vị. Người xem trên đài, Từ Diễm kìm nén không được hưng phấn, giơ camera cấp Mộ Giao ghi hình, nhà nàng tiểu giao thật là lợi hại a, tự tin bình tĩnh mà ngồi ở đông đảo người dự thi chung, mắt sáng thật sự. Thúc thúc, tiểu giao có thể hay không lấy thưởng a? Từ Diễm rốt cuộc không có nhìn xuống, hỏi bên cạnh Từ giáo thụ. Ngươi nên hỏi, Mộ Giao có phải hay không sẽ lấy quán quân? Từ giáo thụ cười ha hả, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Từ Diễm kinh ngạc mà quay đầu tới, nàng đầy mặt vui mừng, thúc thúc, ý của ngươi là tiểu giao nàng rất lợi hại, phải không? Nàng rất có thiên phú. Từ giáo thụ cười nói, từ Mộ Giao lần đầu tiên lấy quá một lọ nàng chính mình sang nước hoa cho hắn sau, lúc sau, nàng còn cầm mặt khác hai khoản đồng dạng là nàng sang hương cho hắn, thỉnh giáo hắn ý kiến. Như vậy đoạn thời gian nội, sáng chế nhiều như vậy khoản hương, đây là đỉnh thiên thiên phú. Cho nên, hắn mới có tin tưởng cấp Mộ Giao báo danh tiếp theo tháng điều hương đại tái. Nghe được chính mình thúc thúc đối Mộ Giao như vậy cao đánh giá, Từ Diễm là đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Nếu Mộ Giao lấy quán quân nói, thật sự quá tuyệt vời, còn có thể hung hăng vả mặt vừa rồi cái kia không biết nhà ai trường học mang đội lao sư, làm cho đối phương biết bọn họ S đại liền tính chỉ phái ra một người, cũng có thể thắng được quán quân. Thi đấu thời gian từng điểm qua đi, cùng mặt khác thần sắc khẩn trương, thậm chí có chút ở rét lạnh nhiệt độ không khí, mạo mồ hôi lạnh người dự thi không giống nhau, Mộ Giao đâu vào đấy mà phân biệt cái chai bên trong hương liệu. Thời gian mới qua đi hơn 10 phần, Mộ Giao là cái thứ nhất buông bút, ý bảo nhân viên công tác tiến lên thu nàng đáp án giấy. Ngồi ở nàng mặt sau, bên cạnh người dự thi không khỏi ngẩng đầu, trong lòng áp lực lớn hơn nữa, có nước hoa từ thượng trăm loại hương liệu tạo thành, muốn phân biệt ra tới, đối với bọn họ đại nhị sinh viên năm 3 tới nói, vẫn là có nhất định khó khăn. Màu đen trong xe, gương sống ở Giang Duyên bên cạnh tán loạn, một cẩu mặt hưng phấn mà nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi lại lộn xộn, liền đem ngươi ném xuống xe. Giang Duyên lạnh giọng đối với bên cạnh Xuân Cầu nói. Gâu gâu. Gừng sống nghe hiểu trước mặt nam nhân nói, nó ủy khuất mà kêu hai tiếng, ăn nhờ ở đầu, nó ngoan ngoãn mà ở xe trên ghế ngồi xuống. Một đôi tròn tròn mắt chó nhìn ngoài cửa sổ, như là tò mò không thôi. Khoảng cách đến triển quán còn có bao nhiêu lâu thời gian? Giang Duyên mở miệng hỏi. Trên ghế điều khiển tài xế kính cần đáp, Giang thiếu gia, nơi này đi triển quán còn có 15 phút lộ trình. Giang Duyên lên tiếng. Sáng nay hắn đi mộ ra đêm này chỉ cầu mang ra tới tiêu phí không ít thời gian, hơn nữa đi nhờ phi cơ, đi vào thành phố S thời điểm, đã 10 điểm. Thức mau, xe ngừng ở triển quán cửa. Giang Duyên mở cửa xe đi xuống xe, mà trên chỗ ngồi, gừng sống không có hoạt động, nó ngồi xổm ngồi ở xe ghế, ngơ ngác mà nhìn Giang Duyên. Xuống dưới, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ôm ngươi? Giang Duyên nhướng mày. Vâng. Gừng sống đang thương vô cùng mà kêu một tiếng. Vật nhỏ luôn luôn lười quán, hoặc là nói thường xuyên bị mộ dao ôm thói quen, đều không muốn chính mình đi đường. Hiện tại đối mặt hung hung Giang Duyên, gừng sống đành phải loạn choạng cầu thân, nhảy xuống xe. Người nam nhân này đối nó hung ba ba, nó tưởng cùng chủ nhân cáo trạng. Một thân màu đen áo gió, Giang Duyên bước một cặp chân dài, xoáy khí xuất chúng, mà hắn bên người đi theo một con xấu cẩu, nó cố hết sức mà, vụng về mà đi theo. Giang Duyên dáng người cao dài, sấn đến gừng sống lại viên lại lùn đôn. Đặc biệt là muốn lên đài giai thời điểm, gừng sống ngắn ngủn bốn điều tiểu chân chó cố hết sức mà nhảy lên bậc thang, mông chó theo hồn éo nhón lên, càng thêm xấu manh. Một xoáy một xấu viên tổ hợp, chọc đến đi ngang qua người liên tiếp quay đầu lại chú mục. Chương 31. Vòng thứ nhất thi đấu sớm đã kết thúc, hiện tại tiến hành chính là đợt thứ hai thi đấu, phỏng hương. Thi đấu quy tắc là một giờ nội, căn cứ cung cấp nước hoa khí vị, phỏng ra tương đồng mùi hương, phỏng ra khí vị càng tiếp cận, điểm càng cao. Chúng người dự thi bắt được mùi hương sau, có 10 phút thời gian ở trên sân thi đấu bày biện hương liệu trên giá chọn lựa yêu cầu hương liệu, nếu sở yêu cầu hương liệu bị người khác giành trước một bước, kia ý nghĩa nước hoa liền phỏng không ra. Trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt sau, bắt được yêu cầu hương liệu người dự thi đã gấp không chờ nổi bắt đầu phỏng hương. Mộ Dao vẫn như cũ đâu vào đấy mà bắt đầu thao tác, thần sắc chuyên chú, lúc này đây thi đấu không phải chuyên nghiệp điều hương thi đấu, phỏng hương cũng không có gì khó khăn. So sánh với những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng vẻ mặt nhẹ nhàng. Lối đi nhỏ thượng, gừng sống phe phẩy bụi bấm cầu thân, đi theo Giang Duyên phía sau, bởi vì cố hết sức, nó mệt đến miệng chó đều mở ra thở dốc. Giang! Giang thiếu gia! Lúc này, hội trường người phụ trách nhận được tin tức chạy nhanh ra tới nghênh đón, thấy Giang Duyên, hắn chạy nhanh tiến lên cung kính mà chào hỏi. Nói giỡn, trước mặt thiếu niên là Giang thị tập đoàn tương lai người cầm quyền, này tòa triển quán là Giang gia sản nghiệp. Hắn một cái làm thuê tiểu giám đốc, nào dám chậm trễ nửa điểm. Thi đấu kết thúc sao? Giang Duyên ngừng lại, lạnh giọng hỏi. Người phụ trách chạy nhanh trả lời, thi đấu còn tại tiến hành. Hắn trộm mà đánh giá Giang Duyên thần sắc, thử mà mở miệng, Giang thiếu gia có hứng thú nói, có thể đến hiện trường xem, thậm chí đảm nhiệm giám khảo. Nơi sân là Giang gia miễn phí tài trợ, đương nhiên là có quyền lợi làm chủ. Không cần. Giang Duyên nhìn bên cạnh ngồi xổm ngồi xuẩn cầu, mang ta đi có thể nhìn đến sân thi đấu phòng nghỉ. Người phụ trách chạy nhanh theo tiếng dẫn đường. Lên lầu 2, Giang Duyên từ phòng nghỉ trong suốt pha lê đi xuống xem, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên sân thi đấu màu trắng thân ảnh, khoảng cách có điểm xa, hắn cũng không thể thấy rõ Mộ Dao thần sắc, chỉ thấy nàng túi đầu nghiêm túc mà điều hương. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại sau, hắn làm người đi tra, mới phát hiện Mộ Dao thế nhưng là tới thành phố S tham gia liên giáo thi đấu. Mộ Dao thế nhưng sẽ điều hương. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm sân thi đấu, Giang Duyên môi mỏng hơi nhấp. Hắn càng là tới gần Mộ Dao, hắn liền càng là phát hiện nhìn không thấu nàng. Gâu gâu gâu. Gừng sống cơ hồ muốn ghé vào pha lê thượng, nó thấy chính mình chủ nhân. Không được ê ơ. Giang Duyên quay đầu đi xem bên cạnh, ngồi xổm ngồi ở cao trên ghế xuẩn cẩu. Nếu không phải lo lắng cái kia hầu gái sẽ đối cái này xuẩn cẩu làm ra cái gì không tốt sự tình, hắn lại như thế nào sẽ đem này chỉ xuẩn cẩu mang lên. Ở hắn còn không có hoàn toàn khôi phục thành nhân phía trước, hắn cần thiết bảo đảm này chỉ xuẩn cẩu cẩu thân là hoàn hảo. Nga ô. Gừng sống thấp thấp mà kêu một tiếng, ủy khuất ba ba mà hai chỉ cẩu móng nuốt ghé vào pha lê thượng, nhìn phía dưới Mộ Dao. Người xem trên đài, Từ Diễm hoàn toàn không cảm thấy mệt mà giơ camera, vẫn luôn quay chụp Mộ Dao thi đấu tình hình, nàng chuẩn bị đến lúc đó trở về cùng trong lớp người chia sẻ, mọi người nhất định sẽ thực kinh hỉ. Từ Diễm cầm camera tay run một chút, màn ảnh hướng về phía trước di động tới, giây tiếp theo, xuyên thấu qua cả mạ giạt, nàng thấy lầu 2 pha lê sau đứng một người nam nhân. Giống như còn có một cái. Cậu. Khoảng cách quá xa, nàng cũng không thể thấy rõ nam nhân dung mạo, chỉ nhìn thấy đối phương một thân màu đen, có thể ở lầu 2 phòng nghỉ quan khán thi đấu, hiển nhiên là ban tổ chức hoặc là đến không được nhân vật. Từ Diễm không có nghĩ nhiều, nàng chạy nhanh đem màn ảnh nhắm ngay Mộ Dao, tiếp tục ghi hình. Cùng vòng thứ nhất thi đấu thời điểm giống nhau, Mộ Dao thần sắc nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi mà hoàn thành một loạt thao tác, đã đem hương phòng hảo, nàng ở bình nhỏ dán lên nhãn, viết tên của mình. Liền đệ trình đi lên. Mà lúc này thời gian vừa mới hảo quá một nửa, không ít người dự thi đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua sớm hoàn thành Mộ Giao, có chút áp lực tâm lý lớn hơn nữa, mà có hảo chút lại không cho là đúng, như vậy đoạn thời gian nội, sao có thể hoàn thành phòng hương. Mộ Giao đi tới sân thi đấu bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi khu, chờ đợi thi đấu kết thúc. Người dự thi đại đa số đều là nam sinh, nữ sinh căn bản không có mấy cái, hơn nữa Mộ Giao nhan giá trị xuất chúng, còn như vậy thần sắc bình tĩnh, sớm hoàn thành, chọc đến người xem trên đài người liên tiếp nhìn chăm chú. Thúc thúc, Tiểu Giao thật nhanh hoàn thành phòng hương A. Từ Diễm kinh ngạc nói. Từ giáo thụ cười ha hả nói, ân, xem ra nàng so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Vừa rồi nhìn Mộ Giao thao tác, thủ thế thuần thục, một bộ thao tác xuống dưới, như là đã trải qua quá hơn 1000 biến, thượng và biến, hiển nhiên thực thành thạo. Nghe vậy, Từ Diễm đầy mặt vui sướng, nhà nàng Tiểu Giao không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn lợi hại, thật sự quá tuyệt vời. Cũng không biết qua bao lâu, thi đấu rốt cuộc kết thúc, còn có hảo chút không có hoàn thành phỏng hương người dự thi không thể không dừng lại thao tác. Mọi người đệ trình tác phẩm sau, yêu cầu tại chỗ chờ đợi thành tích công bố. Lúc này, lầu 2 chỗ phòng nghỉ nội. Go go go. Gừng sống ghé vào pha lê thượng, dùng hai chỉ cẩu móng vuốt không ngừng mà đảo pha lê, muốn đi tìm Mộ Giao. Giang Duyên trong tay bưng một ly thuần tịnh thủy, hắn ngồi ở trên sofa, chờ đợi nhân viên công tác đem thi đấu thành tích đưa tới. Thức mau, môn bị gõ vang lên. Người phụ trách trong tay cầm một phần thi đấu thành tích biểu tiến vào, Giang thiếu gia, đây là thi đấu kết quả. Thi đấu hiện trường có 5 vị giám khảo, thành tích là từ bọn họ bình thẩm ra tới. Giang Duyên nhìn trong tay thi đấu kết quả, liếc mắt một cái liền thấy được tối cao điểm Mộ Giao, nàng xếp hạng đệ nhất. Môi mỏng hơi câu, Giang Duyên đen nhánh ánh mắt tiệm thâm. Trên sân thi đấu, người chủ trì trong tay cầm một phần kết quả, mà hắn phía sau trên màn hình lớn cũng bắt đầu biểu hiện ra các vị người dự thi thành tích, từ cao đến thấp, một lần thả xuống 10 tên thành tích. Từ Diễm cùng Từ giáo thụ trước tiên nhìn về phía màn hình lớn, muốn ở mặt trên tìm kiếm Mộ Giao thành tích, nhưng mà bọn họ kinh ngạc phát hiện, Mộ Giao cũng không ở phía trước 10 tên nội. Màn hình thay đổi đến trang sau, Mộ Giao cũng không ở lúc sau 10 tên nội. Thúc thúc, còn không có nhìn đến Mộ Giao thành tích, tại sao lại như vậy? Từ Diễm nhìn màn hình lớn, đệ nhất đệ nhị cũng đều không có tìm được Mộ Giao thành tích là từ cao đến thấp xếp hạng, chẳng lẽ thúc thúc đã đoán sai? Từ giáo thụ mắt kính sau hai mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là không tin, dựa theo Mộ Giao sáng chế hương trình độ, như vậy thi đấu cũng không sẽ làm khó nàng. Liên tính Mộ Giao sai lầm lấy không được đệ nhất danh, thành tích cũng không đến mức vào không được trước 20 danh. Đây là có chuyện gì? Trở lại nguyên trên chỗ ngồi, Mộ Giao đen nhánh đôi mắt nhìn màn hình lớn, tinh xảo hai hàng lông mày nhíu chặt, nàng đối thực lực của chính mình rất rõ ràng, mặc kệ là vòng thứ nhất thi đấu biển hương, vẫn là đợt thứ hai thi đấu phòng hương, nàng trả lời cùng tác phẩm tuyệt đối là chính xác. Mà quay cuồng trên màn hình lớn, thẳng đến đệ tam trang mới xuất hiện nàng thành tích. Nàng điểm không có khả năng như vậy thấp. Người chủ trì bắt đầu tuyên đọc thi đấu đoạt giải nhân viên. Đạt được giải 3 chính là Hoàng Hạo Dân, tổng phân 345 phân. Biển hương môi đáp đúng một loại hương liệu thành phần, đến 1 phân, mà phỏng hương tổng phân là 100 phân, khí vị càng tiếp cận, điểm càng cao. Mà vị này Hoàng Hạo Dân biển hương thành tích là 270 phân, phỏng hương thành tích là 75 phân, tổng phân đạt tới 345 phân, xếp hạng đệ tam. Giải nhì, Chu Trấn. Tổng phân 380 phân. Chu Trấn biện hương thành tích là 300 phân, phòng hương thành tích là 80 phân. Người chủ trì cười đối mọi người nói, hiện tại công bố chúng ta hôm nay đại tái đệ nhất danh, là vị nào có năng lực tuyển thủ dự thi đạt được chúng ta lít cung cấp 1 vạn nguyên tiền thưởng. Đệ nhất danh, Lý Huyên Bác, tổng phân là 405 phân, hán biện hương thành tích là 316 phân, phòng hương thành tích là 89 cao phân. Hiện tại chúng ta bằng nhiệt liệt vỗ tay tặng cho chúng ta hôm nay 3 vị đoạt giải người dự thi. Thúc thúc, làm sao bây giờ, Tiểu Giao không có lấy thưởng. Từ Diễm vẻ mặt sốt ruột lại lo lắng mà nhìn về phía trên sân thi đấu Mộ Giao, tại sao lại như vậy? Tiểu Giao 2 đợt thi đấu so bất luận cái gì người dự thi đều phải mau hoàn thành, hiển nhiên là thực tự tin, nàng như thế nào sẽ trước 20 danh cũng không có tiến. Từ giáo thụ trên mặt luôn luôn cười ha hả thần sắc đã biến mất. Mà lúc này, ngồi ở cách đó không xa cổ giáo thụ đã đi tới, nhìn Từ giáo thụ hắt sắc mặt, hắn tươi cười đầy mặt, Từ giáo thụ, ngươi học sinh như thế nào thi đấu thành tích như vậy thấp à? Thế nhưng 20 danh cũng vào không được. Bất quá cũng không có quan hệ, rốt cuộc chúng ta phái ra 5 vị học sinh, mới chỉ có 2 cái cầm đệ nhất danh cùng đệ tam danh, còn lại 3 cái đều chỉ ở phía trước 20 danh nội, như vậy tính toán, chúng ta trường học cũng hoàn toàn không so các ngươi trường học cường. Cổ giáo thụ là vẻ mặt đắc ý. Thi đấu đệ nhất danh cùng đệ tam danh bọn họ trường học đều ôm đồm, ngay cả còn lại 3 cái học sinh cũng phân biệt ở phía trước 20 danh nội. Như vậy thành tích cùng mặt khác trường học đối lập đều là ưu tú. Liên tính Tử Vĩnh Tiến trước kia ở thi đấu đều áp hắn một đầu thì thế nào? Hiện tại hắn học sinh còn không phải mỗi người đều có thể áp Tử Vĩnh Tiến học sinh. Từ giáo thụ, ngươi yên tâm, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại phong thủy chuyển tới chúng ta trường học, tiếp theo không biết khi nào liền có khả năng chuyển tới các ngươi trường học, đừng sầu. Nói xong, hắn nhìn Từ giáo thụ cứng đờ sắc mặt, vừa lòng mà rời đi. Thúc thúc, người này có phải hay không cùng ngươi từng có tiết ta? Nói chuyện những câu mang theo thứ, rõ ràng chính là cách đứng ngươi. Từ Diễm hận đến ngứa răng. Trước kia mỗi một lần thi đấu, ta đều sẽ áp hắn một đầu. Từ giáo thụ đáp. Từ Diễm khí hừ một tiếng, nguyên lai là kẻ thất bại, khó trách hiện tại thấy có xoay người manh mối, lập tức muốn ở thúc thúc trên người của ngươi tìm tồn tại cảm. Mọi người đều ở nghị luận sôi nổi, nhìn đoạt giải ba người chuẩn bị lên đài lĩnh cút. Mộ Giao đứng ở tại chỗ, nhìn trên màn hình lớn thành tích, đen nhánh thủy lượng con ngươi ở nắng quang. Nàng xác định, cũng không phải nàng thành tích có vấn đề, mà là có người ở nàng thành tích thượng động tay chân, lại hoặc là có người không nghĩ nàng đoạt giải. Mà lúc này lầu 2 phòng nghỉ nội, không khí cứng đờ, chạy xuôi không khí phảng phất động lại thành băng. Người phụ trách run run mà rụt rụt cổ. Gừng sống đã từ cao trên ghế nhảy xuống tới, nó ngồi xổm ngồi ở Giang Duyên bên chân, ngẩng đầu chó, tròn tròn mắt chó nhìn nhìn Giang Duyên, lại nhìn nhìn trước mặt xa lạ nam nhân. Lén lút, nó vươn phì phì cổ móng vuốt. Chân chó đi rồi một bước, nó nhạy bén mà nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái, chỉ thấy Giang Duyên lạnh một khuôn mặt, thật là khủng khiếp bộ dáng, gừng sống loạn choạng tròn vo cầu thân, từ bên cạnh mở ra cửa chỗ, lưu đi ra ngoài. Chương 32. 12 tháng phân thời tiết, người phụ trách khẩn trương đến mồ hôi lạnh ứa ra. Rõ ràng trước mặt Giang Duyên chỉ là một thiếu niên, nhưng mà đối phương lại cho người ta một loại cường thế cảm giác áp bách. Phòng nghỉ nội chết giống nhau an tĩnh, người phụ trách dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, cũng không biết Giang Duyên là có ý tứ gì, thấy thế nào thành tích sau, sắc mặt nặng nề, là đối như vậy kết quả không hài lòng. Đệ nhất phân là chân thật thi đấu thành tích, mà mặt sau còn phụ có một khác phân thành tích. Thi đấu có tấm màn đen là thực bình thường sự tình, Giang Duyên cũng không phải cái gì thanh lưu hạng người, sẽ không bệ nghệ này đó chơi thủ đoạn người. Hắn nhìn đệ nhị phân rõ ràng làm bộ thành tích, Mộ Giao thành tích bị giảm đợt thứ 2 thi đấu điểm, cơ hồ xếp hạng đuôi mạn, hắn còn cong môi. Nhìn Giang Duyên đột nhiên nở nụ cười, người phụ trách không khỏi sửng sốt, rõ ràng thượng một khắc Giang Duyên còn cương mặt. Người phụ trách không hiểu ra sao, cái này Giang Duyên thật sự tận đến Giang lão gia tử chân truyền, làm người đoán không ra. Đây là ai ý tứ? Giang Duyên lạnh giọng mở miệng. Người phụ trách chạy nhanh trả lời, Giang thiếu gia, đây là Mộ tổng ý tứ, Mộ ông trời tư là lần này thi đấu tài trợ thương chi nhất, mà Mộ Vạn Hải hôm nay tới thành phố S, ban tổ chức mời hắn làm hôm nay trao giải khách quý. Mộ Vạn Hải, là hắn không nghĩ làm Mộ Giao lấy đệ nhất. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt hiện lên áng quang, hắn lười biếng mà dựa vào trên sofa, này phân thành tích trở thành phế thải, đem chân chính thành tích công bố đi ra ngoài. Đặt ở trước kia, hắn cũng không sẽ xen vào việc người khác, nhưng hiện tại, có thể giúp Mộ Giao, hắn đương nhiên phải nắm chặt cơ hội, khôi phục thành nhân thời gian đã thật lâu không có trước tiên. Người phụ trách vẻ mặt khó xử, Giang thiếu gia, hiện tại đã công bố thành tích, đợi lát nữa cũng muốn trao giải, nếu đột nhiên muốn sửa nói, này chỉ sợ sẽ đối thi đấu ảnh hưởng không hảo. Giang Duyên nhướng mày, làm bất luận cái gì sự phía trước, nên nghĩ đến hậu quả. Hắn đứng lên, đen nhánh đôi mắt lạnh lùng mà liếc hướng người phụ trách, Mộ Vạn Hải ở nơi nào. Ta đi theo hắn nói, ngươi trực tiếp làm người một lần nữa công bố thành tích. Mộ Tổng ở sân thi đấu phía dưới phòng nghỉ, chuẩn bị lên đài trao giải. Người phụ trách nào dám có nửa câu cự tuyệt nói. Làm người lập tức một lần nữa công bố thành tích, mang ta đi tìm Mộ Vạn Hải. Giang Duyên lạnh giọng nói. Là, Giang thiếu gia xin theo ta tới. Giang Duyên dẫn đầu bước ra chân, nhưng mà giây tiếp theo, hắn túi đầu đi xem xuẩn cẩu, lại phát hiện mặt đất giống tuyết. Hắn quay đầu đi xem vẫn luôn mở ra môn, nhắm mắt, kia chỉ xuẩn cẩu chạy. Thông chi đi xuống, không cần phóng bất luận cái gì một con cẩu rời đi triển quán. Giang Duyên trầm thấp trong thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, bước đi đi ra ngoài. A, người phụ trách có điểm đốc. Trên sân thi đấu, một cái nhân viên công tác chạy tới người chủ trì bên cạnh, tắt một chương biểu cho hắn, thấp giọng nói cái gì. Giây tiếp theo, người chủ trì thần sắc nhiều vài phần xấu hổ. Nhân viên công tác rút lui sau, người chủ trì đối với mọi người nói, thật sự thực xin lỗi, ba vị lên đài lãnh thưởng người dự thi thỉnh dừng bước. Bởi vì nhân viên công tác sai lầm, thế cho nên vừa rồi công bố thành tích có vấn đề, kế tiếp, ta một lần nữa công bố thành tích. Cái gì? Như thế nào như vậy qua loa? Thi đấu như vậy nghiêm cẩn sự tình, không phải luôn mãi xác định sao? Thành tích cũng sẽ tính sai. Không phải có người không phục. Muốn lâm thời sửa kết quả đi. Người chủ trì nói là có ý tứ gì? Hắn làm ba vị đoạt giải người dự thi tạm thời dừng bước, có phải hay không ý nghĩa này ba người thành tích nghĩ sai rồi? Hiện tại mới đến nói thành tích có vấn đề, nói dẫn sao? Rõ ràng đoạt giải người cũng tuyển ra tới. Ta cảm thấy có phải hay không có tấm màn đen A? Hiện tại có người muốn dở trò bị bợm. Người xem trên đài người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thúc thúc, ngươi nói có thể hay không là bọn họ nghĩ sai rồi tiểu giao thành tích. Nghe được người chủ trì nói, Từ Diễm không khỏi tinh thần rung lên. Từ giáo thụ trên mặt tươi cười sớm đã biến mất, hắn đẩy đẩy mắt kính, không biết, theo đạo lý như vậy thi đấu liền tính thật sự nghĩ sai rồi thành tích, cũng sẽ không dễ dàng sửa trở về, dù sao cũng là đánh chính mình mặt. Chờ ngươi chủ trì công bố đi. Từ Diễm khẩn trương mà cầm camera, biết Mộ Giao thành tích không tốt lắm khi, nàng liền không có tiếp tục ghi hình đi xuống, lo lắng Mộ Giao nhìn sẽ thương tâm. Hiện tại giống như xuất hiện chuyển cơ, nhịn không được, nàng một lần nữa mở ra camera, chờ đợi kinh hỉ đã đến. Người chủ trì nhìn tân kia phân phiếu điểm, ánh mắt dừng ở đệ nhất danh thượng, hơi hơi kinh ngạc lại mang theo vài phần sáng tỏ. Hiện tại, ta một lần nữa công bố đoạt giải người dự thi, đạt được đệ tam danh người dự thi là Chu Trấn, tổng phân 380 phân, biện hương thành tích là 300 phân, phỏng hương thành tích là 80 phân. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, Chu Trấn vừa rồi rõ ràng lấy chính là giải nhì, hiện tại thế nhưng biến thành giải ba. Mặc danh, mọi người trầm tĩnh xuống dưới. Muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giải nhì người dự thi, Lý Huyên Bác, tổng phân là 405 phân, hán biện hương thành tích là 316 phân, phòng hương thành tích là 89 phân. Xôn xao. Đệ nhất danh thế nhưng biến thành đệ nhị danh, lúc này người xem trên đài người đều tạc, nghị luận sôi nổi, không ít người cảm thấy có phải hay không có người cố ý thao túng, sửa lại thành tích. Người chủ trì thần sắc xấu hổ, rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thỉnh an tĩnh. Đại gia thỉnh an tĩnh. Phía dưới thanh âm quá ầm ĩ, trực tiếp đem người chủ trì thanh âm che lại qua đi. Người chủ trì đành phải tăng lớn âm lượng, hiện tại ta tuyên bố đệ nhất danh thành tích, đạt được giải nhất chính là S đại người dự thi, Mộ Giao, nàng biện hương thành tích là mãn phân 500 phân, phòng hương thành tích là mãn phân 100 phân, thêm lên tổng phân là mãn phân 600 phân. Kế tiếp cho mời chúng ta ba vị người dự thi lên đài lãnh thưởng. Khán giả một trận dị nghị. Mà Từ Diễm lại đầy mặt vui sướng, thúc thúc, ngươi nghe được sao? Tiểu giao giải nhất, ta liền nói sao, tiểu giao lợi hại như vậy, sao có thể không tiến trước 20 danh, nguyên lai là nhân viên công tác sai lầm. Từ giáo thụ tuy rằng cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, nhưng là nghe thấy học sinh cầm giải nhất, hắn cũng thật cao hứng. Từ Vĩnh Tiến, có phải hay không ngươi xử cái gì thủ đoạn, làm người đem thành tích sửa lại. Đột nhiên, cổ giáo thụ đã đi tới, chất vấn ra tiếng. Nguyên bản hắn học sinh một cái là đệ nhất danh, một cái là đệ tam danh, hiện tại thế nhưng biến thành chỉ có một đệ nhị danh. Như vậy kết quả hắn sao có thể nguyện ý tiếp thu? Vừa rồi ta nói cho ngươi ta học sinh đoạt giải, mà ngươi duy nhất một học sinh ngay cả trước 20 danh đều không có tiến, ngươi trong lòng ghi hận, cho nên đi rồi cửa sau, làm người sửa lại ngươi học sinh thành tích, đúng hay không? Cổ giáo thụ hận đến cắn răng. Cổ giáo thụ, thỉnh chú ý ngươi dùng từ. Lúc này, Từ giáo thụ ngược lại cười ha hả lên, thi đấu là công bằng công chính, ngươi hiện tại là nghi ngờ ban tổ chức, như vậy ngươi hẳn là đi tìm bọn họ, mà không phải chạy tới chất vấn ta. Ta từ mẫu người còn không có lớn như vậy năng lực, làm ban tổ chức vì ta học sinh mở đường. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tìm ban tổ chức, ta yêu cầu công khai kiểm tra. Cổ giáo thụ khí hừ một tiếng rời đi. Thúc thúc, này có thể hay không ảnh hưởng tiểu giao A? Từ Diễm bối rối. Từ giáo thụ nói, ngươi nên đối nàng có điểm tin tưởng, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đệ nhất danh chính là Mộ Giao. Mộ Giao cùng mặt khác hai vị người dự thi cùng nhau chạm thượng trao giải trên đài, đối mặt đông đảo người xem phê bình, đánh giá ánh mắt, nàng thần sắc chấn định. Người chủ trì tiếp thu đến ban tổ chức ý tứ, hiện tại không ít người đối lúc này đây đoạt giải giả tồn tại nghi ngờ, hiện tại chúng ta dựa theo ban tổ chức ý tứ, công khai người dự thi giải bài thi. Đại gia thỉnh xem màn hình lớn. Giây tiếp theo, chỉ thấy màu đen trên màn hình lớn thả xuống ra một trường cuốn mặt sạch sẽ, tràn ngập các loại hương liệu tên giải bài thi giấy. Mặt trên toàn bộ đều là giám khảo đánh câu, từ đáp án tự hào có thể thấy được, Mộ Giao xác thật đáp đúng 500 loại hương liệu. Mà bên cạnh, là vòng thứ nhất biện hương đáp án, hai người đối lập, không có bất luận cái gì kém. Cho nên nói, Mộ Giao vòng thứ nhất thành tích xác thật là mãn phân. Nay một lọ là giải nhất người dự thi tác phẩm, 5 vị bình thẩm đều đánh mãn phân, có dị nghị lao sư giáo thụ hoặc là mặt khác người xem, hoan nên tiến lên đây phân biệt. Người chủ trì lời này vừa ra, hoàn toàn đem mọi người miệng ngăn chặn. Hiện tại thoải mái hào phóng mà công bố giải bài thi, thành tích rõ ràng mà bày ở trước mặt mọi người, thậm chí làm người tiến lên kiểm tra tác phẩm, như vậy công khai thao tác, đổ đến mọi người đều không có gì lời nói hảo thuyết. này xác thật không phải có tấm màn đen. Thực lực trước mặt, tất cả mọi người ngậm miệng lại, thậm chí có người cảm thấy Mộ Giao đáng thương. Nguyên bản chính là đệ nhất danh, bởi vì nhân viên công tác sai lầm, dẫn tới thiếu chút nữa mất đi đoạt giải cơ hội, hiện tại càng sâu đến đã chịu mọi người nghi ngờ, cảm thấy nàng còn rất thảm. Người chủ trì nói, nếu hiện tại đại gia không có dị nghị, chúng ta kế tiếp chính là trao giải. Phong nghỉ, Mộ Vạn Hải biết ban tổ chức tùy tiện thay đổi hắn chủ ý khi, hắn tức khắc sinh tức giận. Sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên cải biến thành tích? Hắn chất vấn một vị nhân viên công tác. Mộ Tổng, đây là mặt trên ý tứ, ta cũng không rõ lắm, hiện tại cho mời người đi ra ngoài trao giải. Nhân viên công tác thấp giọng nói, e sợ cho chọc giận đối phương. Mộ Vạn Hải tức giận không thôi, cái gì mặt trên ý tứ? Ta như vậy tiểu nhân yêu cầu các ngươi đều làm không xong, còn tưởng ta đường trao giải khách quý. Đem chân thật thành tích công bố đi ra ngoài là ta ý tứ. Lúc này, Giang Duyên từ cửa ngoại đi đến. Giang thiếu gia, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mộ Vạn Hải chưa kịp thu liễm trên mặt tức giận, trong lúc nhất thời, gương mặt có vài phần cứng đờ. Nơi này là Giang gia sản nghiệp, cũng là lần này thi đấu tài trợ thương chí nhất. Vừa rồi ta nghe nói có người muốn thao túng phía sau màn thành tích. Ta biết Mộ Giao cũng là hôm nay người dự thi, cho nên liền ngăn trở xuống dưới, ta tin tưởng Mộ Thúc Thúc khẳng định sẽ tán đồng ta cách làm. Mộ Giao là hắn nữ nhi, Mộ Vạn Hải nơi nào nguyện ý làm người ngoài biết, hắn làm phụ thân, thế nhưng sửa chữa nữ nhi thành tích. Ta cũng là vừa rồi biết chuyện này, như vậy nho nhỏ thi đấu cũng có tấm màn đen, ta thực tức giận, ít nhiều Giang thiếu gia ngươi ngăn trở, nữ nhi của ta mới thuận lợi bắt được đệ nhất danh. Mộ Vạn Hải cười nói, không cần khách khí. Nghe nói Mộ Thúc Thúc là trao giải khách quý, nếu như vậy, ta liền không ảnh hưởng ngươi lên đài trao giải. Giang Duyên chọn mi, đen nhánh đôi mắt nhìn Mộ Vạn Hải liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Hắn tới, chẳng qua là cảnh kỳ Mộ Vạn Hải mà thôi. Kia chỉ xuẩn cầu rốt cuộc đi nơi nào. Môn bị đóng lại, Mộ Vạn Hải đầy mặt tức giận, hắn trừng hướng ngây ngốc nhân viên công tác, tức giận nói, còn thất thần làm gì. Lan, cho mời hôm nay trao giải khách quý, Mộ ông trời tư Mộ Tổng. Chúng ta vỗ tay cho mời. Mộ Giao không kiêu ngạo không xiểm lịnh, thấy ra tới khách quý là Mộ Vạn Hải khi, nàng nháy mắt sáng tỏ. Nàng thành tích khẳng định là Mộ Vạn Hải làm người sửa. Mộ Vạn Hải nho nhã gương mặt thượng mang theo thân hòa cười nhạt, ở lễ nghi tiểu thư dẫn dắt hạ, hắn đi lên trao giải đài. Chúc mừng. Hắn thần sắc bình thường mà đem kim bài cấp cho Mộ Giao, còn có một cái màu đỏ phong thư, bên trong là tiền thưởng 1 vạn nguyên. Tiếp theo, hắn tiếp tục hướng giải nhì, giải ba ban phát huy chương cùng phần thưởng. Cảm ơn Mộ Tổng. Mộ Vạn Hải cùng vài vị đoạt giải giả chụp ảnh chung lưu niệm sau liền rời đi, không hề có cùng Mộ Giao có bất luận cái gì giao lưu. Xuống đài sau, Mộ Giao cầm huy chương còn có màu đỏ phong thư, đầy mặt vui sướng, tuy rằng quá trình không thuận lợi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là bắt được 1 vạn nguyên. Nghĩ như vậy, Mộ Giao tâm tình lại hảo vài phần, nàng đi hướng người xem đài, chuẩn bị đi tìm Từ giáo thụ cùng Từ Diễm, nhưng mà giây tiếp theo, nàng ống quần bị cái gì lôi kéo. Mộ Giao kinh ngạc mà cúi đầu. Chỉ thấy bụ bấm vật nhỏ cắn nàng ống quần, tròn tròn mắt chó ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Gương sống. Chương 33. Gâu gâu gâu. Thấy Mộ Giao phát hiện chính mình, gương sống buông lỏng ra Mộ Giao ống quần, cao hứng đến vòng quanh Mộ Giao thẳng thoán, cái đuôi không ngừng tả hữu loạn choạng. Gương sống, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Giao không thể tưởng tượng mà nhìn vật nhỏ. Gâu gâu gâu. Gương sống dùng cầu đầu đi cọ Mộ Giao ống quần, muốn cầu ôm một cái, nó chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng ủy khuất. Mộ Giao không lưng, đem vật nhỏ bế lên tới, là ai đem ngươi mang đến? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng nuốt ve gừng sống cầu đầu, vẫn như cũ khó có thể tin, nàng phân phó trong nhà người hầu coi chừng nó, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở thành phố S? Chẳng lẽ là nàng cái kia phụ thân Mộ Vạn Hải? Nhưng chuyện này không có khả năng, Mộ Vạn Hải vẫn luôn phản đối nàng dưỡng sinh hương, căn bản là sẽ không nguyện ý tiếp xúc gừng sống, càng đừng nói đem nó từ thành phố B mang lại đây. Rốt cuộc là ai đem gừng sống mang đến? Tiểu Giao, chúc mừng ngươi cầm đệ nhất danh, ngươi quá tuyệt vời. Lúc này, Từ Diễm cùng Từ giáo thụ đã đi tới, hai người đều đầy mặt vui mừng. Thành tích thực hảo, ta chờ mong ngươi tiếp theo đại tái thành tích. Từ giáo thụ cười ha hả mà nói. Cảm ơn, ta sẽ nỗ lực. Từ Diễm thấy Mộ Giao trong lòng ngực ôm một con cẩu, nàng hơi hơi kinh ngạc. Tiểu Giao, này chỉ cẩu là nơi nào tới? Triển hội như thế nào sẽ có cẩu chạy vào? Đây là ta cẩu. Ngươi cẩu, như thế nào lại ở chỗ này? Từ Diễm kinh ngạc. Mộ Giao trong lòng ngực cẩu xuẩn xuẩn, cùng nàng xinh đẹp tinh xảo bộ dáng hoàn toàn không tương đáp. Ở Từ Diễm xem ra, Mộ Giao hẳn là sẽ thích dưỡng một ít tinh xảo động vật, hoặc là diện mạo xinh đẹp đáng yêu cẩu mới đúng. Ta cũng không biết, nó đột nhiên liền xuất hiện, chạy tới tìm ta, nó hẳn là bị ai mang đến thành phố S. Mộ Dao khẽ nhíu mày, rốt cuộc là ai? Đối phương đem gừng sống mang đến nơi này là vì cái gì? Mà lúc này, cách đó không xa, Giang thiếu gia, nữ hải kia trong lòng ngực ôm chính là người cậu, có cần hay không ta làm người qua đi đem cậu mang về tới? Người phụ trách kính cần hỏi. Đó là nàng cậu. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt chính nhìn Mộ Dao trong lòng ngực gừng sống, theo bản năng nhíu nhíu mày, kia chỉ xuẩn cậu thế nhưng tìm nó chủ nhân. A, là nữ hải kia cậu. Người phụ trách có điểm đốc, Giang Duyên tới thời điểm, hắn bên người liền đi theo này chỉ cậu, hắn còn kỳ quái Giang Duyên như thế nào sẽ dưỡng một cái như vậy thổ xấu cậu. Sâu thẳm ánh mắt từ cậu trên người, dịch tới rồi Mộ Dao trên mặt, chỉ thấy nàng xoa xuẩn cậu đầu, tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt là che đậy không được doanh doanh ý cười. Gâu gâu gâu. Mộ Dao trong lòng ngực gừng sống xoắn đầu chó, đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Mộ Dao xoa xoa nó đầu. Vung, vung. Gừng sống tròn vo cẩu thân dãy rủa, muốn xuống dưới. Mộ Dao đành phải phóng nó xuống dưới, chỉ thấy dây tiếp theo, vật nhỏ tung ta tung tăng mà chạy đi rồi. Gừng sống. Tiểu Dao, ngươi cẩu chạy. Từ Diễm chạy nhanh nói. Mộ Dao vội vàng theo sau, chỉ thấy vật nhỏ ngừng ở một cái màu đen thân ảnh trước, nàng hơi hơi ngạc nhiên mà nhìn trước mặt thanh tuấn nam nhân, Giang Duyên. Tuy rằng Giang Duyên đối đãi nó thô lỗ lại không tốt, gừng sống vẫn là thực thích hắn, cẩu đầu vui mừng mà cọ Giang Duyên ống quần. Vật nhỏ an tĩnh mà ở Giang Duyên bên cạnh ngồi xổm ngồi xuống. Nháy mắt, Mộ Dao hiểu rõ, là ngươi đem gừng sống mang đến thành phố S. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng trừ bỏ nàng, gừng sống thích nhất người chính là Giang Duyên, chút nào không sợ hắn, còn rất vui lòng tới gần hắn. Giang Duyên du mắt nhìn thoáng qua bên chân đem hắn bại lộ xuẩn cẩu, hắn lạnh giọng mở miệng, "Ân, ta trải qua nhà các ngươi thời điểm, nhặt được nó dính ta không muốn rời đi." Giang Duyên ra mặt thật dày. Rõ ràng là chính mình sáng sớm tinh mơ liền đi bỏ Mộ ra tường, tiềm nhập Mộ Dao phòng, đem thoải mái mà ngủ say chung cậu tử mang đi. Mà lúc này, hắn trực tiếp đem gừng sống đẩy ra bối nổi. Mộ Dao nhìn mắt cho săn tượng mà dính ở Giang Duyên bên chân gừng sống, không thể không tin tưởng Giang Duyên nói. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Dao tưởng không rõ. Đối thượng nữ hài một đôi đen nhánh thủy lượng đôi mắt, Giang Duyên đầu ngón tay mất tự nhiên mà siết chặt, hắn thanh âm thanh lãnh, nơi này là Giang gia sản nghiệp. Cũng là lần này thi đấu tài trợ thương trí nhất. Giang Duyên. Bên kia Tử Diễm cũng đã đi tới, giật mình mà nhìn xuất hiện ở chỗ này Giang Duyên, hắn như thế nào sẽ tại đây? Tiểu Dao, ca ca ngươi cũng tới. Tử Diễm áp xuống giật mình, nàng nhỏ giọng hỏi Mộ Dao. Phía trước Mộ Dao cho nàng giải thích quá nàng cùng Giang Duyên là ca ca muội muội quan hệ, cho nên bọn họ hai người nhận thức, Tử Diễm cũng không kinh ngạc. Tử Diễm thanh âm tuy rằng phong thấp, nhưng chút nào không ảnh hưởng đối diện Giang Duyên nghe được, đen nhánh ánh mắt trầm trầm. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dao, mặc danh, hắn cảm thấy ca ca hai chữ này đặc biệt ngại nhĩ. Giang gia là lần này thi đấu tài trợ thương trí nhất. Mộ Dao nói, nghe được Từ Diễm nói, nàng cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng cùng Giang Duyên chẳng sợ nhận huynh muội quan hệ, nhưng hai người tiếp xúc cơ hội cũng không có nhiều ít, thực xa lạ. Gừng sống lại đây, ta phải đi. Mộ Dao đối với Giang Duyên bên chân vật nhỏ vây tay. Gừng sống ngoan ngoãn mà đứng dậy, trở lại Mộ Dao bên người. Cảm ơn ngươi đem gừng sống mang lại đây. Mộ Dao đem nó bế lên, đối Giang Duyên nói. Tuy rằng nàng vẫn là không làm rõ được Giang Duyên vì cái gì muốn đem gừng sống mang cho nàng, nhưng nàng vẫn là cảm tạ hắn, nếu gừng sống thật sự chính mình từ Mộ Gia chạy ra, nói không chừng liền ném. Ta chỉ là thuận đường. Giang Duyên lạnh lùng nói, lo lắng Mộ Dao hiểu lầm, cố ý giải thích một câu. Mà hắn môi mỏng hơi hơi nhấc khẩn, thâm thúy ánh mắt dừng ở Mộ Dao trong lòng ngực gừng sống thượng. Nay chỉ xuẩn cẩu nhưng thật ra thoải mái. Cả ngày bị ôm, khó trách liền lộ đều đi không tốt. Rời đi sau, Từ Diễm trực tiếp hỏi Mộ Dao, Tiểu Dao, ngươi cẩu có phải hay không Giang Duyên cho ngươi mang lại đây? Ân, là hắn. Các ngươi quan hệ thật đúng là hảo, ta xem Giang Duyên bình thường lạnh lùng khốc khốc, giống như không hảo ở chung bộ dáng. Nghĩ đến Giang Duyên rất nhiều lần trợ giúp quá nàng, Mộ Dao cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Sắc trời đã hát trầm hát trầm. Khách sạn, Từ Diễm nhìn ghé vào Mộ Dao trên giường gừng sống. Nàng từ ba lô tìm ra một cây xúc xích, muốn đầu đầu nó. Con đừng nói, xem lâu rồi, nàng cảm thấy cái này cẩu xấu manh, còn rất đáng yêu. Gừng sống, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Từ Diễm ngồi ở trên giường, nàng huy động xúc xích, ý đồ dụ dỗ nó. Giang Duyên ghé vào Mộ Dao trên giường, nghe được đối diện giường nữ nhân kêu hắn, hắn đôi mắt nhắm, lười đến phản ứng đối phương. Gừng sống, gừng sống, gừng sống. Từ Diễm hô mấy lần, nhưng mà... kia chỉ mập mạp tiểu cẩu tử không có bất luận cái gì đáp lại, nó ngủ rồi. Mà lúc này, toilet môn bị mở ra, Mộ Dao từ bên trong đi ra, nghe được tiếng bước chân, giây tiếp theo, trên giường Giang Duyên lười nhác mà nhấc lên mi mắt, nâng lên đầu chó nhìn về phía nàng. À, Mộ Giao, ngươi này chỉ cẩu thật sự trung tâm, ta kêu nó thật nhiều biến, nó cũng chưa phản ứng, còn giả bộ ngủ, ngươi ra tới, nó liền lập tức có đứng dậy. Từ Diễm nói, nhà ta gừng sống nhất ngoan. Mộ Giao đi ra ngoài trên giường, đem ngơ ngác nhìn nàng gừng sống bế lên. Mắt chó, nữ hài ăn mặc màu trắng váy ngủ, khuôn mặt nhỏ bị hơi nước hân đến phấn hồng phát phát, hai sườn còn có ẩm ướt tóc mái dính ở trên mặt, sơn đến một khuôn mặt càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Nàng thấu thật sự gần, trên người mang theo nhiệt nhiệt, ẩm ướt hơi nước, tản ra sữa tắm thanh hương, hôn loạn trùng, Giang Duyên còn rõ ràng nghe thấy được trên người nàng ngọt ngào quả mùi hương, hơn đến hắn nhiệt cổ mặt. Nhịn không được, Giang Duyên thai phải run nhẹ nhẹ lên, rất là đáng yêu. Thấy cẩu tử ngoan ngoãn mà ghé vào Mộ Giao trong lòng ngực, Từ Diễm tay ngưỡng ấy, tiểu Giao, ta cũng muốn ôm ôm nó, có thể chứ? Nàng đi qua đi. Có thể a? Mộ Giao cười nói. Vung, vung, vung. Từ Diễm tay vừa mới vương, Giang Duyên hung ba ba mà hướng về phía nàng kêu vài tiếng, còn trực tiếp chuyển qua đầu chó, căn bản không phản ứng nàng. Hắn sao có thể làm trừ bỏ Mộ Giao bên ngoài người ôm? A, tiểu Giao, nó là có ý tứ gì a? Không muốn cho ta ôm sao? Từ Diễm bị cẩu tử ghét bỏ hành động đả kích tới rồi. Nó khả năng sợ người lạ. Mộ Giao nhìn gừng sống đột nhiên cao ngạo tiểu bộ dáng, dở khóc dở cười, rõ ràng ban ngày thời điểm, nó còn rất vui cùng Từ Diễm chơi đùa, tới rồi buổi tối, quay cuồng cẩu mặt liền không nhận người. Hào đi. Từ Diễm thần sắc vẻ vải mà trở lại trên giường, có điểm hâm mộ mà đối Mộ Giao nói, nhà ngươi cẩu cẩu đối với ngươi thật sự trung tâm, chỉ làm ngươi ôm. Hắn đối Mộ Giao trung tâm. Giang Duyên khinh thường mà hừ một tiếng. Tròn tròn mắt chó sâu kín mà liếc Từ Diễm liếc mắt một cái, hắn chỉ là không nghĩ làm những người khác đụng vào hắn mà thôi. Phòng nội chỉ chưa ấm hoàng đầu giường đèn, phòng nội thực an tĩnh, đối diện giường Từ Diễm đã ngủ say. Mà trong chăn, Giang Duyên cương cầu thân, nương tựa ở Mộ Giao trong lòng ngực. Hắn nâng lên đầu chó xem Mộ Giao, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ ánh bạch điểm tĩnh. Cảm giác được trong lòng ngực vật nhỏ hoạt động một chút, Mộ Giao một cánh tay đáp ở nó cầu trên người, đem nó ôm chặt, gừng sống đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngủ. Trong chăn đôi đầy thiếu nữ thơm ngọt hơi thở, hương hương ấm áp, Giang Duyên cảm thấy chính mình cẩu thân lâm vào một cục đông, có loại nói không nên lời thoải mái. Nông đậm buồn ngủ đánh úp lại, ở tầm đầy quả hương trong chăn, Giang Duyên dần dần nhắm lại mắt chó. Mà khách sạn cách vách trong phòng, trên giường lớn nằm Giang Duyên thân thể. Trở lại thành phố B thời điểm, đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Nhị tiểu thư, ngươi đã trở lại. Quản gia sớm đã ở cổng lớn chờ đợi. Lý Thúc, có chuyện gì sao? Mộ Giao từ trên xe xuống dưới. Nàng một tay ôm gừng sống, một tay lôi kéo dương hành lý. Tiên sinh phân phó, nếu ngươi trở về, liền thỉnh ngươi đi phòng khách thấy hắn. Quản gia nói, tiên sinh vẫn luôn đang đợi ngươi. Ân, ta đã biết, ngươi làm người đem ta hành lý đưa về ta phòng. Mộ Giao ánh mắt trong trẻo, nàng đã đoán được Mộ Vạn Hải tìm nàng nguyên nhân. Là, nhị tiểu thư. Trong đại sảnh ánh đèn đường lượng, Mộ Giao ôm gừng sống đi tới thời điểm, Hà Tú Mi cùng Mộ Tiêu Tuyết đều ngồi ở trên sofa bồi Mộ Vạn Hải uống trà. Tiểu Giao. Ngươi đã trở lại. Mộ Tiêu Tuyết trước hết thấy Mộ Giao tiến vào, nàng cười nói, mau tới đây bên này ngồi. Ta nghe nói ngươi hai ngày này đi ra ngoài, chơi đến vui vẻ sao? Rất vui vẻ. Một vạn nguyên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hơn nữa phía trước chúng thưởng kia một vạn nguyên, hiện tại nàng tổng cộng có 2 vạn. So với vừa mới bắt đầu toàn thân chỉ có mấy trăm nguyên thời điểm, cuối cùng hảo rất nhiều. Mộ Giao đi qua đi, ở đơn người tòa trên sofa ngồi xuống, ba ba, Lý Thúc nói ngươi tìm ta. Vì cái gì ngươi sẽ tham gia điều hương thi đấu? Mộ Vạn Hải trực tiếp mở miệng, không hề có che giấu hắn bất mãn, mà ngươi cũng không có nói cho ta. Mộ Giao đè lại trong lòng ngực gừng sống lộn xộn cầu đầu, trường học có danh ngạch, ta liền báo danh tham gia, không có nói cho ngươi, là bởi vì ta muốn cho ngươi kinh hỉ. Tiểu Giao, ngươi đi ra ngoài 2 ngày là tham gia thi đấu. Mộ Tiêu Tuyết kinh ngạc, Mộ Giao khi nào học được điều thơm? Lại còn có tới rồi có thể tham gia thi đấu trình độ. Ân. Ba ba là trao giải khách quý. Mộ Giao không nhanh không chậm mà nói, ta cầm đệ nhất, ba ba, ngươi không cao hứng sao? Ta nên cao hứng sao? Ta liền chính mình nữ nhi ở trên sân thi đấu cũng là lâm thời mới biết được, ta thậm chí còn không biết chính mình nữ nhi sẽ điều hương. Mộ Vạn Hải tinh nhuệ đôi mắt đánh giá Mộ Giao, ngươi chừng nào thì học được điều hương. Hiện tại ba ba là ở trách cứ ta. Ta từ nhỏ đến lớn ở nông thôn, không có sinh hoạt ở cạnh ngươi, này không phải ta ý nguyện. Mộ Vạn Hải không có tấn phụ thân chức trách, ngược lại trách cứ nàng không có báo cho. Ta còn tưởng rằng, ta cầm giải nhất, ngươi sẽ khen ta, lại hoặc là ít nhất thay ta cao hứng. Mộ Giao buông xuống hạ mi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gừng sống đầu, mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng trong mắt ánh mắt. Mà lúc này, nàng trong lòng ngực gừng sống đã không có lộn xộn, mà là mở to một đôi hắt trầm mắt chó, ngoan ngoãn mà ghé vào trong lòng ngực nàng, như là an tĩnh mà nghe bọn họ nói chuyện. Nghe được Mộ Giao nói, lần này Mộ Tiêu Tuyết càng khiếp sợ, Tiểu Giao cầm giải nhất. Nàng rốt cuộc nghiêm túc mà bắt đầu xem kỹ đối diện cái này ôm một con xấu cẩu, xinh đẹp tinh xảo muội muội. Đồng nhiên, Mộ Tiêu Tuyết cảm thấy cái này muội muội không chỉ có càng ngày càng đẹp, lại còn có làm người càng thêm chạm đến không ra, cùng thư nội pháo hôi nữ xứng này một nhân vật, có điểm không phù hợp. Đúng vậy, trao giải cho ta người là ba ba. Mộ Giao ôn thanh nói, ta còn tưởng rằng sau khi trở về, hắn sẽ thay ta cao hứng, không nghĩ tới, hắn chỉ là chất vấn ta vì cái gì tham gia thi đấu, vì cái gì sẽ điều hương. Ngươi lại như thế nào học được điều hương? Mộ Vạn Hải cũng không để ý tới Mộ Giao nói, một đôi tinh nhuệ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Giao. Nàng sinh hoạt nơi đó không có khả năng sẽ có điều hương sư, Mộ Giao lại là như thế nào học được điều hương. Nếu không phải hắn đảm nhiệm lần này thi đấu trao giải khách quý, hắn thật đúng là không biết cái này tiểu nữ nhi đã học xong điều hương. Chẳng lẽ là trước kia Diệp Lao gia tử để lại người cấp Mộ Giao, ở hắn không biết dưới tình huống, trộm giáo Mộ Giao điều hương. Ba ba không thích ta điều hương sao? Mộ Giao ngước mắt, trong trẻo đôi mắt cùng Mộ Vạn Hải thẳng tắp đối diện thượng. Mộ Vạn Hải giữa mày nhíu chặt, hắn như thế nào sẽ thích Mộ Giao điều hương? Diệp thị tập đoàn chủ yếu kinh doanh chính là nước hoa, năm đó Diệp Lao gia tử là dựa vào nước hoa làm giàu, hiện tại Diệp thị cổ phần vẫn là Mộ Giao, hơn nữa nàng học được điều hương, cái này làm cho hắn không thể không phòng bị. Mộ Giao có phải hay không đã biết cái gì? Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi lại như thế nào học được điều hương? Mộ Vạn Hải trong thanh âm đã mang theo ẩn ẩn tức giận. Là ta chính mình học được. Mộ Giao không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà trả lời. Liên tính Mộ Vạn Hải lại hoài nghi, hắn cũng sẽ không biết nàng tâm thay đổi cá nhân. Chính mình học. Đột nhiên, Mộ Vạn Hải nghĩ tới Diệp Vân. Diệp Vân ở điều hương thượng chính là cực có thiên phú, nàng tiêu phí một tháng là có thể siêu việt người khác vất vả mười mấy năm nỗ lực. Hiện tại Diệp thị tập đoàn được hoan nghênh nhất, doanh số tối cao hai khoản nước hoa, chính là Diệp Vân tác phẩm, chỉ là vẫn luôn không có đối ngoại công bố, cực nhỏ người biết Diệp gia thiên kim là thiên phú cực cao điều hương sư. Mà hiện tại, Mộ Giao là di truyền nàng mụ mụ thiên phú. Mộ Vạn Hải ấn xuống trong lòng nghi hoặc, mặc kệ Mộ Giao có hay không nói dối, hắn đều sẽ phái người đi điều tra. Trong mắt nhiều vài phần khói mù, Mộ Vạn Hải tiếp tục mở miệng, hiện tại ngươi lấy việc học làm trọng, về sau còn có như vậy thi đấu, liền không cần lãng phí thời gian tham gia. Lại nói, Mộ Gia Thiên Kim không cần này đó hư danh. Mộ Giao nhíu mày, chỉ sợ ta không thể nghe ngươi lời nói, ta thích điều hương, cũng sẽ tham gia điều hương thi đấu. Làm càn, ngươi hiện tại là ở ngẫu nghịch ta nói sao? Mộ Vạn Hải tức giận bỗng sinh, đừng cho là ta tiếp ngươi trở về, ngươi liền có thể tùy hứng làm bậy. Vạn Hải, đừng nóng giận, hải tử không hiểu chuyện, hảo hảo cùng nàng nói chuyện là được, đừng đem hải tử sợ hãi. Vẫn luôn ở bên cạnh Hà Tú Mi chạy nhanh khuyên nhủ, Tiểu Giao, ngươi ngoan ngoãn nghe ngươi ba ba nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi muốn cái gì, ngươi ba ba về sau đều sẽ thỏa mãn ngươi, không cần phải chọc giận ngươi ba ba. Ta sẽ tham gia thi đấu. Mộ Giao một bước cũng không nhường, điều hương là nàng điểm mấu chốt. Bang một chút, đựng đầy nước trà tử xa cái ly rơi xuống mặt đất, nháy mắt mở tung. Mộ Vạn Hải đầy mặt tức giận, hắn thói quen người khác theo hắn ý tứ, hiện tại cái này ở nông thôn trở về nữ nhi thế nhưng chống đối hắn, hắn nơi nào có thể chịu đựng nàng ngỗ nghịch. Mộ Vạn Hải tinh nhuệ hai mắt như là sắc bén dao nhỏ, trừng ngưỡng Mộ Giao, ngươi nếu là không nghe ta nói, vậy ngươi liền lăn ra Mộ Gia. Tiểu Giao, mau cùng ba ba xin lỗi, chớ chọc ba ba sinh khí, hắn cũng là vì ngươi hảo. Mộ Tiêu Tuyết không nghĩ tới phụ thân cùng muội muội xảo lên, nàng không thể không mở miệng khuyên giải. Ta cùng ngươi ăn ngon hảo trụ, ngươi hiện tại thế nhưng liền ta nói cũng không nghe, vậy lăn. Gần nhất, hắn phát hiện cái này tiểu nữ nhi càng ngày càng khó lấy khống chế, không cho nàng ăn chút đau khổ, nàng đều sẽ không hiểu được thuận theo nghe lời. Hảo. Mộ Giao ôm gừng sống đứng lên, nếu ba ba làm ta rời đi Mộ Gia, ta đây nghe ngươi lời nói, dọn ra đi trụ. Tiểu Giao, đừng tùy hứng. Mộ Tiêu Tuyết khuyên nhủ nói. Ngươi cái gì đều không biết, cũng không có kiếm tiền năng lực, rời đi Mộ Gia ngươi như thế nào sinh hoạt. Đừng lý nàng, nếu nàng phải rời khỏi liền rời đi. Mộ Vạn Hải hiện tại là hạ quyết tâm tỏa một tỏa tiểu nữ nhi nhuệ khí, làm nàng đi ăn chút đau khổ, làm cho nàng biết rời đi Mộ Gia, nàng cái gì đều không phải, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời hắn, mới có thể quá ngày lành. Hảo, ta nghe ba ba, tìm được địa phương, liền dọn ra đi. Mộ Giao buông xuống hạ mi mắt, tiểu lớn lên lông mi run rẩy. Có vài phần tiểu đáng thương bộ dáng. Chỉ có nâng đầu chó Giang Duyên nhìn đến, nàng đen nhánh đôi mắt lượng lượng, đôi đầy vui sướng chi sắc, nơi nào có nửa phần ủy khuất cùng đáng thương. Chương 34. Đi ra biệt thự, ban đêm gió lạnh thổi quét mà qua, làm người khung đầu lánh đến run lên. Mộ Dao xinh đẹp môi đỏ nhếch lên, hiển nhiên là tâm tình thực hảo. Gương sống, chúng ta đi, trở về thu thập hành lý. Mộ Dao cao hứng mà dùng hết khiết khuôn mặt cọ cọ vật nhỏ đầu chó. Đột nhiên cùng Mộ Dao thân mật mà tương gần sát, Giang Duyên cảm thấy đầu quả tim chỗ ngứa, như là bị miêu chảo tử nhẹ nhàng bắt một chút, có điểm cào tâm. Tiểu Dao, chờ một chút. Lúc này, Mộ Tiêu Tuyết đổi tới. Nàng hơi hơi thở phì phò, đối Mộ Dao nói, Tiểu Dao, ba ba nhất thời khí phía trên nói, ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi là hắn nữ nhi, hắn như thế nào sẽ thật sự đuổi ngươi đi. Ta cùng mụ mụ sẽ hảo hảo khuyên hắn, quá mấy ngày, hắn liền sẽ nguôi giận, ngươi đừng thật sự làm rời nhà trốn đi như vậy việc ốc. Nếu không, ngươi nghe ba ba nói đi, rời đi Mộ Gia, ngươi có thể đi nơi nào. Mộ Tiêu Tuyết chân thành mà nhìn Mộ Dao. Vị này muội muội là trong sách pháo hôi nhân vật, lúc ấy đọc sách thời điểm, nàng đối Mộ Dao cái này pháo hôi nữ xứng rất đồng tình, bi ai nàng tính cách không thảo hỉ, lại đáng thương nàng cuối cùng kết cục. Hiện tại Mộ Dao cùng phụ thân xảo lên, như vậy chỉ biết ra tốc phụ thân đối nàng bất mãn. Này đối Mộ Dao cũng không phải chuyện tốt. Khả năng cho phép, Mộ Tiêu Tuyết hy vọng có thể kéo vị này pháo hôi muội muội một phen. Mộ Dao sờ sờ gừng sống cầu đầu, nàng mềm nhẹ thanh âm ở trong đêm tối mang theo lạnh lẽo, nếu ba ba làm ngươi rời khỏi giới giải trí, ngươi sẽ đáp ứng hắn sao? Ân. Mộ Tiêu Tuyết vi lăng, phản ứng lại đây, nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Dao. Ngươi sẽ không đáp ứng đi. Ta cũng giống nhau, ta thích điều hương, sẽ không bởi vì hắn ngăn trở, liền dễ dàng từ bỏ. Mộ Dao thẳng tắp mà cùng Mộ Tiêu Tuyết đối diện, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng ngươi cũng làm không đến sự tình, ta đồng dạng cũng làm không đến. Nói xong, Mộ Dao ôm gừng sống xoay người rời đi. Bóng đêm nồng đậm, sáng trong dưới ánh trăng, nàng tế nhuyễn vòng eo nhỏ yếu lại thẳng tắp. Trở lại tiểu lâu phòng sau, Mộ Dao mở ra dương hành lý, bên trong hành lý cũng không chuẩn bị lấy ra tới, nàng ở tủ quần áo thu thập mấy bộ nàng sau lại tân mua quần áo, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, tốc độ thực mau mà liền thu thập hảo hành lý. Mộ Dao không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có thể dọn ly Mộ Gia. Phía trước nàng còn nghĩ tồn đủ tiền sau, dọn ly Mộ Gia khi yêu cầu cùng Mộ Vạn Hải sẽ rách mặt, không dự đoán được, hiện tại Mộ Vạn Hải đột nhiên làm nàng lan, này cho nàng cung cấp một cái thực tốt cơ hội cùng lấy cớ. Gương sống, chúng ta phải rời khỏi nơi này, giỏi quá. Mộ Dao đem hành lý đặt ở một bên, đem bỏ trên mặt đất trên mặt vật nhỏ cao cao dơ lên, xoay một vòng tròn, ô mắt lượng lượng, hiển nhiên thực vui sướng. Giữa không trung, Giang Duyên mãn nhãn là Mộ Dao mang theo doanh doanh ý cười khuôn mặt nhỏ, bị nàng ngây người. Ngày hôm sau, Mộ Dao hướng phụ đạo viên thỉnh một ngày giả, phụ đạo viên biết đây là học sinh đại biểu trường học đi thành phố S dự thi, còn cầm giải nhất, lập tức liền đồng ý. Chìa khóa ta liền giao cho ngươi, chúng ta tiểu khu an toàn tính hảo, hơn nữa đối diện trụ chính là một vị lao thái thái, người cũng hảo ở chung, tiểu cô nương ngươi trụ ta này phòng ở, chuẩn an tâm đi. Chủ nhà là một vị phụ nữ trung niên, tiếng nói rất lớn, lại gương mặt hiền lành. Cảm ơn ngươi, Hoàng A Di. Mộ Dao đối này phòng ở thực vừa lòng, tuy rằng không lớn, nhưng là quét tước đến sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả bố trí cũng ấm áp giản nhã, thực thích hợp nàng một người trụ. Phía trước nàng liền vẫn luôn lưu ý trường học phụ cận có hay không cho thuê phòng ở, lúc ấy nàng liền nhìn chúng này một chỗ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Không cần khách khí, ta phòng ở liền giao cho ngươi. Chủ nhà Hoàng A Di đối Mộ Dao cái này khách thuê thực vừa lòng, tiểu cô nương lớn lên so hoa còn muốn xinh đẹp. Nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe đến không được, văn nhã tú khí, thấy thế nào như thế nào làm người thích. Mộ Dao đem chủ nhà đưa rời đi sau, nàng đóng cửa lại, bắt đầu đánh giá phòng ở. Nàng nghe chủ nhà thái thái nói này phòng ở là nàng tiểu nữ nhi bố trí, bất quá nàng nữ nhi đã xuất ngoại, phòng ở không chí cũng lãng phí, liền dùng bỏ ra thuê. Bởi vậy, phòng ở nội bố trí đều thực phù hợp nữ hài phẩm vị. Chủ yếu sắc điệu lấy màu trắng là chủ, sofa là sương mù màu lam, cùng trắng thuần sắc cấn ám hoa bức màn thực tương đáp. Mộ Dao lại đi nhìn phòng, tổng cộng có 2 gian phòng. Một gian là phòng ngủ chính xứng có một cái tiểu ban công, đến lúc đó có thể bày biện một ít buồn hoa. Mặt khác một gian, Mộ Dao chuẩn bị làm phòng cho khách. Go go go. Gừng sống giải khai chân, bắt đầu sung sướng mà ở phòng ở nội chạy tới chạy lui. Mộ Dao thấy vật nhỏ cũng thích nơi này, không khỏi càng vừa lòng. Kế tiếp, Mộ Dao liền bắt đầu thu thập hành lý, quét tước phòng ở. Trước kia nàng là bị tiểu dưỡng, liền tính đi đến Mộ Gia thời điểm, nàng phòng cũng là bị người hầu thu thập hảo, hiện tại dựa vào chính mình, nàng động thủ năng lực cũng không tính quá kém. Lớp học. Trần Thanh Huy hủy đi Giang Duyên không cần đồ ăn vặt, tùy tay ném vào trong miệng. Từ thượng một lần Giang Duyên tham gia đại hội thể thao, ở hội trường thượng quang mang bắn ra bốn phía sau, giáo nội nữ sinh đều giống điên rồi giống nhau, mỗi ngày đều hỏi thăm Giang Duyên cùng ngày có cái gì khóa, đi đâu chẳng khu dạy học, nào gian phòng học, sẽ ngồi cái nào chỗ ngồi. Sau đó sẽ trộm mà trước tiên đem thư tình còn có các loại ăn, dùng tiểu lễ vật nhét vào ngăn kéo nội. Bất quá, Giang Duyên căn bản là sẽ không đối mấy thứ này nhiều liếc mắt một cái, cuối cùng tiện nghi người là hắn mà thôi. Ngươi ở trường học phụ cận cái kia Thiên Nhã tiểu khu có phải hay không có một bộ phòng ở? Hình như là, mấy năm trước lão mẹ cho ta quà sinh nhật. Trần Thanh Huy trong miệng cắn kẹo que, hàm hồ nói, làm sao vậy? Thuê cho ta. Giang Duyên nghĩ đến Mộ Giao muốn dọn ra tới, Trần Thanh Huy căn hộ kia thực thích hợp, khoảng cách trường học gần, an toàn tính hảo. Thuê cho ngươi. Trần Thanh Huy ngẩng đầu, bắt lấy trong miệng kẹo que, trêu ghẹo nói, Duyên ca, ngươi không phải là muốn tới Kim Úc tảng kiểu đi. Giang Duyên sâu kín mà liếc hắn liếc mắt một cái, duỗi tay, chìa khóa. Thảo. Thật là tàng tiểu A. Trần Thanh Huy một trận tò mò, hắn thử hỏi ra tiếng, không phải là. Mộ Giao đi. Giang Duyên lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Trần Thanh Huy âm thầm tắp lưỡi, không chìa khóa, ta nói cho ngươi môn mật mã. Rốt cuộc không nhịn xuống, Trần Thanh Huy lại mở miệng, Mộ Giao muốn từ Mộ Gia dọn ra tới A. Đối thượng Giang Duyên đen nhánh ánh mắt, Trần Thanh Huy cười hì hì nói, đừng nói ta bắt quái. Ta này không phải quan tâm muội muội sao? Giang Duyên nhíu mày, cười lạnh ra tiếng, ai là ngươi muội muội? Mộ Giao à, nàng là ngươi muội muội, ta cùng ngươi là hảo huynh đệ, bốn bỏ năm lên, nàng còn không phải là ta muội muội sao? Giang Duyên trực tiếp chụp bay Trần Thanh Huy thò qua tới mặt, thiên còn không có hắc, ngươi cũng đừng nằm mơ. Duyên ca, ngươi chừng nào thì nhỏ mọn như vậy? Trần Thanh Huy tựa lưng vào ghế ngồi, trêu chọc nói, hảo hảo hảo, Mộ Giao chỉ là ngươi một người muội muội. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Buổi tối, Giang Duyên lại mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình không phải ở Mộ Giao trong phòng, nếu không phải ngửi được trong không khí nhàn nhạt quả mùi hương, hắn còn tưởng rằng kia chỉ xuẩn cẩu lại chạy loạn đến địa phương nào. Phòng bếp nội, Mộ Giao đang ở chuẩn bị bữa tối, so với quét tước vệ sinh, nàng càng am hiểu với làm ăn. Gương sống, ngươi như thế nào vào được? Mộ Giao quay đầu lại thời điểm, vừa lúc thấy đứng ở cửa chỗ vật nhỏ, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngốc manh ngốc manh. Có phải hay không đói bụng? Trong nồi canh cá bị ngao đến lan bạch, hương úc nồng đậm, mê người thật sự. Mộ Giao đem trong nồi canh thịnh tới rồi hộp giữ tươi nội, người trước đi ra ngoài, chờ một chút liền có thể ăn cơm. Giang Duyên ánh mắt trầm trầm, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tìm tới rồi chỗ ở. Thịnh hào canh, Mộ Giao lại đem một ít trưng tốt tiểu điểm tâm trang ở một cái khác hộp giữ tươi nội. Hôm nay nàng nghe chủ nhà thái thái nói, đối diện trụ chính là một vị lao thái thái. Về sau chính là hàng xóm, nàng muốn cấp lao thái thái đưa một chút ăn quá khứ, đánh một chút tiếp đón. Đem hộp giữ tươi cái hảo sau, Mộ Giao cầm hai cái hộp giữ tươi ra cửa, mà ngốc tại phòng khách Giang Duyên thấy vậy, lập tức theo đi lên. Đi vào đối diện trước cửa, Mộ Giao đẻ đẻ cửa bên chuông cửa. Một hồi lâu, môn bị người từ bên trong mở ra. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước mắt, thế nhưng là quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Lớp trưởng. Trước mặt giọng nam ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Trên người còn ăn mặc một cái tạp dề, một cũng không có vẻ nương khí, ngược lại nhiều vài phần ấm áp. Mộ Giao kinh ngạc ra tiếng, đen nhánh đôi mắt cũng chừng đến tròn tròn, lớp trưởng ngươi ở nơi này sao? Thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Phó chính nhiên trên mặt là trước sau như một ôn nhu ý cười, ta bà ngoại ở nơi này, ngươi đâu? Hắn ánh mắt dừng ở Mộ Giao thượng thủ cầm hai cái hộp giữ tươi thượng. Ta là hôm nay chuyển đến, ở tại đối diện, nghị cùng lao thái thái lên tiếng kêu gọi, không có dự đoán được như vậy xảo. Nơi này thế nhưng là lớp trưởng ngươi bà ngoại gia. Mộ Giao giải thích. Mà đi theo Mộ Giao phía sau Giang Duyên, hắn lúc này ngưỡng đầu chó, thấy xuất hiện ở phía sau cửa Phó Chính Nhiên, hắn ánh mắt trực tiếp hắt trầm xuống dưới. Kaka, là ai a? Thật lâu không có chờ đến Kaka tiểu đồng tâm đã đi tới, nàng từ phía sau cửa lộ ra đầu nhỏ, đã thấy cửa ngoại đứng người là Mộ Giao, nàng đại đại đôi mắt nháy mắt sáng ngời, hương hương tỉ tỉ. Tiểu thân thể lập tức từ phía sau cửa chui ra tới. Tiểu đồng tâm ôm chặt Mộ Giao chân, đồng tâm hảo tưởng tỷ tỷ. Tiểu đồng tâm, đã lâu không thấy, tỷ tỷ cũng hảo tưởng tâm tâm. Mộ Giao trong tay cầm hai cái hộp giữ tươi, không không ra tay tới, chỉ có thể tùy ý tiểu đồng tâm ôm nàng chân. Phó chính nhiên thân sĩ mà tiếp nhận Mộ Giao trong tay hai cái hộp giữ tươi, cười nói, ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Chúng ta vừa lúc chuẩn bị ăn cơm. Không cần, ta cũng làm hảo cơm. Mộ Giao chạy nhanh cự tuyệt, nàng nơi nào không biết xấu hổ đi vào. Rõ ràng là nàng lại đây đưa ăn. Hương hương tỷ tỷ bồi tâm tâm cùng nhau ăn cơm, tâm tâm muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau. Tiểu đồng tâm ôm Mộ Giao đùi, không muốn buông tay, mắt trông mong mà nhìn Mộ Giao, tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ăn cơm. Tiểu Đồng tâm luyến tiếc buông ra tay, tiến vào cùng nhau ăn. Phó Chính Nhiên khỏe miệng mang theo cười nhạt, ánh mắt ôn nhu mà nhìn Mộ Dao, hôm nay là ta hạ bếp, nếm cái mặt mũi. Ca ca nấu cơm cơm, ăn rất ngon. Tiểu Đồng tâm mãi thanh mãi khí mà khen nói. Đối mặt một lớn một nhỏ tha thiết ánh mắt, Mộ Dao muốn cự tuyệt xuất khẩu nói ngăn ở bên miệng. Vung, vung, vung. Giang Duyên một đôi tròn tròn mắt chó dùng sức mà trừng mắt Phó Chính Nhiên, hắn thế nhưng còn làm Mộ Dao đi nhà hắn ăn cơm. Khẳng định bất an hảo tâm. Ta đây trước đem gừng sống đưa trở về, đợi lát nữa lại đây, hảo sao? Mộ Dao cúi đầu, đối ôm chặt nàng Tiểu Đồng tâm nói. Đột nhiên đi nhà người khác làm khách, mang lên sủng vật cũng không quá hảo. Hảo A, hảo A, tâm tâm chờ tỉ tỉ lại đây ăn cơm A. Tiểu Đồng tâm lần này mới vui mừng mà buông ra hai chỉ tay nhỏ. Mộ Dao xoay người, chuẩn bị mang gừng sống trở về, nhưng mà vật nhỏ nhìn Phó Chính Nhiên không hề có rời đi tính toán, gừng sống, trở về, ta cho ngươi chuẩn bị ăn ngon. Nàng khom lưng đem vật nhỏ bế lên, phản thân trở về. Vung, vung. Giang Duyên sinh khí mà kêu hai tiếng, cực không muốn. Ta cho ngươi chuẩn bị ăn ngon cơm cơm. Mộ Dao biết gừng sống buổi tối không thích ăn cẩu lương, cho nên nàng làm cơm là hai người phân. Nàng đem cơm trang ở tân mua ấn một cái đáng yêu tiểu cẩu đầu trong chén, còn ở bên trong thả một ít thịt bò, bắp, thanh dưa viên, đồ ăn màu sắc thoạt nhìn thật xinh đẹp, cũng rất thơm. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này ăn cơm, ta đợi lát nữa liền trở về. Mộ Dao đem bát cơm đặt ở gừng sống trước mặt. Vung, vung. Giang Duyên đen kịt mắt chó trừng mắt Mộ Dao, nàng muốn ném xuống chính hắn một con cẩu ở chỗ này, nàng đi cách vách cùng cái kia tiểu nam sinh cùng nhau ăn cơm. Mộ Dao sờ sờ vật nhỏ cẩu đầu, liền đứng dậy rời đi. Môn bị đóng lại, Giang Duyên giải khai chân chạy đến trước cửa, sinh khí mà đối với môn hô vài thanh, gâu gâu gâu. Trong phòng khách an tĩnh xuống dưới, Giang Duyên tức giận đến cắn khẩn cẩu nha. Ngực chỗ một cổ sáp ý không ngừng hướng lên trên dũng. Đầu quả tim càng là toàn toàn, khó chịu đến làm hắn rũ xuống đầu chó. Mắt cho ánh mắt đen nhánh, Giang Duyên không có xem kêu bảy biện trên mặt đất bát cơm, hắn an tĩnh mà, bướng bỉnh mà, một mình một con cẩu ngồi xổm ngồi ở trước cửa, hai phải khẽ run, hắn phảng phất nghe thấy được đối diện hoàn thanh tiếu ngữ. Ngực sáp ý càng tràn lan. Chương 35. Cách vách Phó Chính Nhiên bà ngoại trong nhà. Làm sao vậy? Là ai tới sao? Lão thái thái thấy cháu ngoại lại đứng dậy đi mở cửa. Bà ngoại, là Hương Hương tỷ tỷ tới. Hương Hương tỷ tỷ muốn cùng Tâm Tâm cùng nhau ăn cơm cơm. Tiểu Đồng Tâm mở to một đôi đen bóng mắt to, bên trong che kín cao hứng. Cái gì tỷ tỷ? Lão thái thái hỏi bên cạnh tiểu ngoại tôn nữ, nàng vừa mới nói xong, liền thấy cháu ngoại mang theo một cái tiểu cô nương đi đến. Bà ngoại, đây là ta lớp học đồng học Mộ Dao, nàng hôm nay mới vừa dọn lại đây đối diện trụ, vừa rồi điểm tâm còn có canh là nàng đưa tới. Phó Chính Nhiên đối Lão thái thái giới thiệu nói. Trên sofa, Phó Chính Nhiên bà ngoại một đầu trắng bóng tóc sơ đến chỉnh tề lưu loát, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ sậm châm rễ tám hoa áo lông, trên mặt che kín nếp nhăn, lại tinh thần no đủ. Mộ Dao mở miệng chào hỏi, "Phó nãi nãi, ngươi hảo." "Bà ngoại, đây là Hương Hương tỷ tỷ." Tiểu Đồng Tâm thấy Mộ Dao tới, nàng lập tức từ trên sofa xuống dưới, chạy chậm tới rồi Mộ Dao bên người, ôm chặt nàng chân, "Hảo Đồng, tỷ tỷ tới bồi Tâm Tâm ăn cơm cơm." "Ngươi hảo, hảo, đừng đứng, mau tới đây bên này ngồi." Phó bà ngoại sống hơn phân nửa đời, vẫn là đầu một hồi thấy lớn lên như vậy tinh xảo tiểu cô nương, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, còn vượng nhợt nhạt hồng nhạt, giống chi đầu kia nộn nộn hoa cốt nhi, miễn bản thật đẹp. Nàng nhìn cháu ngoại trên mặt mang theo ý cười, tiểu ngoại tôn nữ càng là treo ở tiểu cô nương trên đùi, hiển nhiên hai người đều cực thích cái này tiểu cô nương. Tới, đừng khách khí, ngồi mãi mãi bên người, ngươi là hôm nay dọn lại đây. Phó bà ngoại khuôn mặt hòa ái, ngữ khí ôn hòa. Mộ Dao nhìn Phó Chính Nhiên liếc mắt một cái, đối phương đôi mắt là nhu hòa ý cười, qua đi đi, đừng khách khí. Mộ Dao lúc này mới ngượng ngùng mà đi qua đi, tọa lạc ở phó bà ngoại bên cạnh, đối, ta hôm nay mới vừa dọn lại đây, muốn cùng phó mãi mãi ngươi lên tiếng kêu gọi, không nghĩ tới ngài là lớp trưởng bà ngoại. Tiểu cô nương nói chuyện thanh âm nhu nhu, mang theo một cổ tử mềm nông, rất êm tai. Gần xem, phó bà ngoại phát hiện tiểu cô nương ngũ quan không chỉ có tinh xảo, ngay cả làn da cũng trắng non đến so nàng đưa tới nước rửa bánh còn muốn tế hoạt. Như vậy tiểu cô nương nhận người thích thật sự, vừa thấy chính là muốn đặt ở lòng bàn tay hoa thượng yêu thương, sủng. Phó bà ngoại nở nụ cười, đây là duyên phận á tiểu nhiên, đồ ăn hảo sao. Ta đi đem đồ ăn mang sang tới. Phó Chính Nhiên nhìn ngoan ngoãn ngồi ở bà ngoại bên cạnh Mộ Dao liếc mắt một cái, xoay người đi phòng bếp. Ta cháu ngoại nấu cơm không tồi, tiểu Dao đợi lát nữa ngươi muốn ăn nhiều một chút. Phó mãi mãi càng xem này tiểu cô nương càng cảm thấy thích. Lão nhân gia nhất hiểu được xem người, Trước mặt Mộ Giao tuy rằng lớn lên minh diễm xinh đẹp, nhưng ánh mắt thanh triệt, ánh mắt chính khí, vừa thấy chính là ngoan ngoãn hải tử. Ca ca nấu cơm ăn ngon, Tâm Tâm thích nhất ca ca nấu cơm. Tiểu Đồng Tâm mãi thanh mãi khí mà khen chính mình ca ca. Nàng sớm đã ai dựa vào Mộ Giao ngồi, nháy một đôi đen bóng bảy mắt to, hận không thể dính ở Mộ Giao trên người. Lúc này, Phó Chính Nhiên bưng đồ ăn ra tới, bày biện ở trên bàn cơm, hắn thanh âm thanh nhuận, có thể ăn cơm. Chúng ta ngồi qua đi đi. Phó bà ngoại mở miệng nói. Chỉ thấy trên bàn cơm bày một đĩa đĩa màu sắc xinh đẹp, mùi hương mê người đồ ăn, có hấp hoa quế cá, thịt kho tàu xương sườn, nấm hương xào thịt bò, du nấu hương tôm, thịt mạt hầm đậu hủ, còn có nước dừa hầm canh gà, thực phong phú. Mộ Giao hơi hơi kinh ngạc, thoạt nhìn, Phó Chính Nhiên chủ nghệ so nàng còn muốn hảo. Phó Chính Nhiên cởi trên người tạp dề, trên người là màu trắng áo sơ mi, hạ thân một cái màu đen quần dài, cả người cao gầy đĩnh bạt, hắn đi tới, cười đối Mộ Giao mở miệng, nếu cảm thấy không thể ăn, thỉnh ngươi đừng thấy cười a. Lớp trưởng quá khiêm tốn. Mộ Giao thiệt tình cảm thấy bán tương như vậy đẹp món ăn, hương vị tuyệt đối sẽ không kém. Tiểu Đồng Tâm ngồi ở phó bà ngoại bên cạnh, bên kia là Mộ Giao, Phó Chính Nhiên đi qua đi, ở Mộ Giao bên cạnh ngồi xuống, thanh âm thanh nhuận, ngươi lấy tới canh ta đã nấu nhiệt, vừa lúc bà ngoại nàng thích uống canh cá. Phó bà ngoại cười nói, đúng vậy, đặc biệt là tiểu cá trích ngao thành canh, nhất thơm ngon mỹ vị. Tiểu Giao đừng khách khí a, thích cái gì liền ăn cái gì. Ân, ta sẽ không khách khí. Mộ Giao xinh đẹp mặt mày mang theo ý cười. Phó bà ngoại thường thường dặn dò Mộ Giao gấp đồ ăn, nàng thấy tiểu cô nương ăn cơm tư thái thực hảo, ăn tương cũng đoan trang văn nhã, miễn bản nhiều tú khí đẹp, cũng không biết nhà nàng cha mẹ là như thế nào dưỡng, dưỡng ra như vậy thủy linh linh một cái tiểu kiều kiều, nhưng làm người đau đến tâm nhãn. Phó Chính Nhiên thấy Mộ Giao bưng chén ăn canh, khả năng có điểm năng, chỉ thấy nàng thổi thổi canh, sau đó thử uống lên một cái miệng nhỏ. Kia cái miệng nhỏ nháy mắt dính vào thủy sắc, phiếm ánh sáng, hồng yên yên, thật xinh đẹp mê người. Phó Chính Nhiên không khỏi ngẩn người, một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Một bữa cơm xuống dưới, không khí vui sướng hòa hợp, đặc biệt là Tiểu Đồng Tâm thanh âm non nớt, thường thường nói đậu đến người bật cười đồng nôn, bầu không khí càng tốt. Sau khi ăn xong, Phó Chính Nhiên đứng dậy bắt đầu thu thập chén đũa. Lớp trưởng, ta giúp ngươi đi. Nàng quăng ngồi, thật ngượng ngùng. Không quan hệ, ta tới liền hảo. Ngươi là khách nhân, như thế nào có thể làm ngươi động thủ? Ngươi đi phòng khách ngồi liền hảo, ta bà ngoại chân quý không ít hảo lá trà, ngươi vừa lúc có thể nếm thử. Phó Chính Nhiên cười nói, tao nhã thiếu niên, không hề có cái giá. Hắn đem sơ mi trắng hai sườn ống tay áo vắn khởi, bắt đầu thu thập chén đũa. Mộ Giao đành phải đứng dậy đi phòng khách bồi phó bà ngoại cùng Tiểu Đồng Tâm tâm sự. Tiểu Giao, ngươi điểm tâm này ta ăn mùi vị thật thơm. Phó bà ngoại mở ra Mộ Giao đưa tới hộp dưa tươi, bên trong gánh bạch nước dừa bánh, mặt trên còn rải một tầng toái toái trái dừa ti, dừa thơm nồng nùng. Bên cạnh Tiểu Đồng Tâm thích nhất ăn điểm tâm, đồ ngọt, nàng trong tay cầm một khối nước dừa bánh, cái miệng nhỏ gặm, đen bóng mắt to lượng lượng, hiển nhiên cũng thực thích ăn, ăn ngon, Tâm Tâm thích ăn. Phó bà ngoại cùng Tâm Tâm thích nói, hôm nào ta làm lại cho các ngươi đưa tới. Mộ Giao nói, hảo a, hảo a, Tâm Tâm thích tỉ tỉ làm bánh bánh. Tiểu Đồng Tâm cao hứng đến hai điều bím tóc quơ quơ, hận không thể tiến lên đây thân Mộ Giao một ngụm. Bồi hai người ngồi một hồi lâu, Mộ Giao nhìn nhìn thời gian, đã sắp 8 giờ, cũng không biết gừng sống ăn xong nàng chuẩn bị cơm không có, hơn nữa lúc này mới ngày đầu tiên dọn lại đây, nàng cũng lo lắng cho mình rời đi quá dài thời gian, vật nhỏ một mình ở xa lạ địa phương sẽ cảm thấy bất an. Phó nãi nãi, ta còn có chút việc, trước không quấy rầy các ngươi. Mộ Giao mở miệng. Phó bà ngoại biết Mộ Giao là ngày đầu tiên dọn lại đây, khẳng định có rất nhiều đồ vật muốn thu thập, liền không có tiếp tục lưu nàng, ta làm Chính Nhiên đưa đưa ngươi. Mộ Giao chạy nhanh cự tuyệt, không cần phiền toái lớp trưởng, liền ở đối diện mà thôi. Ngươi phải đi về sao? Vừa lúc, Phó Chính Nhiên từ phòng bếp ra tới, ta đưa ngươi qua đi đi. Cũng không đợi Mộ Giao cự tuyệt, hắn dẫn đầu đi đến cửa, mở cửa ra. Phó nãi nãi, Tâm Tâm, ta đi trở về, tái kiến. Mộ Giao đứng dậy nói tái kiến. Hương Hương tỷ tỷ, lần sau ngươi còn tới ta bà ngoại ra ăn cơm sao? Tâm Tâm sẽ rất nhớ ngươi. Tiểu Đồng Tâm cắn nước dừa bánh, thấy Mộ Giao phải rời khỏi, dính đầy trái dừa ti miệng nhỏ một bẹp, có chút thương tâm. Đương nhiên, lúc sau Tâm Tâm có thời gian, cũng có thể đến nhà ta chơi. Mộ Giao không nhịn xuống, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Nghe vậy, Tiểu Đồng Tâm lúc này mới nở nụ cười, lộ ra bạch bạch tiểu hàm răng, hảo, Tâm Tâm muốn đi tỉ tỉ ra chơi. Phó Chính Nhiên bồi Mộ Giao cùng nhau đi đến nàng chỗ ở trước cửa, thấy nàng móc ra chìa khóa mở cửa, hắn rũ mắt, nhìn trước mặt tinh xảo xinh đẹp nữ hài, ôn thanh nói, nghe nói ngươi ở thành phố S thi đấu cầm giải nhất, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Mộ Dao vặn ra môn, đồ ăn ăn rất ngon, hôm nay thật sự rất nhiều tạ các ngươi chiêu đãi, lớp trưởng, ngươi trở về đi. Phó Chính Nhiên mắt đen vẫn như cũ là vượng ôn hòa ý cười, hảo. Tương đối so với cách vách ánh đèn đường lượng, vui hòa thuận vui vẻ, Mộ Dao chỗ ở chỉ khai phòng khách đèn, chung quanh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Chén nhỏ bên trong thịnh đồ ăn sớm đã lạnh rớt, mà Giang Duyên vẫn như cũ ngồi xổm ngồi ở cửa chỗ, không hề có hoạt động, hắn trong mắt ánh mắt đen nhánh đến mức tận cùng. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Duyên đã ngồi xổm đến hai điều tiểu chân chó tê dại, mới nghe được cửa chỗ truyền đến tiếng vang. Là Mộ Dao đã trở lại. Giang Duyên cao cao dựng lên thai phải, nghiêm túc nghe, lập tức liền nghe thấy được nam nhân thanh âm. Là cái kia nam sinh, như vậy hai bước lộ khoảng cách, hắn thế nhưng còn muốn đưa Mộ Dao trở về. Giang Duyên miệng chó nhắm chặt, không vui mà cắn chặt cổ nha. Môn vặn ra, Giang Duyên lập tức ngẩng đầu, trong mắt là hắn không tự biết đáng thương, ủy khuất chi sắc. Nhưng mà, môn bị đẩy ra một cái phùng, giây tiếp theo, Giang Duyên rõ ràng mà nghe được phía sau cửa Mộ Dao khen cái kia nam sinh làm đồ ăn ăn rất ngon. Nấu ăn ăn ngon có gì đặc biệt hơn người? Giang Duyên trực tiếp trầm cổ mặt, nguyên bản liền phình lên chua xót ngực càng thêm đổ đến hốt hoảng. Đẩy cửa ra, Mộ Dao mới vừa bước vào phòng ở nội, liền thấy ngồi xổm cửa chỗ, nâng đầu nhỏ, hai mắt u oán mà trừng mắt nàng gừng sống. Kia đôi mắt nhỏ, muốn nhiều ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất, giống như còn mang theo tức giận. Thần, vật nhỏ này sẽ không ở sinh khí đi. Mộ Dao thay đổi giày, tế bạch chân nhỏ mặc vào kệ giày thượng bảy biện hồng nhạt dép lê. Nàng đi qua đi một tay đem trên mặt đất ngồi xổm ngồi thành một đoàn vật nhỏ bế lên, gừng sống là đang đợi ta trở về sao? Rơi vào mềm mại, ấm áp trong ngực, nghe kia ngọt ngào quả mùi hương, Giang Duyên đầu quả tim toan ý càng đậm, xa lạ, quái dị, còn trướng đến hắn khó chịu. Giang Duyên nguyên bản muốn thiên mở đầu, không để ý tới Mộ Dao, ai làm nàng đem hắn ném ở chỗ này, chính mình chạy tới cùng cái kia nam sinh cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà, đương nàng nuốt ve hắn đầu chó, còn thấp thấp nhu nhu mà ở hắn thai phải biên nhẹ hướng hắn. Vật nhỏ thật sự sinh khí sao? Là ta không tốt, làm gừng sống đợi lâu. Giây tiếp theo, Giang Duyên cảm thấy ngực chỗ chua xót không biết cố gắng mà tiêu hơn phân nửa. Gừng sống, ngươi đều không có ăn cơm sao? Mộ Dao ôm gừng sống đi qua đi, chỉ thấy bày biện trên sàn nhà chén nhỏ, đồ ăn còn nguyên, hiển nhiên đã làm lạnh. Mộ Dao cúi đầu đi xem trong lòng ngực vật nhỏ, nó mở to tròn tròn mắt chó, cùng nàng đối diện, rõ ràng đang nói nó không sai. Gừng sống là đang đợi ta sao? Mộ Dao nhẹ giọng hỏi nó. Ai hiếm lạ chờ ngươi? Giang Duyên ám suy một tiếng, không nghĩ để ý tới nàng. Mộ Dao sờ sờ nó đầu nhỏ, ân. Vung. Giây tiếp theo, Giang Duyên không nhịn xuống, lên tiếng. Mộ Dao nghe được, môi đỏ nhếch lên, nở nụ cười, gừng sống thật ngoan. Nàng một tay ôm vật nhỏ, một tay đem trên mặt đất chén nhỏ cầm lấy. Trong phòng gia điện thực đầy đủ hết, làm Mộ Dao tỉnh không ít phiền toái. Nàng đem chén nhỏ bỏ vào lò vi ba đun nóng. Sau đó đem gừng sống ôm tới rồi bàn ăn bên kia, nơi này phóng một trường cao cao chiếc ghế, hiển nhiên là vì nó chuẩn bị. Mộ Dao đem vật nhỏ đặt ở cao chiếc ghế thượng, gừng sống ngồi ở chỗ này đừng lộn xộn. Nàng xoay người đi lấy lò vi ba đun nóng xong chén nhỏ, hảo, hiện tại có thể ăn cơm. Giang Duyên vi lăng mà nhìn nàng, ánh đèn hạ, Mộ Dao ôn nhu đến quá mức. Lúc này, Giang Duyên cảm thấy chính mình ngực chỗ chua xót nháy mắt biến mất, một lòng kỳ quái mà, không muốn sống mà phanh động cái không ngừng. Bóng đêm nồng đậm, tới gần ngủ thời điểm, Mộ Dao ở phòng khách sofa bên cấp gừng sống chuẩn bị nó ngủ tiểu giường. Ở tiểu lâu trong phòng, trừ bỏ phòng chính là ban công, mới đầu thời điểm chỉ có thể làm gừng sống ngủ ban công, sau lại nó bị thương, hơn nữa thời tiết chuyển lạnh, mới chuyển tới nàng phòng ngủ. Hiện tại không giống nhau, gừng sống có thể ở phòng khách ngủ. Gừng sống, đây là ngươi giường, về sau ngươi liền ngủ nơi này. Mộ Dao chỉ vào kia phóng thượng một trương tiểu chăn, mềm mại cái đệm nói. Giang Duyên trầm trầm ánh mắt. Hắn không phải ngủ Mộ Dao phòng. Gừng sống thích sao? Mộ Dao bế lên nó tròn vo tiểu cầu thân, trực tiếp đặt ở cái đệm thượng. Giang Duyên không có hừ thanh, chẳng lẽ hắn muốn nói, hắn muốn ngủ ở nàng phòng sao? Sao có thể? Giây tiếp theo, Giang Duyên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Mộ Dao đóng lại mặt khác đèn, chỉ để lại một chản tiểu đèn. Sau đó, nàng sơ sơ hắn đầu, liền về phòng. Trong phòng khách lại lâm vào một trận trầm tĩnh. Giang Duyên ghé vào mang theo nhàn nhạt nước giặt quần áo thanh hương tiểu chăn thượng. Thần sắc quẻ quải, một hồi lâu, hắn nhắm lại mắt chó. Ngày hôm sau, Mộ Dao đi đến phòng học thời điểm, nàng phát hiện không ít người nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo một cổ tử nhiệt tình cùng cực nóng. Tiểu Dao, nơi này, trung gian vị trí thượng, Từ Diễm cùng Phương Tử San, còn có Lý Phỉ Phỉ sớm đã tới rồi. Mộ Dao đi qua đi, ở dựa lối đi nhỏ vị trí châu ngồi xuống. Mọi người đều làm sao vậy? Xem ta ánh mắt quái quái. Mộ Dao từ bao bao đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt, chứa đầy chè gì hộp giữ tươi đặt ở ngăn kéo nội, chuẩn bị tan học thời điểm ăn, nàng còn lấy ra đợi lát nữa phải dùng sách giáo khoa. Đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết ngươi đại biểu chúng ta trường học tham gia thi đấu, cầm giải nhất sự tình, mọi người đều rất bội phục ngươi. Từ Diễm khẩn trương mà nhìn Mộ Dao, "Tiểu Dao, ta cho bọn hắn nhìn ngươi thi đấu cùng ngày video, ngươi có thể hay không giận ta a?" Mộ Dao không nghĩ tới mọi người đều đã biết, như thế nào sẽ sinh khí. Nàng cũng không có nghĩ tới muôn dấu dếm, hơn nữa, Từ Diễm chỉ là thế nàng cao hứng mà thôi, nàng cũng không phải thị phi bất phân người. "Tiểu Dao, ngươi thật tốt." Từ Diễm để sát vào Mộ Dao, vui mừng mà, dùng sức mà nghe trên người nàng mùi hương, nàng cảm thấy Mộ Dao này khoản nước hoa thật tốt nghe, như thế nào nghe cũng sẽ không cảm thấy nị. "Tiểu Dao, ngươi thật lợi hại a." Ngay lúc đó tình huống hảo mạo hiểm, bọn họ nói là nhân viên công tác sai lầm, nhưng ta như thế nào đều cảm thấy là có tấm màn đen, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nên là ngươi giải thưởng, những người đó như thế nào cũng đoạt không đi, quá tuyệt vời. Phương Tử San cũng thỏ qua tới, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Xem video thời điểm, mọi người đều cho rằng Mộ Dao thật sự thi đấu muốn tạp, không nghĩ tới cuối cùng tới một cái đại nghịch tập, Mộ Dao thế nhưng là mãn phân, đệ nhất danh. Thật làm người kinh hỉ. Tiểu Dao đương nhiên lợi hại, hơn nữa ta nghe thúc thúc nói, Tiểu Dao lần này lấy thưởng tin tức sẽ đăng ở nhà ăn cửa thông cáo thượng. Từ Diễm ăn đồ ăn vặt, vẻ mặt đắc ý, không biết còn tưởng rằng lấy thưởng người là nàng. Liên mau đi học thời điểm, Từ Diễm từ ba lô móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Mộ Dao. "Ân, cho ta." Mộ Dao nhìn bình nhỏ bên trong bột phấn, nàng chạy nhanh mở ra cái nắp, quen thuộc khí vị nháy mắt truyền đến, nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, là Long Tiên Hương. Long Tiên Hương là điều hương sư thích nhất hương liệu chí nhất, ma chế thành bột phấn Long Tiên Hương hòa tan ở cồn, có thể dùng cho chế tác nước hoa, mùi hương không chỉ có ôn nhu, hơn nữa cầm hương tính trường, là hương liệu bên trong cực phẩm. Bất quá, Long Tiên Hương giá cả sang quý, giống nhau đều chỉ biết dùng ở cao cấp nước hoa. Xuyên tới trước, Long Tiên Hương đối nàng tới nói cũng không tính cái gì hiếm lạ hương liệu, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng hiện tại rất nghèo, ngay cả điều hương cũng chỉ có thể mượn trường học phòng thí nghiệm. Càng đừng nói này cùng Hoàng Kim không sai biệt lắm đồng giá Long Tiên Hương, nàng căn bản là dùng không dậy nổi. "Tiểu Dao, ngươi cái mũi chân linh, là Long Tiên Hương, đây là ta sinh nhật thời điểm, thúc thúc cho ta quà sinh nhật, tặng cho ngươi." Mộ Dao đem bình nhỏ cái hảo, còn cấp Từ Diễm, "Không được, này quá quý trọng, ta không thể thu." "Đừng a." Từ Diễm buông trong tay đồ ăn vặt, nàng ngượng ngùng mà đối Mộ Dao nói, "Tiểu Dao ngươi liền nhận lấy đi, kỳ thật, ta là có việc muốn cầu ngươi hỗ trợ tới." "Chuyện gì?" "Ta không phải thích nhiếp ảnh sao? Ta khai giảng thời điểm duy nhất báo danh xã đoàn chính là nhiếp ảnh đoàn, gần nhất trong đoàn tổ chức một hồi nhiếp ảnh thi đấu, phần thưởng gì đó ta không để bụng, bất quá ta muốn chứng minh chính mình quay chụp kỹ thuật." Từ Diễm mắt trông mong mà nhìn vẻ mặt mờ mịt Mộ Dao, "Cho nên ta yêu cầu người hỗ trợ." "Ân, nàng có thể hỗ trợ cái gì?" Từ Diễm liếm liếm khóe miệng, hưng phấn mà nói, "Ta muốn cho Tiểu Dao ngươi làm ta người mẫu, chụp một bộ mỹ nhân ngư ảnh chụp." Nàng đã có thể ảo tưởng đến Tiểu Dao giả thành mỹ nhân ngư bộ dáng có bao nhiêu xinh đẹp, nàng nhiếp ảnh kỹ thuật hơn nữa Mộ Dao nhan giá trị, nàng tác phẩm khẳng định sẽ lấy thưởng. Mộ Dao ngạc nhiên, "Ngươi là muốn ta giả mỹ nhân ngư?" "Đúng đúng đúng, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi nhất thích hợp, Tiểu Dao, ngươi nguyện ý giúp ta sao?" Từ Diễm vội vàng mà nhìn Mộ Dao. "Nhưng là, ta bơi lội kỹ thuật cũng không phải quá hảo." "Nàng học quá bơi lội, nhưng kỹ thuật giống nhau." "Không quan hệ, ta lại không phải muốn bơi lội tuyển thủ." Từ Diễm xua xua tay nói, đến lúc đó sẽ không quay chụp thật lâu, hơn nữa có hảo chút ảnh chụp sẽ ở bể bơi bên quay chụp. Mộ Dao đối thượng Từ Diễm vẻ mặt chờ mong thần sắc, nghĩ đến đối phương vì cho nàng cố lên, còn cố ý đi theo thành phố S xem nàng thi đấu, hiện tại chỉ là một cái tiểu thỉnh cầu, nàng như thế nào sẽ cự tuyệt, hảo. "A, cảm ơn ngươi Tiểu Dao, đến lúc đó ra tới tác phẩm khẳng định thực hảo." Nghe được Mộ Dao ứng hạ, Từ Diễm vui vẻ điên rồi. Liên tính Mộ Dao cự tuyệt nàng, nàng cũng sẽ không tức giận, mà hiện tại Mộ Dao lại là như vậy ôn nhu, đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu, lập tức, Từ Diễm tâm tình kích động, sôi trào lên. "Này đó Long Tiên Hương ngươi thu hảo đi, ta không thể muốn." Từ Diễm lắc đầu, "Không được, Tiểu Dao ngươi liền nhận lấy đi, dù sao ta đối điều hương hứng thú không lớn, gác lại ở trong tay ta chỉ biết bạch bạch lãng phí, mà chúng nó ở ngươi trên tay, chỉ biết biến thành tốt tác phẩm, tốt nước hoa, mới phát huy chúng nó giá trị." Nàng trực tiếp đem bình nhỏ nhét vào Mộ Dao trong tay. "Nói nữa, ngươi tháng sau không phải còn có một hồi điều hương đại tái muốn tham gia sao? Đến lúc đó khẳng định dùng được với." "Tiểu Dao ngươi đừng cự tuyệt ta à, coi như làm ta mời ngươi làm ta người mẫu thủ lao, hảo sao?" Mộ Dao minh bạch Từ Diễm ý tứ, cũng không có lại cự tuyệt, cảm ơn ngươi. Từ Diễm lúc này mới vui sướng hài lòng mà tiếp tục ăn khởi đồ ăn vặt, trên mặt là ngăn không được ý cười. A, Tiểu Giao muốn giả mỹ nhân ngư a, chỉ là ngẫm lại, nàng liền cảm thấy mỹ thảm. Chương 36. Tan học sau, Mộ Giao hôm nay không có đi phòng thí nghiệm, mới vừa so xong tái, nàng có thể thả lỏng mấy ngày, hơn nữa, đối với tham gia tháng sau thi đấu tác phẩm, nàng tạm thời còn không có linh cảm. Hiện tại dọn ra Mộ Gia, từ tiểu khu đến trường học khoảng cách kỳ thật cũng không xa, nhưng cũng muốn đi nhờ 4 cái trạm xe buýt, mà cửa trường cách đó không xa, vừa lúc có thẳng tới hồi tiểu khu xe buýt, thực phương tiện, đây cũng là phía trước nàng suy xét thuê ở nơi đó nguyên nhân. Mộ Giao không phải không có ngồi quá xe buýt, xuyên tới trước, nàng liền thử qua làm trong nhà tài xế đừng tới đón đưa, chính mình cùng bạn tốt cùng nhau đi nhờ giao thông công cộng đi chơi, cho nên, nàng cũng không xa lạ. Lên xe sau, Mộ Giao đỡ trên xe lan can, ổn định thân mình, mới ở không vị ngồi xuống dưới. Mà lúc này, mới từ cổng trường ra tới Trần Thanh Huy vỗ vỗ bên cạnh rằng, Duyên, Duyên ca, ngươi xem xe buýt thượng ngội tử, là Mộ Giao đi. Từ cửa sổ xe xem qua đi, chỉ nhìn đến thiếu nữ trắng non tinh xảo sơn mặt, như vậy xinh đẹp, liếc mắt một cái liền có thể làm người nhận ra tới. Mộ Gia không có phái xe tới đón nàng trở về. Như thế nào ngồi xe buýt? Trần Thanh Huy hiếu kỳ nói. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn về phía giữa cửa sổ xe biên Mộ Giao, lúc này mới nhớ tới Mộ Giao dọn ra Mộ Gia, trên người nàng tiền hẳn là không nhiều lắm, hiện tại trên dưới học đều phải đáp giao thông công cộng. Thức mau, xe buýt khai đi rồi. Trần Thanh Huy thu hồi ánh mắt, đi rồi, Duyên ca, Lục Thần bọn họ còn đang chờ, hiện tại mới 4 điểm, ly trời tối còn có rất dài một đoạn thời gian, sẽ không chậm trễ ngươi về nhà. Gần nhất Giang Duyên cũng không biết sao lại thế này, buổi tối không hề tham dự bọn họ hoạt động, ngay cả cùng nhau uống đồ vật, cũng muốn đuổi trước khi trời tối về nhà, quả thực không thể hiểu được. Nhìn đi xa xe buýt, Giang Duyên thu liệm ánh mắt, chọn mi nói, còn không đi. Đi đi đi, này liền đi. Hơn 10 phút sau, Mộ Giao liền trở lại tiểu khu. Tiểu khu kiến đến tương đối sớm, đã có điểm tàn cũ, nhà lầu chỉ có 7-8 tầng cao, cũng không có trang bị thang máy, may mắn Mộ Giao chỗ ở lầu 3, liền tính đi thang lầu cũng sẽ không mệt. Lại đòi tiền, ta thượng cuối tuần không phải mới cho ngươi 300 sao. Ngươi nói, hòa chạy đi đâu? Thang lầu, tiếng nói cực đại giọng nữ truyền đến. Bình thường hút thuốc, mua thủy, còn có giữa trưa ăn cơm đều miễn miễn cưỡng cưỡng, hiện tại ta toàn thân chỉ còn lại có 50. Nói chuyện nam nhân rõ ràng tự tin không đủ. Mộ Giao đi lên lâu thời điểm, chính thấy đôi vợ chồng này đi xuống tới. Nàng chuẩn bị đào chìa khóa mở cửa. Gì? Hoàng thái thái phòng ở thuê. Nữ nhân mắng trượng phu thanh âm ngừng lại, nàng thấy đứng ở lầu 3 cửa Mộ Giao, nghi hoặc nói, uy, ngươi là tân chuyển đến khách thuê. Ân, ngươi hảo. Mộ Giao quay đầu hướng đối phương chào hỏi. Giây tiếp theo, đứng ở cửa thang lầu chỗ vợ chồng hai người nháy mắt ngây ngốc mắt, trước mặt tiểu cô nương lớn lên bạch bạch nộn nộn, mắt ngọc mày ngài, kia khuôn mặt tuyết trắng bóng loáng, cái miệng nhỏ đỏ bừng, ngay cả một đôi mắt cũng đen nhánh thủy nhuận đến làm người không rời mắt được. Vợ chồng hai người thường lui tới đều chỉ ở trên TV thấy diện mạo đẹp người, mà hiện tại cái này tiểu cô nương thế nhưng so TV thượng những cái đó minh tinh còn phải đẹp. Không đúng, quả thực đẹp quá nhiều. Nữ nhân thoáng hoàn hồn, nàng cực không được tự nhiên mà lên tiếng, nga, ta là chủ ngươi trên lầu. Mộ Giao gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Thẳng đến môn bị đóng lại, nữ nhân lúc này mới quay đầu, muốn kéo bên người trượng phu rời đi. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy chính mình nam nhân ánh mắt dại ra, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cửa xem, phảng phất muốn đem kia cửa sắt xem cái xuyên, xem cái thấu. Nữ nhân lửa giận nổi lên, nàng một phen lôi kéo trượng phu cánh tay, móng tay hung hăng mà kháp đi vào, như thế nào, luyến tiếp đi. Xem hồ ly tinh xem đến mê mắt. Nam nhân trưởng một trương mặt chữ điển, diện mạo bình thường trung hậu, hắn đau đến chịu chịu mi, ngươi nhỏ giọng điểm, như thế nào lại đột nhiên mắng người khác. Nhân gia còn lễ phép mà cùng ngươi chào hỏi tới. Nàng không phải hồ ly tinh nói, ngươi như thế nào sẽ xem đến đôi mắt đều không nháy mắt. Nữ nhân dùng sức mà ninh trượng phu cánh tay, như vậy tiểu liền lớn lên như vậy xinh đẹp, về sau cũng không biết muốn câu nhiều ít nam nhân. Nam nhân trung hậu trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, nhân gia liền đánh với ngươi thanh tiếp đón, xem ngươi tưởng, đây là cái gì cùng cái gì. Hắn nhìn trước mặt một đầu tóc ăn, đã bắt đầu trung niên mập ra thế tử. Trong lòng càng thêm hối hận chính mình năm đó như thế nào liền không có mắt. Nữ nhân tiếng nói đại, nàng mắng, ta mặc kệ, dù sao ta nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi cái gì tính tình, ngươi cho ta xa nàng điểm. Ngươi nếu là dám thấu đi lên, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Được rồi, ngươi nhỏ giọng điểm. Nữ nhân cùng nam nhân hùng hùng hổ hổ mà tiếp tục đi xuống lâu. Mộ Giao mới vừa đi vào phòng tử nội, gừng sống đã giống một cái tiểu nhục đoàn, xông lên tiến đến. Gâu gâu gâu. Nó ngẩng cầu đầu, ở Mộ Dao bên chân đổi tới đổi lui, muốn cầu ôm một cái. Mộ Dao đi tủ lạnh cầm một cây xúc xích, mở ra cấp vật nhỏ, gừng sống hôm nay ngoan ngoan ở nhà, tưởng thưởng ngươi. Nga ô gừng sống manh manh mà kêu một tiếng, mừng rỡ ngậm xúc xích liền hồi chính mình ổ chó. Mộ Dao nhìn thời gian, đã mau 5 điểm, nàng tính toán chuẩn bị làm bữa tối. Mà lúc này, đồ uống hưu nhàn trong tiệm. Lục Thần chọn một đôi mắt đào hoa, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, hắn đánh giá cửa hàng nội trang hoàng, không thể không nhắm mắt, nếu là đặt ở trước kia, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở như vậy chỉ có học sinh tiểu học, tiểu tình lữ mới có thể tới địa phương. Giang Duyên, ngươi gần nhất biến hóa thật đúng là rất lớn, thế nhưng an bài ở như vậy địa phương tụ hội. Hắn nhịn không được mở miệng phung tảo. Đi ngươi, nơi này làm sao vậy? Là ta tuyển, Duyên ca không phải muốn đuổi trước khi trời tối về nhà sao? Nơi này khoảng cách hắn Giang ra nhà cũ gần, đặt phương tiện. Trần Thanh Huy nói, sau đó đối phía trước không ngừng nhìn qua đám kia muội tử trước mắt vài cái. Hắn đầu một hồi phát hiện chính mình chọn cái hảo địa phương, nơi này bố trí tràn ngập thiếu nữ hơi thở, xem ra có không ít nữ sinh thích tới nơi này. Trần Thanh Huy ngồi thẳng vòng eo, bày ra một cái xoáy xoáy dáng ngồi, còn đừng nói, tuy rằng hắn lớn lên không có Giang Duyên như vậy lóa mắt xuất chúng, nhưng cũng là một cái ngũ quan ngạnh lãng xoáy khí nam sinh, hơn nữa cắt cái tốc đầu tạo hình. Ngũ quan càng thêm thâm thúy đột hiện, thẳng liêu đến đối diện muội tử đỏ mặt. Đúng rồi, Chu Văn Luân nhà hắn nghỉ phép khu khai phá một cái tân hạng mục sân trượt tuyết, làm chúng ta quá đoạn thời gian đi hắn kia chơi chơi. Lục Thần hưng thu tràn đầy mà nói. Nghe vậy, Trần Thanh Huy thu hồi ánh mắt, vẻ mặt tán thành. Hảo a, ta gần nhất nhàm chán điên lên rồi, quá đoạn thời gian không phải lễ Giáng sinh sao? Ngày đó đi trượt tuyết vừa lúc. Ta tán thành, Giang Duyên ngươi đâu? Lục Thần nhìn về phía Giang Duyên. Nếu là đặt ở trước kia, Giang Duyên thuận miệng liền đáp ứng rồi, mà hiện tại hắn buổi tối căn bản là không thể ra ngoài, ta không đi. A, Duyên ca ngươi lại không đi a? Trần Thanh Huy kêu rên. Giang Duyên méo một cái môi mỏng, các ngươi chơi đến vui vẻ. Bóng đêm đen xuống dưới, Giang Duyên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình chính oa ở tiểu chăn thượng, trong miệng tràn ngập xúc xích hương vị. Hắn nhăn lại đầu. Kia chỉ xuẩn cầu cả ngày thích ăn như vậy rác rưởi thực phẩm. Bàn ăn bên kia. Mộ Dao mới vừa đoàn xong đồ ăn ra tới, liền nhận được từ Diễm điện thoại, thứ tư đi quay chụp. Đúng vậy, vừa vặn hậu thiên chúng ta buổi chiều không có khóa, hơn nữa ta đi dò hỏi qua, thứ tư ngày đó không có thể dục khóa, cũng không có người hẹn trước dùng bể bơi, vừa lúc phương tiện chúng ta đi quay chụp. Điện thoại kia đầu, từ Diễm hưng phấn mà nói. Đột nhiên cảm giác được bên chân có dị động, Mộ Dao rũ mắt, phát hiện gừng sống cũng không biết khi nào chạy tới. Mộ Dao cong cong môi, hỏi từ Diễm. Đi bể bơi bên kia quay chụp nói, ta đây yêu cầu chuẩn bị cái gì? Ta hiện tại không có áo tắm. Mà mới vừa ngồi xổm ngồi ở Mộ Dao bên chân Giang Duyên rõ ràng nghe được Mộ Dao nói, kinh sửng sốt một chút, đi bể bơi quay chụp. Hơn nữa, nàng muốn xuyên áo tắm. Mặc danh, Giang Duyên trong lòng không vui. Hiện tại là mùa đông, Mộ Dao không phải sợ lạnh không? Nàng vô duyên vô cớ, xuyên cái gì áo tắm? Không cần chuẩn bị, tiểu Dao ngươi phụ trách mỹ là được, trang phục ta bên này chuẩn bị tốt. Đến nỗi hóa trang vấn đề từ Diễm nghĩ đến Mộ Dao kia trường tuyết trắng bóng loáng khuôn mặt nhỏ, nơi nào yêu cầu thượng phấn nền a, đến lúc đó tùy tiện đổ cái son môi liền hảo. Hảo, ta đã biết. Treo điện thoại sau, Mộ Dao cúi đầu liền thấy gừng sống một đôi tròn tròn mắt chó thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, thần sắc u oán u oán. Vật nhỏ có phải hay không đói bụng? Mộ Dao không lưng đem nho nhỏ một đoàn cẩu thân bế lên, đặt ở nó chuyên trúc cao chiếc ghế thượng, sau đó đem nó chuyên trúc chén nhỏ đoan lại đây. Đồ ăn đều gấp một chút đi vào. Giang Duyên ngây ngốc mà nhìn Mộ Dao, hắn mở miệng muốn hỏi nàng vì cái gì đi bể bơi quay chụp, ai cho nàng chụp. Nhưng mà, lúc này hắn căn bản không có biện pháp nói chuyện. Giang Duyên có điểm buồn bực. Gừng sống như thế nào không ăn. Mộ Dao ở vật nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Trong lòng dầu dĩ, Giang Duyên không có hừ thanh, yên lặng mà thấp hèn đầu chó ăn cơm. Nếu là đặt ở trước kia, Giang Duyên là đánh chết cũng không muốn học cẩu bộ dáng ăn cơm, mà hiện tại. Trước mặt Mộ Dao ánh mắt liễm diễm ôn nhu, như là có thể bao dung cẩu tử hết thảy. Dần dần, Giang Duyên bị nàng mê loạn tâm thần, ngoan ngoãn mà nghe lời. Bởi vì chỉ có một người một cẩu ăn, Mộ Dao chỉ làm lưỡng đạo đồ ăn, tươi mới nấm hương hầm đậu hủ, còn có nước sốt xương sườn. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm không có tâm tình nhấm nháp, hiện tại Giang Duyên đang ăn cơm đồ ăn, hắn mới phát hiện Mộ Dao làm đồ ăn thế nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Không tự giác mà, Giang Duyên trộm liếc Mộ Dao liếc mắt một cái. Chỉ thấy nữ hải khuôn mặt nhỏ ở ấm hoàng ánh đèn hạ ánh nhuận thấu bạch, điềm tĩnh tốt đẹp. Lặng lẽ, hắn cẩu mặt khô nóng. Thứ tư buổi chiều hôm nay, Từ Diễm hẹn Mộ Giao ở bể bơi quán bên kia chạm mặt. Ad rất có trong nhà bể bơi, tuy rằng bên trong có nước khí, hơn nữa thủy ôn cũng là hơi ấm, trừ bỏ học thể dục, mặt khác thời điểm cơ bản không có cái gì học sinh ở mùa đông đi bơi lội. Mộ Giao vẫn là lần đầu tiên đi vào Ad đại cái này trong nhà bể bơi, địa phương rất lớn, bởi vì hiện tại là nghỉ trưa thời gian, không có người tới, có vẻ dị thường an tĩnh. Tiểu Giao, bên này, Từ Diễm sớm đã tới rồi, nàng vừa lúc từ phòng thay quần áo ra tới. Thấy Mộ Giao thời điểm, nàng lập tức vui vẻ mà phất phất tay, phòng thay quần áo ở chỗ này. Từ Diễm mang Mộ Giao đi vào phòng thay quần áo, chỉ thấy nàng vội vội vàng vàng mà từ trong ngăn tủ lấy ra ba lô, sau đó, từ bên trong lấy ra một bộ xinh đẹp nhân ngư phục sức. Thượng thân là màu trắng dây cột khoản, mà cái đuôi là lóa mắt kim sắc, thực bắt mắt. Tiểu Giao, mau thay. Từ Diễm gấp không chờ nổi mà nói. Lúc trước nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này một khoản. Mộ Giao tiếp nhận nhân ngư phục sức. Vải dệt khinh bạc, vào tay mềm mại, còn hoạt hoạt, vuốt thực thoải mái. Từ Diễm lo lắng Mộ Giao thấy chính mình ngốc tại nơi này xem nàng thay quần áo sẽ thẹn thùng, nàng tự động tự giác mà nói, Tiểu Giao ngươi thay quần áo, ta tới trước bên ngoài chuẩn bị, nhìn xem góc độ nào lấy ánh sáng hảo. Hảo. Phòng thay quần áo môn bị đóng lại, Mộ Giao bắt đầu thoát thân thượng quần áo. Bởi vì nàng sợ lạnh, trên người ăn mặc có điểm nhiều, bên ngoài là một kiện màu trắng hậu áo khoác, bên trong xứng một kiện đạm vàng nhạt sắc. Mềm mại rộng thùng thình áo lông, bên người chính là một kiện màu trắng lót nền sam. Thượng thân mặt ngực vải dệt mềm mại, kéo dài, Mộ Giao mặc vào sau, nàng túi đầu nhìn nhìn, cảm thấy giống như số đo có điểm tiểu. Thức mau, Mộ Giao đem đuôi cá cũng thay, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Đuôi cá phục gắt gao mà dán nàng hai chân, kim sắc phỏng vẻ nhìn qua, thật như là nàng đuôi cá. Mộ Giao rối tung tóc, đem hai sườn tóc mái vặn ở nền ngang sau, nàng lung lay mà đứng lên. Mới phát hiện ăn mặc mỹ nhân ngư phục sức không dễ đi lộ. Diễm Diễm, ta đổi hảo quần áo. Mộ Giao đối với phòng thay quần áo ngoại hô một tiếng, cũng không biết Từ Diễm có thể hay không nghe được. Một hồi lâu, không có được đến đáp lại, Mộ Giao đành phải chậm rãi, giống thỏ con giống nhau, nhảy đi mở cửa. Từ Diễm buồn bực đã chết, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng còn sẽ có người tới bơi lội. Hơn nữa đối phương vẫn là Giang Duyên cùng hắn bằng hữu Trần Thanh Huy. Diễm Diễm, mới vừa nhảy ra phòng thay quần áo. Mộ Giao cũng phát hiện bơi lội trong nhà trừ bỏ Từ Diễm, còn có những người khác ở, hai người vừa lúc từ phòng thay quần áo đi ra. Nghĩ đến chính mình lúc này trên người trang điểm, Mộ Giao không khỏi đỏ mặt, muốn che đậy chính mình trên người phục sức, lại phát hiện chính mình trên tay cái gì đều không có, hơn nữa hiện tại nàng hành động không tiện, yêu cầu nhảy mới có thể đi đường. Thấy Mộ Giao đi ra, Từ Diễm nguyên bản buồn bực tâm tình lập tức biến mất, nàng hai mắt tràn ngập kinh diễm chi sắc, chạy nhanh đi qua đi, đối mặt mỹ nhân ngư trang điểm Mộ Giao. Nàng trực tiếp ngây ngốc mắt. Quá! Quá đẹp! Tiểu Giao, ta nếu là nam, ta hiện tại liền tưởng phát cục ngươi. Mộ Giao khẳng định không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu xem. Từ Diễm hai mắt phóng lượng mà đánh giá Mộ Giao, ta mới phát hiện ngươi dáng người tốt như vậy.